Chương 745 cuối cùng có thể thử xem đao giáp, chương 745 cuối cùng có thể thử xem đao giáp, chương 745, cuối cùng có thể thử một chút đao giáp u minh giới, nguyên nguyên động. Dạ Cốt chân quân chính trong động nghỉ ngơi, mấy cái thị nữ quỷ cơ thì phụng dưỡng tả hưu, quạt bóp chân. Chờ một lát, ta sẽ có hai cái bằng hưu tới đây, các ngươi cũng sốc lại tinh thần cho ta, thật tốt hầu hạ, biết không? Mấy cái theo Dạ Cốt chân quân thật lâu quỷ cơ biến sắc, chẳng qua tay thượng cũng không dám dừng lại, chỉ là yếu ớt gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Chỉ có Hà Quân Nghi mới đến, nhìn thấy mấy người tỷ tỷ sắc mặt tái nhợt, mặc dù có tâm muốn hỏi, chẳng qua gần đây Dạ Cốt chân quân đối với hứng thú của nàng thì thẳng tắp hạ xuống, nhường nàng thì âu sầu trong lòng, không dám phát ra tiếng. Dạ Cốt chân quân cảm nhận được trên đùi thủ pháp dừng lại, sau đó liếc một cái tiếp tục cho mình bóp chân Hà Quân Nghi, khóe miệng khẽ nhếch, sau đó ánh mắt thì lóe lên một đạo vẻ lo lắng. Vì nữ nhân này, chính mình tại dưới cơn nóng giận, tổn thất một bộ phân hồn hóa thân, chẳng qua theo trên người nàng nguyên âm cùng một chút thần hồn linh quang bị chính mình hút khô sau đó, còn lại thì là thuần túy hưởng thụ. Mà kiểu này đơn thuần hưởng thụ, theo thời gian trôi qua thì càng ngày càng ít, lúc này cũng liền cùng cái khác quỷ cơ không sai biệt lắm. Ừm, lần trước đi Mạc lão quỷ thủy phủ, có một cái mỹ nhân ngư hóa thành quỷ cơ rất là vừa ý, đến lúc đó có thể cầm nàng này cùng hắn thay đổi. Dạ Cốt chân quân một đôi xanh thẳm quỷ nhãn đang đi dạo, sau đó sắc mặt chính là biến đổi. Cùng lúc đó, một tiếng quát chói tai xuyên thấu qua nguyên nguyên động cấm chế, truyền vào đến trong động, đêm cốt lão quỷ ra đây nhận lấy cái chết. Sau đó hai tên tiểu quỷ thì lộn nhào chạy vào, đại vương không tốt rồi, ngoài động đến rồi hai cái đạo sĩ khiêu chiến, mấy cái minh đệ tiến lên tra hỏi, lời nói còn chưa nói thì bị người ta một đạo chú pháp giết chết. Lão tử nghe thấy được. Dạ Cốt chân quân lệ quát một tiếng, sắc mặt hung lệ, nhưng trong lòng thì giật mình, chính mình gần đây đắc tội đạo sĩ, có vẻ như chỉ có một nhà Bạch Vân quan a, chớ không phải người ta phát hiện mình. Không thể nào. Tự mình biết Dương Gian đại lão nhiều, cho nên đi Dương Gian từ trước đến giờ đều là vì phân hồn hóa thân tiến về, với lại theo không lưu lại danh hiệu, đối phương là làm sao biết chính mình nhân vật này? Có thể là đối phương tất nhiên đã ngăn cửa, mình vô luận như thế nào cũng nên đi ra ngoài đi một vòng, bằng không chẳng phải là có vẻ trột dạ khiết đảm. Dạ Cốt chân quân vươn người đứng dậy, hoạt động cổ, điều chỉnh sắc mặt, cất bước mà ra, hai tên tiểu quỷ giúp khí một trắng, đội vàng theo sau lưng, tùy theo mà ra. Nguyên Nguyên động cửa quảng trường, Lục Trinh trước mắt mà đứng, tay trắng, Uyên Tính đi theo sau hồng, tay trái rút kiếm, hai người một thân vân vân thanh lam đạo bào, sắc mặt lạnh nhạt, thản nhiên chặn ở Nguyên Nguyên động cửa. Phía sau hai người giữa không trung, Thanh Tùng chân nhân cùng Minh Trương đạo trưởng đứng lơ lửng giữa không trung, cũng không hiện thân. Sau một khắc, Nguyên Nguyên động cửa lớn mở rộng, Dạ Cốt chân quân dậm chân mà ra. Lục Trinh ngẩng đầu nhìn xem xét, không khỏi ánh mắt sáng lên. Dạ Cốt chân quân cũng là một thân tốt đối ra, mặc dù gọi là đêm cốt, chẳng qua lại là cái thân cao 1m8, tướng mạo tuấn lãng, mày kiếm anh tuấn, môi hồng răng trắng lãng giật thanh niên, chỉ một cặp tinh mục bên trong không phải mắt đen, mà là một đôi yêu đốt thiêu đốt minh hỏa, lộ ra được hắn quỷ vương thân phận. Dạ Cốt chân quân một thân bạch bào, nhìn thấy Lục Trinh cùng Nguyên Tĩnh, trong mắt quỷ hỏa lóe lên, sau đó theo bản năng liền hướng tứ phương liếc một cái, lại là không có phát hiện gì khác lạ. Hai vị người nào, vì sao chặn ta độc phủ? Dạ Cốt chân quân chầm chậm vào Lục Trinh hai người, lạnh giọng nói: "Dạ Cốt chân quân, chớ có giả ngu, ngươi tất nhiên dám đối với Viên Diệp sư huynh ra tay, tự nhiên ngờ tới hôm nay tình hình." Lục Trinh tiến lên một bước, "Hôm nay tại hạ chính là đến tiễn ngươi lên đường." "Thật can đảm." Dạ Cốt chân quân trừng hai mắt một cái, cho dù ngươi Bạch Vân quan tiền bối, cũng không dám cùng bản tọa nói như thế. "Hừ, chỉ bằng ngươi, còn không cần đến sư môn ta tiền bối ra tay, Lục Mộ thì đầy đủ đổi ngươi." Lục Trinh khẽ miệng khẽ nhếch, thì không tiếp tục cùng Dạ Cốt chân quân đánh phá miệng, thân hình lóe lên, trực tiếp độc thủ. Dạ Cốt chân quân ánh mắt sắc bén, "Đã ngươi dám bảo u minh, vậy liền ở lại đây đi." Hắn cũng là một phương quỷ vương, ngàn năm đạo hạnh, hoành hành vô kỵ, chân muốn động thủ, nhưng cũng không sợ hãi. Lúc này thấy đến Lục Trinh một đạo Bạch Vân đại thủ lớn chụp tới, bàn tay vừa nhấc, ba đạo xanh thẳm bích hỏa tiên thì bắn ra ngoài. Xuy, xuy, xuy. Bích hỏa tiên quang mang đại thịnh, xuyên thấu Bạch Vân đại thủ lớn, mây trắng tiêu tán, bích hỏa lại như cũ yếu ớt, bắn thẳng đến Lục Trinh. Lục Trinh tay vê ấn quyết, ba đạo phi vân phá tà chú bắn ra, cùng ba đạo bích hỏa tiễn một đôi đụng, lẫn nhau làm hao mòn, phi vân tiêu tán, bích hỏa lên đen. Sau một khắc, Lục Trinh nhíu mày lại, liền phát hiện bích hỏa tiễn yếu ớt bích hỏa phía dưới, lại còn có ba cây tỉ mỉ nho nhỏ bạch cốt tiễn, lúc này bích hỏa tiêu tán, bạch cốt tiễn cũng đã gần ngay trước mắt. Chẳng qua Lục Trinh lại như cũng không chút hoang mang, chỉ thấy từng kia từng sợi mây trắng lững lờ thì tràn ngập quanh thân, ba đạo bạch cốt tiễn nhìn như sắc bén nhanh chóng, lại giống như một đầu đâm vào vũng bùn, không được tiến thêm. Tốt bất pháp. Dạ Cốt chân quân giữ tợn cười một tiếng, sau đó đưa tay chộp một cái, một thanh bạch cốt kiếm đã đến trong tay, sau một khắc, thân hình lấp loé trong lúc đó thì đến gần rồi Lục Trinh. Cận chiến. Lục Trinh khẽ miệng khẽ nhếch, nét mặt hưng phấn. Sau một khắc, Lục Trinh thân bên trên lưu quang lóe lên, ngũ thải quang mang thì theo trong đám mây trắng bắn ra, Dạ Cốt chân quân chỉ cảm thấy hoa mắt, lại nhìn kỹ lúc, liền thấy Lục Trinh trên người lại nhưng đã chụp vào ngũ thải giáp trụ, trên tay mang theo một thanh dài năm thước đao. Dạ Cốt chân quân vừa mới giao thủ hai chiêu, Dạ Cốt chân quân thì nhìn ra Lục Trinh đạo hạnh tinh thâm, vân pháp liền diệu, như tiếp tục đấu pháp, đối phương cũng không kém cỏi chính mình quá nhiều, mà chính mình nghĩ thắng rất khó khăn. Cho nên Dạ Cốt chân quân quyết định dương trường tránh đoạn. Chính mình bạch cốt thành đạo, kiếm pháp cao thâm, có phần thiện cận chiến, mà Bạch Vân quan tuy có kiếm thuật, lại không tinh tuyệt, vừa lúc bị chính mình khắc chế, chỉ cần mình năng lực cận thân phá vỡ đối phương vân pháp, thì có thể hàng phục hắn. Cho nên Dạ Cốt chân quân không nói hai lời, trực tiếp cầm kiếm cận thân, kết quả liền thấy trước mắt một màn. Ngươi không phải cái đạo sĩ sao? Dạ Cốt Chân Quân nhìn thấy Lục Trinh cái này thân hoa lệ xa xỉ bảo đao bảo giáp, vẻ mặt sững sờ. Đúng vậy, xem đao. Lục Trinh giữ tợn cười một tiếng, hai tay cầm đao, lấn người mà lên. Từ được Chân Long Tàng Thủ đao cùng Ngũ Thải Long Lân giáp, Lục Trinh còn một thẳng chưa bao giờ dùng qua đâu, một thẳng lòng ngưỡng ấy, này Dạ Cốt Chân Quân đạo hạnh tinh thâm, pháp lực tinh xảo, lại thiện cận chiến, vừa vặn cho mình buổi luyện. Làm. Lục Trinh vào đầu một đao, Dạ Cốt Chân Quân giơ kiếm đón đỡ, sau một khắc, hai người thì thi triển thủ đoạn, đinh đinh đương đương chiến ở cùng nhau. Bởi vì cái gọi là từng hồi rồng gầm, đao phong lẫm liệt trấn lưu minh, quỷ khiếu lệ lệ, bạch cốt kiếm ý phá trường thiên. Lục Trinh lợi hại, Dạ Cốt Chân Quân cũng không yếu, nhìn thấy Lục Trinh này thân đao giáp, xanh thảm quỷ nhãn bên trong cũng lóe lên một đạo màu đỏ, cầm kiếm tiến lên, thế muốn bắt lại Lục Trinh. Uyên Tính ngắm bên này một chút, trở tay rút ra trường kiếm, trực tiếp sát vào cùng sau Dạ Cốt Chân Quân mặt quỷ vật trong đám. Dạ Cốt Chân Quân thủ hạ cũng không có đặc biệt lợi hại quỷ tướng, lợi hại nhất cũng bất quá khoảng 100 năm tu vi, cũng không phải là Uyên Tính đối thủ, cho nên Uyên Tính xông đi vào, mặc dù bị mấy cái quỷ tướng vây quanh, nhưng một tay bạch vân kiếm thuật, một tay mây trắng chú pháp, cũng là đại triển thần uy, thỉnh thoảng có thể chu sát một quỷ vật. Chương 746, chiến Dạ Cốt Chân Quân. Chương 746, chiến Dạ Cốt Chân Quân. Chương 746, chiến Dạ Cốt Chân Quân. Trên bầu trời, Minh Trương đạo trưởng trừng mắt nhìn, cẩn thận chằm chằm vào Lục Trinh, nhất thời không có phản ứng. Thanh Tùng chân nhân bước cảm, đây là Đông Hải Long Cung bảo vật ta. Hẳn là. Minh Trương đạo trưởng mặt không biểu tình, trong lòng không vui không buồn, hào không dao động. Thanh Tùng chân nhân miệng hơi cười, rất là thỏa mãn gật đầu, không tệ, không tệ, không hổ là ta Bạch Vân Quan đệ tử. Minh Trương đạo trưởng. Trên mặt đất, Lục Trinh hai tay cầm đao, hoành đao một chạm, lưới đao thì theo Dạ Cốt Chân Quân trước mặt lướt qua. Dạ Cốt Chân Quân ngửa ra sau né qua, sau đó lui ra phía sau hai bước, nhìn trên tay chỉ riêng mang ảm đạm bạch cốt bảo kiếm, một hồi đau lòng. Chết tiệt, lại đến. Lục Trinh trường đao bay xuống, giữ tợn cười một tiếng, lần nữa lấn người mà lên. Dạ Cốt Chân Quân im lặng, trước mắt đạo sĩ kia vừa không dùng pháp thuật, sẽ không cần phụ chú, thì là dùng võ đạo kiếm vị chân khí đối địch, võ đạo chân ý bổ sung nhìn trận trận long uy, đánh tay chân mình bủn rủn, mệt mỏi ứng phó. Ngươi xác định ngươi là đạo sĩ, không phải đại cảnh đóng giữ Bắc địa võ tướng. Mắt thấy Lục Trinh dậm chân tiến lên, Dạ Cốt Chân Quân hơi nheo mắt lại, bóp cái kiếm quyết, lần nữa cùng Lục Trinh đánh nhau. Lục Trinh cùng Dạ Cốt Chân Quân đều cũng có ngàn năm đạo hạnh nhân vật, cận thân sau đó, một đao một kiếm uy lực thì không tiêu tán, nhìn lên tới phảng phất như là người bình thường giao thủ, nhưng kỳ thật uy lực cực lớn. Chỉ thấy Lục Trinh hoành đao gác ở Dạ Cốt Chân Quân đâm tới một trên thân kiếm, chân long huyết khí cùng đối phương bạch cốt sát khí va chạm. Oeng! Long ngâm cùng kêu to đồng thời băng lên, chung quanh tất cả mọi người chân linh thức hải đều là chấn động. Trung quanh đông đảo quỷ vật bị chấn nhiếp, cùng nhau dừng lại. Uyên Tĩnh thì không khách khí, trong tay thất tinh kiếm một đâm, liền tiến vào một quỷ tướng tim, kiếm khí xoắn một phát, đem nó chú sát. Sau đó tay trái một đạo lưu vân chu ma chú, đem một cái khác quỷ tướng trực tiếp đánh lộn ra ngoài. Bên này, mắt thấy Lục Trinh đem chính mình bạch cốt kiếm dẫn lại, Dạ Cốt Chân Quân nhân thể nhường lối, sau đó trở tay thì đánh ra một chi bạch cốt tiểu tiễn, mang theo quỷ hỏa cùng thê lương quỷ khiếu, thẳng hướng Lục Trinh mặt vào tới, muốn một chiêu thủ thắng. Chẳng qua Lục Trinh sớm có phòng bị, chỉ là một cúi đầu, kia bạch cốt tiểu tiễn thì một tiễn xuất tại phi vi quán bên trên. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, phi vi quán thượng hiện lên một đạo quang mang chói mắt, bạch cốt tiểu tiễn trực tiếp thì bị bắn bay, mà phi vi quán mặt ngoài lại là không có để lại mảy may dấu vết. Dạ Cốt Chân Quân, mặc dù Dạ Cốt Chân Quân rất muốn mắng một câu ỷ vào binh khí áo giáp đổ vô sỉ không qua mọi người cũng không phải người ngu, điều này không có ý nghĩa lời nói, hắn thì không mắng được, không duyên cớ làm cho người ta chế nhạo. Cho nên Dạ Cốt Chân Quân tinh thần phân chấn, quyết định lại nghĩ biện pháp. Giao thủ bên trong, từng đạo bạch cốt sát khí theo trường kiếm bên trong tràn ngập, chẳng qua đều không có đột phá Lục Trinh hộ thân bảo giáp. Chỉ thấy Lục Trinh bảo giáp thả ra từng đạo ngũ sắc huyền quang, tại đen như mực u minh giới bên trong giống như một ngũ sắc bóng đèn, đem âm khí sát khí đều khu trục, thủ chính trừ tà, đồng thời ngũ thải quang mang chiếu rọi phía dưới, giống như ngũ sắc thần long hàng thế, chiếu Dạ Cốt Chân Quân một hồi chói mắt. Quang mang này không chỉ có riêng chỉ là chiếu vào trên ánh mắt, mà là trực tiếp chiếu vào thần hồn trong, cũng không phải nhắm mắt lại thì có thể giải quyết. Dạ Cốt Chân Quân ánh mắt nhất chuyển, sau đó trừng hai mắt một cái, một đôi yếu ớt bích hỏa bỗng nhiên thiếu đốt, rét căm căm nhìn chăm chú về phía Lục Trinh. Lục Trinh cùng hắn liếc nhau, cũng cảm giác được hai cái xanh thảm hỏa tuyến vượt qua bảo giáp hộ thân bảo quang, cùng thần hồn của mình trong nháy mắt liền cùng một chỗ, sau đó một đường đốt đi qua. Quỷ hỏa liên miên, đốt linh bất hồn, như xương mu bản chân chi thư, một sáng bị quỷ này hỏa nhiễm, chỉ sợ trừ phi đem tự thân thức hải bổ xuống một khối, đều khó mà đem nó trừ tận gốc. Quỷ hỏa nhân linh. Dạ Cốt Chân Quân hai mắt ánh mắt sáng rực, nhìn chăm chú về phía Lục Trinh. Lục Trinh ánh mắt ngưng tụ, thì không dám kinh thường. Kim quyết tâm kiếm, chém. Một vệt kim quang loẹt loẹt xa hoa bảo kiếm tại Lục Trinh thế giới tinh thần thoáng hiện, sau đó hướng về này hai đạo hỏa tuyến thì chém xuống. Xuy xuy xuy, quỷ hỏa thiêu đốt, kiếm khí tàn sát bừa bãi. Dạ Cốt Chân Quân sắc mặt trắng bệch, vốn đang cho rằng Lục Trinh hội vì vân pháp phòng thủ, không ngờ rằng đối phương lại thì hội lợi hại như thế tinh thần bí pháp, cùng mình đối công. Hai người trên tay không dừng lại, chân long tàng thủ đao cùng bạch cốt vô phong kiếm tới lui như gió, chân linh thần hồn còn đang ở vì quỷ hỏa cùng tâm kiếm so đấu. Dạ Cốt Chân Quân một thân tu vi cũng không cao bằng Lục Trinh quá nhiều, chẳng qua binh khí áo giáp, công pháp chú thuật lại là rơi vào hạ phong. Cho nên mặc dù ban đầu còn có thể bất phân thắng bại, nhưng theo thời gian trôi qua, Lục Trinh quen thuộc sau đó thì càng đánh càng thuận, đao phong gào thét, kiếm ý mơ hồ, từng hồi rồng gầm, đánh Dạ Cốt Chân Quân liên tiếp lui về phía sau. Đại vương, người tiểu đạo sĩ này lợi hại, chúng tiểu nhân nhanh không chống nổi. Nhà ruột gặp mặt mưa liên tục, Dạ Cốt Chân Quân đang ngăn cản Lục Trinh đao kiếm, bên kia thủ hạ lại đang cầu cứu. Dạ Cốt Chân Quân phân thần xem xét, liền thấy thủ hạ năng lực cầm ra mấy cái quỷ tướng đã chết hơn phân nửa, còn lại mặc dù còn đang ở nỗ lực ủng hộ, nhưng cũng là vừa đánh vừa lui, ngoài ra một chút tiểu quỷ càng là hơn thượng cũng không dám bên trên, chỉ là một bên hò hét, vừa đi theo lui lại. Dạ Cốt Chân Quân lần đầu hối hận chính mình sao tịch thu mấy cái lợi hại điểm quỷ vật, cũng không trở thành mình bị cuốn lấy lúc thì binh bại như núi đổ. Theo ta hồi động. Dạ Cốt Chân Quân hô một tiếng họng, sau đó thân hình lại không lùi mà tiến tới, trong tay bạch cốt kiếm chỉ lên trời giơ lên, sau đó vô biên bạch cốt huyền sắt kiếm khí bỗng ngưng tụ thành một đạo dài chừng 10 trượng kiếm hình hư ảnh, xa xa khóa chặt Lục Trinh, chém xuống một kiếm. Dạ Cốt Chân Quân cũng không nhìn kết quả, mà là phi thân trở ra, liền hướng động phủ cửa lớn bay đi. Chính mình nguyên động cùng địa mạch tương liên, bị chính mình khắc xuống vô số cấm chế, động phủ tứ phương bắt cực bị chính mình chôn xuống vô số bạch cốt, sinh sôi không ngừng, quần quần không dứt, mặc cho trước mắt đạo sĩ kia tù vi mạnh hơn gấp đôi, cũng đừng hòng đánh vỡ động phủ của mình. Dạ Cốt Chân Quân vô cùng có tự tin, chẳng qua Lục Trinh chưa hẳn cho hắn cơ hội này. Đột nhiên, mưa gió mãnh liệt. Dạ Cốt Chân Quân vừa bay hai trượng, liền thấy phía trước nghiêng phong trong mưa phùn, Lục Trinh thân hình đột nhiên xuất hiện, tiếng long ngâm bên trong, một đạo ánh đao bén nhọn như điện, vào đầu chém xuống. Cái gì? Dạ Cốt Chân Quân giơ kiếm đón đỡ, sau đó ngay tại Lục Trinh ra sức phía dưới lui hai bước. Muốn đi? Đi sao? Dạ Cốt Chân Quân tốc độ mặc dù nhanh, lại không nhanh bằng Lục Trinh phong vũ phi thiên. Này pháp thuật lúc thi triển, thân hình dung nhập mưa gió, dường như tương đương tuấn di. Mà cùng lúc đó, khí tức thì gió êm dịu mưa hòa làm một thể, cho nên Dạ Cốt Chân Quân khóa chặt Lục Trinh muốn kéo dài Lục Trinh đại kiếm, cũng chỉ là lãng phí một thân pháp lực, cuối cùng không hề có tác dụng. Mắt thấy Lục Trinh nằm ngang ở đường về bên trên, Dạ Cốt Chân Quân chừng hai mắt một cái, sau đó đưa tay quăng ra, bạch cốt kiếm đông bay lên, tự động đâm về Lục Trinh, mà chính hắn thì hóa thành một đạo lưu quang, tiếp tục chuyển hướng nhà mình động phủ cửa lớn. Chạy đi đâu? Lục Trinh vô vô hồ lô, một thanh ngân vũ thanh hà kiếm đâm ra, chính diện nên tiếp bạch cốt kiếm, hai thanh kiếm tự động đánh nhau chết sống, mà Lục Trinh lại lần nữa chặn ở Dạ Cốt Chân Quân phía trước. Cảm tạ ma giới nho nhỏ hồ đạo hữu, không tám a đạo hữu trăm thưởng thức, cảm tạ ta thì đơn giản đơn cử hạt rẻ đạo hữu 500 thưởng thức chương 747, Vân Cung Bảo Giám Hiển Uy chương 747, Vân Cung Bảo Giám Hiển Uy chương 747, Vân Cung Bảo Giám Hiển Uy người. Động phủ gần trong gang tấc, lại khó mà thuận lợi trở về, cái này khiến Dạ Cốt Chân Quân giận tím mặt. Ngươi thì cũng không mạnh bằng ta bao nhiêu, hoàn đạo bản tọa sợ ngươi sao? Dạ Cốt Chân Quân trong mắt quỷ hỏa bừng bừng, xanh thẳm quỷ hỏa bên trong lóe lên một đạo hắc mang. Tiểu đạo sĩ làm càn. Dạ Cốt Chân Quân lệ quát một tiếng, trong tay vê thành cái ấn quyết, chỉ thấy một đạo hắc ảnh theo trong miệng hắn đột xuất, hóa thành một đạo mỏng màn, thì hướng Lục Trinh che đậy quá khứ. Lục Trinh ánh mắt lóe lên, cũng không đón đỡ, mà là cầm ra Bạch Vân Đại Thủ ấn, một trường trường đem mỏng màn tan rã hầu như không còn. Dạ Cốt Chân Quân mắt thấy Lục Trinh bị cuốn lấy, thân hình nhất chuyển, muốn trốn về Nguyên Nguyên Động, kết quả vừa mới tới gần, lại đột nhiên phát hiện mình cùng Nguyên Nguyên Động cửa vào trong lúc đó phiêu đãng từng tia từng sợi màu trắng vân khí, mông lung, tựa hư mà lại thực, lại chặn đường đi của mình. Dạ Cốt Chân Quân bàn tay lớn vồ một cái, lại phát hiện chỉ ở vân khí bên trong cầm ra một mảnh quái động, mà không có trực tiếp xé rách. Tình huống thế nào? Dạ Cốt Chân Quân trầm ngâm xem xét, liền thấy vân khí trung tâm lơ lửng một cây cờ nhỏ, chính là cái này phiến niêm phong cửa vân khí chi nguyên, liên tục không ngừng chống đỡ lấy màu trắng vân khí, để cho mình trong thời gian ngắn không cách nào đánh vỡ. Ngay tại mảnh này vân khí đem Dạ Cốt Chân Quân cản trở một chút đồng thời, Lục Trinh liền đem vừa mới kia tấm màn đen pháp chú phá vỡ, lần nữa đuổi theo. Tốt tốt tốt. Dạ Cốt Chân Quân giận quá mà cười, bản tọa vốn không dục cùng ngươi so đo, hồi động tự thủ, làm ngươi vô công tự đi, ngươi tự cầu chết, tự chi chớ trách. Lục Trinh ánh mắt lóe lên, đã làm xong tùy thời xuyên qua chuẩn bị, một tay thao túng Bạch Vân Kỳ tỏa ra đóa đóa mây trắng, một bên trở tay đem chân long tảng thủ đao thu hồi sau thắt lưng, vô vô hổ lô lấy ra kiếm gô đảo bị sét đánh. Thân hình không tiến ngược lại thu lùi, trong tay kiếm gô đảo chỉ lên trời một chỉ, sau đó một bổ. Thanh Vi Ngọc Thần, Thái Ức Ngũ Lôi, oeng. Dạ Cốt Chân Quân. Thái Ức Ngũ Lôi chú đánh xuống, trực tiếp bổ trúng Dạ Cốt Chân Quân. Thiên Lôi Huy Hoàng, uy không thể đỡ, trực tiếp theo Dạ Cốt Chân Quân đỉnh đầu chúng đích, thiên lôi pháp lực chạy qua toàn thân, đưa hắn một bộ da túi xé nát. Lúc này, Dạ Cốt Chân Quân đỉnh đầu vỡ ra, một vết thương theo trên đỉnh đầu thẳng đến quai miệng, một con mắt tử đã rơi xuống, lộ ra hốc mắt chỗ sâu yếu ớt bích hỏa, xương môi hiện lộ, môi bổ ra, đều có thể nhìn thấy hắn rường cùng răng. Hi hi hi. Dạ Cốt Chân Quân lại không phát ra gì, chỉ là hắc hắc cười lạnh, ngươi nhường bản tọa nuôi hơn 300 năm Dạ Cốt Chân thân thất bại trong gang tấc, bản tọa muốn rút hồn phách của ngươi, hàng đêm tra tấn. Sau một khắc, Dạ Cốt Chân Quân da thịt liền phảng phất hỏa táng ngọn đến, từng tầng thì cởi xuống dưới, sau đó hiện lộ ra một bộ khô lâu. Chỉ thấy bộ khô lâu này cũng không phải là bạch cốt, mà là như kim như ngọc, xương cốt mặt ngoài lóe ra điểm điểm hắc mang, phảng phất kim ngọc trên trời có điểm điểm bóng đen, nhìn vừa thần thánh lại quỷ dị. Để mặc lại, Dạ Cốt Chân Quân lệ quát một tiếng, Lục Trinh thì cảm thấy hoa mắt, cảnh vật chung quanh trong nháy mắt bị kim quang tràn ngập. Sau đó chính là vô cùng vô tận ngôi sao màu đen hiện hiện, mỗi một viên tinh thần liền phảng phất một vòng xoáy màu đen, cực lực thôn phệ Lục Trinh chân linh thần hồn, giống như tiếp theo trong nháy mắt có thể đưa hắn một ngụm thôn phệ. Huyễn thuật, lĩnh vực, tinh thần bí pháp. Lục Trinh cố nén xuyên qua ý nghĩ, báo nguyên thủ nhất, thiên thang tiên thiên vân khí bảo vệ tự thân, sau đó thần hồn khẽ động. Kim khuyết thần cung, chấn. Kim khuyết bảo kính, tán. Một vệt kim quang loẹt loẹt cung điện trên trời thần cung từ trên trời giáng xuống, chấn áp bốn cực. Một mặt kim quang đồng kính lơ lửng đỉnh đầu, kính chỉ riêng bắn ra bốn phía, chiếu rọi bát phương. Chẳng qua Lục Trinh lại là nhíu mày, vì liên tiếp hai đạo tinh thần bí pháp xuống dưới, kim quang này hắc tinh, lại không hề bị lay động. Trên bầu trời, Thanh Tùng chân nhân cùng Minh Trương đạo trưởng liền thấy Dạ Cốt chân quân hiện lộ Dạ Cốt chân thân, sau đó toàn thân kim quang hắc tinh lấp lóe, Lục Trinh trong nháy mắt liền bị một vòng kim quang bao phủ, sau đó bốn phương tám hướng điên đảo, đưa hắn cuốn ở trung tâm. Chẳng qua Lục Trinh nhưng cũng không phá vây, mà là ngăn lại thân hình, vì tiên tiên vân khí hộ thân, xuất liên tục hai chiêu kim khuyết bí pháp, nhưng lại vẫn không có phá vỡ này Dạ Cốt chân thân đối hắn mê hoặc. Này kim diệu Dạ tinh bạch cốt chân thân, hắn nuôi chí ít hơn 200 năm, một khi xuất thế, mê thần hoặc tâm, uyên chương tu ngăn không được thì rất bình thường. Thanh Tùng chân nhân lời bình đạo sau đó, hai người liền thấy Dạ Cốt chân quân tại mê hoặc Lục Trinh sau đó, thì từng bước đi về phía Lục Trinh, chẳng qua đi lại chậm chạp, không còn nghi ngờ gì nữa vì đối phó Lục Trinh, hắn cũng không dễ dàng. Sư thúc tổ. Minh Trương đạo trưởng đội vàng nhìn về phía Thanh Tùng chân nhân. Không nóng nảy, nhìn nhìn lại, hắn Dạ Cốt chân thân cũng không đại thành, trải qua này dùng một lát ít nhất phải lại bẩn dưỡng 3 năm 10 năm mới có thể nuôi quay về. Cho nên theo Dạ Cốt chân quân tới gần, tại hắn động thủ lúc, mê thần pháp hội có một cái nhỏ bé không thể nhận ra sơ hở, ta muốn nhìn một chút Uyên Trương Thu có thể hay không bắt lấy cái này sơ hở. Thanh Tùng chân nhân thản nhiên nói. Minh Trương đạo trưởng gật đầu, ngược lại không lo lắng Thanh Tùng chân nhân cứu không được Lục Trinh, ngoài ra tất nhiên Thanh Tùng chân nhân nói như thế, hắn thì muốn nhìn một chút Lục Trinh có thể hay không hóa giải nguy cơ lần này. Luôn luôn lấy nhiều đánh ít, đương nhiên đầy đủ vững vàng thỏa đáng, chẳng qua thế sự khó liệu, lỡ như thật sự gặp gỡ nguy hiểm đâu. Liên để Lục Trinh ghi nhớ thật lâu cũng tốt. Sau đó, hai người liền thấy Dạ Cốt chân quân chậm chạp tới gần Lục Trinh, sau đó thì gần sát đến kia vòng kim quang phụ cận, khoảng cách Lục Trinh có chừng xa 4-5 trượng. Mà ở trong quá trình này, Lục Trinh thì đổi lấy biện pháp ra chiêu. Kim quyết bí pháp, Thanh Vi lôi pháp, Phi Vũ thừa mây hồng kiếm, canh kim thần phòng, chân long võ đạo, cùng với bẩm sinh vân pháp. Mỗi một chiêu đều là toàn lực ra tay, đều bị kia Dạ Cốt chân quân trên người kim quang hắc tinh một hồi phơi phới lấp lóe, ảm đạm mấy phần. Thanh Tùng chân nhân bước cảm, cũng là có chút giật mình, âm thầm tán thưởng. Minh Trương đạo trưởng càng là hơn im lặng, không ngờ rằng Lục Trinh đã lợi hại như vậy. Chẳng qua, kim diệu Dạ tinh bạch cốt chân thân sát thực bất phàm, mặc cho Lục Trinh thay nhau ra chiêu, lại như cũng còn chưa tan nữa. Dạ Cốt chân quân không còn nghi ngờ gì nữa cũng không dễ dàng, đi vào kim vòng trùng quanh lúc, liền chuẩn bị dung nhập kim vòng, cho Lục Trinh đến một kích chí mạng. Bất quá, ngay tại hắn còn không có dung nhập kia một vòng kim quang lúc, liền thấy Lục Trinh thu tay lại. Từ bỏ. Dạ Cốt chân quân ánh mắt sáng lên, Thanh Tùng chân nhân cùng Minh Trương đạo trưởng lại nhíu mày. Sau một khắc, ba người liền thấy Lục Trinh vô hồ lô, theo trong hồ lô lấy một mặt sau tạo hình có thiên cung trong mây, bạch hạc bay lượn hơn một xích gương đồng ra đây. Đi ngươi. Lục Trinh thanh quát một tiếng, đem gương đồng nhắm ngay phía trước, chân khí tràn vào. Sau đó, chiếc gương đồng kia thì bắn ra mông mông bi quang, chiếu rọi Lục Trinh phía trước một vùng không gian. Sau một khắc, kia vòng kim quang trong nháy mắt thì tiêu tán vô tung, thiên thang Dạ tinh thì ẩn nấp đột ảnh, chỉ còn lại một hiện ra có hơi kim quang hắc điểm bộ xương khô, chính ngơ ngác giơ tay lên, dường như chuẩn bị muốn cùng Lục Trinh chào hỏi dáng vẻ. Lục Trinh đương nhiên cũng nhìn thấy, cho nên hắn một tay cầm kính, một tay thì nâng lên, hướng về phía Dạ Cốt chân quân vẫy vẫy tay. Xin chào. An trưa. Dạ Cốt chân quân. Thanh Tùng chân nhân. Minh Trương đạo trưởng. Mọi người còn nhớ an điểm tâm. Chương 748, diệt sát Dạ Cốt chân quân. Chương 748, diệt sát Dạ Cốt chân quân. Chương 748, diệt sát Dạ Cốt chân quân. Đây là vật gì? Dạ Cốt chân quân kinh khủng không thôi, bởi vì hắn phát hiện pháp lực của mình lại bị đều phong cấm trong người, một khi thi triển thì tiêu tán vô tung. Đây là một chiếc gương. Lục Trinh lão lao thật thật nói. Dạ Cốt chân quân trong hốc mắt quỷ hỏa một hồi bừng bừng tiêu đốt, sau đó hắn xoay người một cái thì mặc kệ nhà mình gặp phụ, trực tiếp liền hướng sâu trong u minh giới bỏ chạy. Vân Cung bảo giám chỉ là cấm pháp, chẳng qua chạy trốn vẫn có thể làm được. Bất quá, tấm gương cũng sáng hiện ra, còn có thể để ngươi trốn thoát. Mưa gió mãnh liệt, Lục Trinh lóe lên một cái thì xuất hiện tại trước Dạ Cốt chân quân vương. Thu hồi kiếm gỗ đào bị sét đánh, giơ lên chân long tàng thủ đao, một đao đánh xuống. Làm. Dạ Cốt chân quân đưa tới bạch cốt kiếm, giơ kiếm chặn lại, kinh hồn táng đảm phía dưới không dám ham chiến. Theo Lục Trinh lực đạo thì hoành bay ra ngoài, sau đó tiếp tục đi đường. Thanh Vi ngọc thần, đầu mối thần vận, bổ. Ầm ầm. Xu cơ thần vận lôi đình đánh xuống, Dạ Cốt chân quân gào lên thê thảm. Dưới chân chính là một cái lão đạo. Sau một khắc, thiên thang vân khí hội tụ, đem Dạ Cốt chân quân vây quanh, Lục Trinh một tay cầm kính, một tay chiêu nói dẫn lôi, đối với Dạ Cốt chân quân chính là một hồi mãnh bổ, đánh đối phương không hề có lực hoàn thủ. Trên trời, Minh Trương đạo trưởng hai mắt mở to, hắn còn không biết Lục Trinh có một kiện bảo bối như vậy. Thanh Tùng chân nhân thì bước cằm, chăm chăm vào Lục Trinh trong tay bảo kính, ánh mắt lấp lóe, nói một mình, gương đồng. Cấm pháp, chẳng lẽ bị kia quỷ vương Huyền Âm thần giám? Hắn không phải tu vi thông thiên thẳng vào thượng giới, đem cả đời cất giữ cũng truyền cho còn sống sót hơn 50 vị truyền nhân sao? Cái gương này làm sao lại như vậy đến Uyên Chương Tu trên tay? Chậc chậc, thực sự là Huyền Âm thần dám lời nói, phần này nhân quả cũng không nhỏ à, vị kia truyền nhân trong thì có mấy cái nhân vật hung ác. Đợi lát nữa nhưng phải nhắc nhở một chút Uyên Chương Tu, tấm gương này tận lực khác tại U Minh giới bên trong dùng, mặc dù bản nguyên đã đổi, nhưng công năng không thay đổi, phù văn không thay đổi, vẫn là có người năng lực nhận ra. Đúng lúc này, Thanh Tùng chân nhân đột nhiên nhíu mày lại, nhìn về phía phương xa. Trên chiến trường, Dạ Cốt chân quân thì cảm ứng được người tới, không khỏi cao giọng truyền âm, "Mạc huynh, đường sắp bạn, còn xin giúp ta một chút sức lực." Xa xa, hai đạo quỷ khí phóng lên tận trời, từ xa mà gần, cấp tốc bay tới. Chính là ứng Dạ Cốt chân quân nước hẹn, tới trước Nguyên Nguyên động làm khách Hắc Phong Hà Mạc thủy quỷ cùng Vạn Hóa Thạch Phong Thiết lão quỷ. Này ba cái quỷ vật nưu tầm nưu, mã tầm mã, thường xuyên lẫn nhau thông cửa làm khách, luận đạo cách nói, sau đó uống rượu với nhau hưởng thụ, tài nguyên cùng hưởng. Lúc này hai người xa xa bay tới, thấy có người đánh lên Dạ Cốt Chân Quân ra môn, cùng Dạ Cốt Chân Quân đánh tương xứng, thế là liếc nhau, gấp gặp phải trước. Lúc này không xuất thủ kiếm cái thuận nước dong thuyền, bọn hắn này mấy trăm năm thì tu luyện uổng phí. Đêm Cốt Đạo huynh chớ hoảng sợ, mặt mỗ. Dạ Cốt Chân Quân lấy lớn hiếp nhỏ, đối với ta Bạch Vân Quan Nguyên chữ lót đệ tử hạ tử thủ, hôm nay liền là tử kỷ của hắn. Một đạo âm thanh trong trẻo vang lên bên tai mọi người, chính là Thanh Tùng Chân Nhân mở miệng. Việc này là ta Bạch Vân Quan cùng Nguyên Nguyên động ân đoán, hai người nhưng là muốn nhúng tay sao? Vừa dứt lời, một đạo thanh giật vô song đạo ẩn khí tức tràn ngập xung quanh hơn 10 dặm, nhìn như tươi mát phiêu dật, nhưng đối với xa xa mà đến Mạc Thủy Quỷ cùng Thiết Lão Quỷ mà nói, lại phảng phất kim đâm bình thường, kích thích toàn thân bên ngoài thân mơ hồ đau nhức. Đạo môn chân nhân, đỉnh tiêm cao thủ. Mạc Thủy Quỷ cùng Thiết Lão Quỷ liếc nhau, nhanh chóng làm ra phán đoán, cho dù hai người liên thủ, cũng tuyệt không phải vị này Bạch Vân Quan chân nhân đối thủ. Lúc này người ta nể tình trước giờ hiện thân mở miệng báo tin, chính mình như lại không tức thời, kia liền là chính mình muốn chết. Thế là Mạc Thủy Quỷ tiếng nói vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, thân hình thì 180 độ chuyển hướng, hướng phương xa bay nhanh mà đi. Thiết Lao Quỷ càng là hơn âm thanh đều không có ra, thậm chí còn thu liễm một thân hắc quang, lặng lẽ chờ âm thanh đi theo sau Mạc Thủy Quỷ, như ẩn như hiện, nếu không phải vừa mới Thanh Tùng chân nhân nói là hai người, chỉ sợ người bình thường cũng không phát hiện được hắn. Mạc Thủy Quỷ cùng Thiết Lao Quỷ lời hung ác cũng không đặt xuống một câu liền chạy, lại thêm một vị lợi hại hơn Bạch Vân Quan chân nhân hiện thân. Dạ Cốt Chân Quân triệt để tuyệt vọng. Cần thiết hay không? Các ngươi Bạch Vân Quan đệ tử cũng không phải không chết ở bên ngoài qua. Liên vì một viên chữ lót đệ tử, ngươi Bạch Vân Quan thì phái ra loại cao thủ này xâm nhập U Minh, không sợ vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn sao? Thanh Tùng chân nhân thản nhiên nói, ai bảo ngươi không thành công, để cho chúng ta phát hiện đâu. Bạch Vân Quan đệ tử du lịch thiên hạ, hàng yêu trừ ma, đương nhiên không có thể bảo chứng an toàn, đi ra về không được đương nhiên cũng có, này rất bình thường. Chẳng qua, đại bộ phận hung thủ cũng không bại lộ thân phận, cũng sẽ không khắp nơi la hét mình giết Bạch Vân Quan đệ tử. Mà lẻ tẻ bại lộ thân phận, tự nhiên sẽ dẫn tới Bạch Vân Quan lôi đình trả thù, đây là đối với thiên hạ dị vật chấn nhiếp, cũng là đối với tương lai Bạch Vân Quan đệ tử bảo hộ. Chớ nói chi là Dạ Cốt Chân Quân không muốn thể diện, lấy lớn hiếp nhỏ loại hành vi này, chắc chắn lên Bạch Vân Quan tất sát danh sách. Nghe được Thanh Tùng Chân Nhân lời nói, Dạ Cốt Chân Quân trong mắt quỷ hỏa một hồi bốc lên, khô lâu trên mặt đều có thể nhìn ra một phần dữ tợn, sau đó toàn thân hiện lên một vệt kim quang hắc khí, liền hướng Lục Trinh trên người lao thẳng tới. Oành! Lục Trinh đánh ra một con Bạch Vân đại thủ ấn, đem Dạ Cốt Chân Quân tiến đến một bên. Lúc này lại để cho Dạ Cốt Chân Quân cẩn thận, vậy hắn thì là thực sự choáng váng. Đùng đùng, không dứt. Oanh trong ầm ầm. Tiên Tiên Vân khí gọi thân thực khí. Canh kim thần phong mài xương tối linh. Thanh vi lôi đỉnh chu thần diệt phách. Dạ Cốt Chân Quân mấy lần phản kháng, đều bị Lục Trinh chấn áp xuống. Bên ngoài có Thanh Tùng chân nhân vì pháp thuật ẩn náu bên này đấu pháp ba động, Lục Trinh có thể toàn lực ra tay, tốn thời gian thật lâu, cuối cùng đem Dạ Cốt Chân Quân chu sát tại chỗ. Ông, khí vận chi quang điên cuồng tràn vào ngực ấn. Lục Trinh hít sâu một hơi, cái này đem thực sự là kiếm lợi lớn. Không tệ, không tệ. Thanh Tùng chân nhân cùng Minh Trương đạo trưởng hiện thân hạ xuống đám mây, liên tục gật đầu. Lúc này Dạ Cốt Chân Quân đã bị hủy đi thành một đống bộ xương, chân linh cũng bị ma diệt, thân tử đạo tiêu, hoàn toàn biến mất. Nhận lấy đi. Thanh Tùng chân nhân chỉ vào màu vàng kim xương ngón tay phía trên một viên bạch cốt chỉ hoàn, chính là Dạ Cốt Chân Quân pháp khí chữa vật. Lục Trinh gật đầu, đem thu hồi. Nhìn thấy bên này vân khí biến mất, bên kia sớm đã xong việc Uyên Tinh thì đi tới. Thái sư thúc tổ, sư phụ, sư đệ. Uyên Tinh nói, ra tới quỷ vật đã đều đã chết, nguyên nguyên động bên trong nên còn có một số. Còn lại thì không cần quản, ngoài ra đem Hà gia tiểu thư mang tới, tiễn nàng về nhà cho người nhà nắm giấc ngộng, nói lời tạm biệt. Minh Trương đạo trưởng nói, về phần về sau, Kim Khê trấn có một vị tần phu nhân, nếu nàng không nghĩ vào U Minh, ở đâu ẩn cư cũng tốt. Lục Trinh nói. Minh Trương đạo trưởng gật đầu đồng ý, vậy liền như vậy đi. Sau đó Lục Trinh đã thu chặt ở Nguyên Nguyên động cửa động Bạch Vân Kỳ, cùng Nguyên Tĩnh cùng nhau vào động, một đường thông suốt, không bị giám cản, thuận thế vơ vét một phen sau đó, cuối cùng tìm được rồi vị kia Hà gia tiểu thư, Hà Quân Nghi. Đi ra về sau, mới phát hiện Minh Trương đạo trưởng đã đem Dạ Cốt Chân Quân thi cốt chôn xuống. Sau đó Thanh Tùng chân nhân phất tay cuốn một cái, mọi người lại lần nữa đằng vân mà lên, thẳng hướng gần đây Âm Dương lộ lối đi bay đi. Cảm tạ ma giới nho nhỏ hồ đạo hữu trăm thưởng thức, cảm tạ thư hữu 21901020330535396 đạo hữu 500 thưởng thức chương 749, bảo giám lai lịch chương 749, bảo giám lai lịch chương 749, bảo giám lai lịch về đến Dương Gian, trợ Hà Quân Nghi báo động, tiễn nàng đi Kim Khê trấn nhiệm vụ, tự nhiên là do Uyên Tĩnh đi làm, mà Lục Trinh thì đi theo Thanh Tùng chân nhân cùng Minh Trương đạo trưởng trở về Thiếu Đồng Sơn. Vào hậu viện tinh thất vào chỗ, Thanh Tùng chân nhân thì không khách khí, thẳng vào chủ đề, ngươi chiếc gương đồng kia là như thế nào có được? A, Vân Cung bảo giám. Lục Trinh mặc dù đoán được Thanh Tùng chân nhân cùng Minh Trương đạo trưởng có thể đối với mình món pháp bảo này tò mò, rốt cuộc này gương đồng trực tiếp đem Dạ Cốt Chân Quân áp chế không hề có lực hoàn thủ, ngay cả chính hắn cũng rất là kinh ngạc, nhưng cũng không ngờ rằng quay về câu nói đầu tiên hỏi chính là cái này. Thanh Tùng chân nhân sững sờ, Vân Cung bảo giám, chính ngươi đặt tên? Lục Trinh gật đầu, vỗ vỗ hồ lô, liền đem Vân Cung bảo giám lấy ra ngoài, trở tay đưa cho Thanh Tùng chân nhân. Thanh Tùng chân nhân trong mắt lóe lên vẻ hài lòng cùng ý cười, đưa tay tiếp nhận, cẩn thận xem xét. Thái sư thúc tổ, ngài thế nhưng biết nhau cái gương này? Lục Trinh hỏi nói, tấm gương này là đệ tử theo một quỷ vật trong tay bắt tới, làm lúc này gương đồng phía sau là một bộ bách quỷ triều thánh đồ, có Dạ Xoa, Tu La, Ác Quỷ, Cương Thi, trung ương là một bộ ngồi ở vương tọa bên trên bạch cốt khô lâu. Sau đó Lục Trinh đã nói chính mình đoạt được này gương đồng trải qua, nói đến, hay là hắn lần đầu tiên theo Bạch Vân Sơn bên trên xuống tới, đi hướng Kim Hoa phái sau trên đường về nhà bất ngờ đoạt được. Một chỉ là 200-300 năm đạo hạnh tiểu quỷ vật. Thanh Tùng chân nhân trước mắt, mặc dù không rõ lắm là chuyện gì xảy ra, vẫn không khỏi cảm thán nói, không sai, nhưng ngươi là vận mệnh tốt. Này bảo kính rất nổi danh. Lục Trinh hỏi, tên tuổi không nhỏ. Thanh Tùng chân nhân gật đầu. Pháp khí bình thường bảo vật, phần lớn đều là phụ trợ thi pháp, giúp ích chú pháp uy lực, hoặc có đặc sắc công dụng, nhưng cũng cùng loại thuật pháp, hoặc là phòng thân thủ hồn hộ đạo pháp khí, hoặc phá khí diệt linh công phạt bảo vật. Thanh Tùng chân nhân giải thích nói, cũng tỉ như ngươi kiếm vô đạo bị sét đánh, giúp ích lôi pháp uy lực, còn có mặt kia bạch vân kỳ, có thể thi triển tụ vân chú cùng phong vân chú mấy loại chú pháp. Lục Trinh gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Chẳng qua này huyền âm thần giám cũng không đồng dạng, tính chỉ riêng chỗ chiếu chỗ, tất cả pháp thuật đều cấm, càng giống là một loại. Sắc lệnh, đạo hạnh của ngươi không bằng bảo kính cấm pháp, vậy liền nhất định bị cấm. Thanh Tùng chân nhân nói nói, nghe nói mặt này bảo kính đến từ thượng giới, thì có người nói mặt này bảo kính tại luyện chế lúc được thượng giới thần tiên gia trì, chẳng qua bất kể nói thế nào, mặt này bảo kính cùng một pháp bảo đều không tại một cái cấp bậc bên trên. Lục Trinh nghe sửng sốt hồi lâu, hắn mặc dù đã sớm biết này gương đồng không tầm thường, lại không nghĩ rằng tấm gương này tại dương gian thế giới cũng có danh tiếng, ngay cả Thanh Tùng chân nhân đều biết. Huyền âm thần giám. Thanh Tùng chân nhân gật đầu, mặt này huyền âm thần giám hiện thế sau lịch sử đã không thể thi, dù sao cũng là tại u minh giới bên trong lưu truyền, chỉ biết là đời cuối cùng chủ nhân chính là huyền âm thần quân. Huyền âm thần quân. Lục Trinh sững sờ. Thanh Tùng chân nhân giải thích nói, cũng đúng thế, thật huyền âm thần giám tên nơi phát ra, cũng là huyền âm thần quân nổi danh nhất, hai kiện pháp bảo một trong. Lục Trinh chỉ có thể gật đầu, được rồi, vô cùng tùy ý, thì vô cùng hợp lý. Huyền âm thần quân tu vi thông thiên, cũng là đức giới thiền sư cùng Ngọc Long Vương. Ừ, nên so với bọn hắn còn lợi hại hơn một chút. Lục Trinh nẹn họng nhìn chân chối, hung tàn như vậy. Thanh Tùng chân nhân lắc đầu nói, huyền âm thần quân cũng không hung tàn, luôn luôn tại sâu trong u minh giới tu tâm luyện pháp, rất ít rời núi, càng là đối với dương gian không có hứng thú. Nói đến đây, Thanh Tùng chân nhân lại để một câu, kỳ thực phần lớn đạo hạnh tinh thâm quỷ vật cũng tại u minh chỗ sâu, đối với dương gian không hứng thú. Lục Trinh biểu thị ra đã hiểu, đối với dương gian hứng thú ngược lại là một ít nửa lên không được, tâm tư bất định quỷ vật, tỉ như dạ cốt chân quân. Thế nhưng loại nhân vật này thì đủ để đối với dương gian tạo thành tổn thương cực lớn. Mà trái lại, dương gian trung nguyên vương triều thì bởi vậy đối với u minh giới dậy rồi lòng mơ ước, cố gắng thống trị u minh, các lộ thành hoàng miếu trừ ra thủ hộ dương gian bên ngoài, cũng có công phạt u minh nhiệm vụ. Cho nên, hàng ngàn hàng vạn năm trôi qua, sự việc thì trở thành như vậy. Thế nhưng, tất nhiên vị này huyền âm thần quân lợi hại như thế, lại làm sao lại thất lạc cái này huyền âm thần giám? Lục Trinh kỳ quái hỏi, hẳn là cùng vị kia tối thích Ca Mâu Ni mở dạng, số tuổi thọ hao hết, thân tử đạo tiêu. Lục Trinh nhớ tới Hối Minh thất điện tứ tán lưu là chuyện. Số tuổi thọ hao hết. Thanh Tùng chân nhân kỳ quái liếc nhìn Lục Trinh một cái, là pháp lực thông thiên, thẳng vào thượng giới đi. Lục Trinh, phi thăng. Thanh Tùng chân nhân gật đầu, phi thăng. Lục Trinh im lặng, không ngờ rằng lần đầu tiên nghe được phi thăng đồn đãi, là tại một quỷ vật trên người, ta Bạch Vân Quan lão tổ có hay không có? Ta Bạch Vân Quan truyền thừa lâu đời, tự nhiên cũng có vài vị lao tổ phi thăng lên giới. Thanh Tùng chân nhân thản nhiên nói. Lục Trinh hiểu rõ, mặc dù hiếu kỳ rất muốn hỏi một chút có vài vị, chẳng qua cuối cùng thì không dám hỏi. Có thần tiên hạ phàm, có nhập mộng chuyển pháp, tự nhiên cũng có dị nhân phi thăng, thẳng vào thượng giới. Chẳng qua phi thăng gian nan, còn hơn đức giới thiền sư cùng Ngọc Long Vương đều không đủ tư cách, mà Vạn Tùng đạo nhân khi lấy được truyền thừa xích tùng từ trước đó, không còn nghi ngờ gì nữa thì là không có khả năng. Đáng sợ. Nghe nói Huyền Âm Thần Quân trước khi phi thăng, đem một thân cất giữ cũng phân cho Huyền Âm Sơn hơn 50 vị truyền nhân. Thanh Tùng chân nhân nói là truyền nhân, kỳ thực cũng là hắn tiện tay nhận lấy một ít nô bộc, chẳng qua những thứ này nô bộc được Huyền Âm Thần Quân ban thưởng công pháp, cũng đều không yếu. Huyền Âm Thần giám thì ở trong đó. Rất hiển nhiên, thì ở trong đó. Lục Trinh nhíu mày hoài nghi nói, cái đó nút trong dương gian quỷ vương, chính là được Huyền Âm Thần giám Huyền Âm Thần Quân truyền nhân. Vậy ta cũng không rõ ràng, chẳng qua luôn cảm thấy Huyền Âm Thần Quân thu người, cũng không về phần yếu như vậy. Thanh Tùng chân nhân lắc đầu nói, đúng rồi, còn có một chút. Thái sư thúc tổ ngài nói, Huyền Âm Thần Quân truyền nhân bên trong thì có mấy cái rất nhân vật lợi hại, ngươi cái gương này, tận lực không muốn tại u minh giới bên trong sử dụng. Thanh Tùng chân nhân nhắc nhở nói, mấy người bọn hắn vì Huyền Âm Thần Quân truyền nhân tự cho mình là, như biết ngươi được Huyền Âm Thần giám, chỉ sợ không có cam lòng, hội lên ý đồ xấu. Thanh Tùng chân nhân trọng điểm nói, trong bọn họ có mấy cái, còn không phải thế sao Huyền Âm Thần Quân như thế không tranh với đời tính cách. Lục Trinh đồng tử co rụt lại, có thể khiến cho Thanh Tùng chân nhân nói một tiếng rất lợi hại, vậy liền khẳng định là rất lợi hại tồn tại. Đúng, đệ tử rõ. Lục Trinh không người thụ giáo, trong lòng hạ quyết tâm, dù là về sau tại dương gian đối địch sử dụng, cũng muốn đem đối chiến mục tiêu giết người diệt khẩu. Ngươi có ít là được. Thanh Tùng chân nhân gật gật đầu nói, sau đó ngược lại cười một tiếng, ta vốn còn muốn kiểm tra một chút ngươi đối địch thủ đoạn, lại không nghĩ rằng ngươi trực tiếp phá cục. Sau đó Minh Trương đạo trưởng liền theo khẩu nói một lần hắn cùng Thanh Tùng chân nhân muốn nhìn thứ gì đó. Lục Trinh im lặng. May mắn chính mình trước giờ lấy ra Vân Cung bảo giám, bằng không nếu là mình thật sự cảm ứng được nguy hiểm tính mạng, khẳng định thì trước tiên xuyên biệt rồi. Không biết đây đối với hai người rung động, có thể hay không đây Vân Cung bảo giám càng đậm. Đề cử dưa hấu thật tuyệt, ta tại thế giới Liêu trai trưởng sinh bất tử thế giới Liêu trai quan trưởng sinh bất tử đề tài, hứng thú độc giả lão gia có thể chú ý một chút. Chương 750, bồi thẩm doanh về quê nhà. Chương 750, bồi thẩm doanh về quê nhà. Chương 750, cùng Thẩm Doanh về quê nhà xử lý dạ cốt chân quân, Thanh Tùng chân nhân thì không ở thêm, cùng Lục Trinh để đầy miệng huyền âm thần giám sự việc sau đó, trực tiếp thì đằng vân mà lên, không thấy tăm hơi. Lục Trinh vốn còn muốn cùng Minh Trương đạo trưởng cùng nhau chia của, kết quả là bị Minh Trương đạo trưởng khoát khoát tay đuổi đi. Được rồi, ngươi thì trở về đi, vi sư không kém ngươi chút đồ vật kia, về sau còn nhớ mang nhiều điểm hoa điều quay về, này uống rượu ngon không lên đầu, uống vào đây ngũ lương dịch dễ chịu. Thế là Lục Trinh trước khi đi, liền đi trong quán sau phòng nhà kho lại thả 20 vỏ rượu. Một đường bay thẳng đảo Hoa Bình, liền thấy Thẩm Doanh phấn váy bồng bềnh, đang đứng tại bên ngoài đảo Hoa từ cách đó không xa một gò núi nhỏ bên trên, nhìn đảo Hoa từ bên trong lui tới không thôi đám người, lặng lặng quan sát. Bây giờ ngày xuân khôi phục, sắc trời ấm dần, du khách dần dần nhiều, đảo Hoa từ hương hỏa lại biến nồng đậm cường thịnh lên. Phu nhân, Lục Lang. Thẩm Doanh bỗng nhiên thu tay, ngọc nhan mang xinh đẹp, một đôi trọn hoa mắt trong nháy mắt hiện lên kinh hỉ, khoe miệng ý cười nở rộ, nhường chung quanh nụ hoa chấm nở vô số hoa đảo cũng ảm đạm phai mờ. Lục Trinh trong lòng nóng lên, hạ xuống đám mây sau trực tiếp đem Thẩm Doanh ôm vào trong ngực. Ồ, sau một hồi lâu, Thẩm Doanh miệng thơm thở khẽ, cùng Lục Trinh bốn mắt nhìn nhau, luôn bên trong mang cười. Lục Lang hôm nay sao lúc này đến đây? Không ở huyện ăn cơm đến? Tưởng niệm đào hoa trang bánh bao hoa đảo, nhưng có ăn sao? Lục Trinh cười nói. Thẩm Doanh khoe môi cong lên, bao no. Hai người dắt tay mà về, năm ngón tay cuốn dao. Lục Trinh hỏi nói. Phu nhân vừa mới dường như có cảm giác, thế nhưng có tâm sự gì sao? Thẩm Doanh ánh mắt nhất chuyển, cảm động liếc nhìn Lục Trinh một cái, đang muốn lắc đầu, lại cảm thấy nắm đuốt bàn tay trắng như ngọc bàn tay lớn qua loa siết chặt. Thế là hai mắt nhíu lại, hưởng thụ lấy Lục Trinh quan tâm, vừa mới vốn là có, chẳng qua bây giờ không có. Nói thế nào? Lục Trinh hỏi. Thẩm Doanh không đáp, ngược lại hỏi nói, Lục Lang rời quê hương cũng có mấy năm, bây giờ đã có ngàn năm đạo hạnh, đều không được về sao? Lục Trinh ánh mắt nhất động, liền biết Thẩm Doanh vừa mới vì sao có cảm giác. Ta là của ngươi phu quân, thanh niên là ngươi tỉ muội. Lục Trinh nói nói, Liễu Lao trưởng vợ chồng thì coi ngươi là nửa cái nữ nhi, quá niên quá tiết, cũng có quần áo mới đưa tới. Ta biết. Thẩm Doanh cười nói, vừa mới chỉ là nhất thời có cảm giác mà thôi. Thẩm Doanh mới từ Long Cung quay về, cảm nhận được nhà của Ngao Thiện Đình ôn hòa, lại nghĩ tới Liêu thanh niên một nhà bốn miệng vui vẻ hòa thuận, lại thêm Lục Trinh vừa mới không ở bên người, cho nên nhìn thấy đào hoa từ bên trong bách tính khẩn cầu gia đình thịnh vượng, nhất thời có cảm giác. Chẳng qua khi Lục Trinh xuất hiện sau đó, nàng tựa như đào hoa đua nở, xinh đẹp nở rộ. Việc này là ta cân nhắc không chu toàn, kỳ thực ta nên cùng ngươi về quê nhà xem xét. Lục Trinh nói. Thẩm Doanh lắc đầu nói, thiếp thân phụ mẫu đều mất, gia đình xa xút, sớm đã cùng trong nhà thân thích cắt đứt liên lạc, cũng không cái gì lo lắng. Về phần quê hương, Thẩm Doanh nói đến đây, trong mắt lóe lên một tia mềm mại. Ai có thể quên quê hương của mình đâu? Kỳ thực nhà của Thẩm Doanh hương ngay tại Nghi Châu sát vách Diêu Châu, chẳng qua càng lại đông nam, chính là cùng ý địa Nam đạo liền nhau Hoàng Lê huyện. Nhưng mà Thẩm Doanh thoát ly lồng chim sau đó, nhưng cũng không từng về nhà xem xét, chẳng biết tại sao, có lẽ là bởi vì không dám đi. Lục Trinh cùng Thẩm Doanh hai tay cuốn dao, nhẹ nhàng sờ, ta đi cùng ngươi. Thẩm Doanh nhìn lại, hai mắt như sóng, huyền chuyển gật đầu, chỉ là trở về một chữ. Tốt. Về đến đào hoa trang, Thẩm Doanh nhường Tiểu Thúy lên ăn uống, cùng Lục Trinh dùng chung buổi trưa ăn. Sau khi ăn xong, thì một tay lấy Lục Trinh kéo vào hậu viện phòng ngủ chính, bố trí cách âm trận pháp, dòng dã nửa ngày đều chưa từng ra đây. Đây là thanh niên luyện chế bẩn thần đan, ta cùng thanh niên một người một bình, hai bình này là ngươi. Mãi đến khi Thẩm Doanh triệt để không động được, Lục Trinh mới có cơ hội đem đan dược lấy ra. Làm nhật liệu thanh niên cho hắn đan dược, kết quả hắn còn chưa tới đào hoa bình trước đó liền bị Uyên Tĩnh gọi đi rồi, thẳng đến lúc này mới đem chuyện lúc trước nối liền. Thẩm Doanh thì không khách khí, Vương Ngọc Thủ tiếp nhận bình sứ, tiện tay mở ra, thật sâu khẽ ngửi. Thanh niên muội muội luyện đan pháp, thực sự là càng phát ra thuần thục rồi. Lục Trinh gật đầu, trêu chọc nói, tìm một cơ hội, mang bọn ngươi đi Vạn Tùng Sơn một chuyến, cũng làm cho thanh niên nhận cái sư minh. Thẩm Doanh phối hợp ăn ý, quả quyết bật cười, đừng nói thanh niên, chỉ nói Lục Lang, ngươi dám cùng Vạn Tùng tiền bối sư minh gọi đệ sao? Không dám. Lục Trinh thành thật. Thẩm Doanh không nhịn được cười, sau khi suy nghĩ một chút hỏi nói, vậy chúng ta lúc nào đi, cần phải chuẩn bị cái gì sao? Không cần. Vạn Tùng tiền bối chỗ nào cái gì cũng không cần, ừm. Vậy liền đem thanh kỳ linh trà chứa hai cân đi. Lục Trinh suy nghĩ một lúc nói, làm nhật Vạn Tùng tiền bối tu vi đột phá, nói bế quan một năm, bây giờ cái này cũng hơn hai năm, hẳn là không thành vấn đề. Lục Trinh nói nói, ta trước cùng ngươi về quê nhà đi dạo, sau đó quay về mang thanh niên cùng đi Vạn Tùng Sơn thăm hỏi Vạn Tùng tiền bối, khi trở về còn có thể tiện đường đi một chuyến Định Phong Sơn. Cũng nghe phu quân sắp đặt, Thẩm Doanh đôi mắt như nước, xem xét bên ngoài sắc trời, bàn tay trắng như ngọc lại nhẹ nhàng trèo tới, sắc trời đã tối, thiếp thân hầu hạ phu quân nghỉ ngơi đi. Lục Trinh. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Trinh cùng Thẩm Doanh về đến Đồng Lâm huyện, cùng Liêu thanh niên để việc này, sau đó nhường Lao Hoàng đánh xe, hai người tiểu ngồi nhìn xe ngựa, chuẩn bị đi quan đạo tiến về Diêu Châu Hoàng Lê huyện. Hồi hương thì muốn có cái hồi hương thái độ. Thẩm Doanh bản ý là chuẩn bị bay trở về xem xét là được, Lục Trinh thì chủ trương gắng sức thực hiện ngồi xe, nói như vậy tương đối có nghi thức cảm giác. Kỳ thực Thẩm Doanh hiểu rõ, Lục Trinh này là nghĩ nhiều bồi bồi chính mình, trong lòng cảm động, trên đường đi càng là hơn nhu tình như nước, nhường Lục Trinh hưởng hết ôn nhu chi hương vô tận chỗ tốt. Xe là xe tốt, đường là tốt đường. Cho nên chỉ là ba ngày, xe ngựa thì đã tới Hoàng Lê huyện bên ngoài 18 dặm. Công tử, phu nhân. Lão Hoàng nhìn thấy huyện thành cột mốc biên giới, thế là quay đầu lại hướng trong xe ngựa để một câu, chúng ta nhanh đến Hoàng Lê huyện. Lục Trinh đưa tay vén rèm cửa lên, Thẩm Doanh thì theo trong xe ngựa nhìn thấy kia viết Hoàng Lê hai chữ bia đá đứng ở đạo trái. Đến. Lục Trinh gật đầu. Đến. Thẩm Doanh ánh mắt ngạc nhiên, nhìn về phía phương xa kia như ẩn như hiện huyện thành. Thế là lão hoàng run lên dây cương, hai con ngựa thì tăng thêm gia tốc, một đường chạy chậm đến hướng về thành Hoàng Lê huyện chạy tới. 18 dặm quan đạo nhoáng một cái liền qua. Xe ngựa đi qua cửa thành, Thẩm Doanh xốc lên cửa xe ngựa màn, nhìn về phía cửa thành một góc, liền thấy một chỗ nhiều năm rồi khe. 30 năm, hay là một chút không thay đổi. Nhìn thấy Thẩm Doanh cảm khái, Lục Trinh trừng mắt nhìn nói, đúng à, đều đi qua 30 năm, ngươi không nói ta đều không có phản ứng. Thẩm Doanh nghe hiểu Lục Trinh ý nghĩa, cho nên tốt muốn đánh người làm sao bây giờ. Lục Trinh thì thầm xích lại gần bên thai của nàng, đừng nói 30 năm, cho dù là qua 3000 năm, 3000 năm, ngươi cũng vẫn là xinh đẹp như vậy. Thẩm Doanh hai mắt khẽ cong, khỏe môi dương nhẹ. Cảm tạ 08A đạo hữu trăm thưởng thức chương 751, tế điện song thân chương 751, tế điện song thân chương 751, tế điện song thân Hoàng Lê huyện, Tây Bắc mộ ngõ hẻm, một chỗ ba vào sân nhỏ, Lục Trinh cùng Thẩm Doanh chính dắt tay đứng tại chỗ này chạch biệt cửa. Là cái này nhà ngươi? Lục Trinh hỏi. Thẩm Doanh gật đầu, xem xét trước cửa một đôi dài đến một xích bằng đá tuấn mã, cười nói, ta trước kia hồi nhỏ còn kỵ ngựa đá chơi qua đấy. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn một chút bị kiểm tra sạch sẽ cạnh cửa, bất đắc dĩ cười nói, bất quá bây giờ là nhà khác. Ba ngày lữ trình, Thẩm Doanh đã làm tốt tâm lý kiên thiết, ngược lại là không nhiều cảm khái, ngược lại là một đường đi tới, cùng Lục Trinh đối với chung quanh sự vật chỉ trỏ trỏ, hồi ức làm năm. Vào xem. Lục Trinh hỏi. Thẩm Doanh chờ mong gật đầu một cái, vậy liền vào xem một chút đi. Thế là hai người vê thành cái ẩn thân quyết, nhẹ nhàng nhảy lên, thì vào trạch viện. Trong trạch viện dừng bảy miệng ăn, một đôi vợ chồng già, một đôi trẻ tuổi vợ chồng, một vị người làm trong nhà kiêm thư đồng, một vị tạp dịch kiêm người giữ cửa, còn có một vị hầu gái kiêm đầu bếp nữ. Thẩm Doanh nhìn kia người già vợ chồng một chút, lắc đầu nói, không biết, không lúc trước hàng xóm. Hai người thì không quấy rầy người nhà này, chính là tại trong sân đi một chút xem xét, thỉnh thoảng chỉ vào nơi nào đó nói lên hai câu. Rõ ràng là một chỗ cũng không tính lớn ba vào sân nhỏ, hai người lại chọn vẹn chuyển hai canh giờ, mãi đến khi tiếp cận giờ dậu, hai người chuyển ra, Thẩm Doanh thần sắc rõ ràng đã khá nhiều, tâm tình tốt điệp rồi. Lục Trinh hỏi. Thẩm Doanh nặng nặng gật đầu một cái, thật chặt kéo Lục Trinh cánh tay. Cái kia đêm thật tốt nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai chúng ta đi cho nhạc phụ nhạc mẫu thắp nén hương. Lục Trinh quay đầu cười nói, tốt. Thẩm Doanh hồi vì cười một tiếng. Thế là Thẩm Doanh liền mang theo Lục Trinh đi tới Hoàng Lê huyện tối đại khách sạn, Phượng Nghi khách sạn. Huyện thành đông nam có một tòa Phượng Hoàng Sơn, sản xuất tốt vật liệu gỗ hòa hảo vật liệu đá. Hoàng Lê huyện lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, qua cũng không tệ lắm, cho nên đặt tên thì yêu hướng Phượng Hoàng phía trên dựa vào. Lục Trinh gật đầu, còn nhớ chính mình tại hiện đại món tiền đầu tiên, nhưng chính là Phượng Hoàng Sơn sản xuất Phượng huyết thạch, bị chính mình làm kê huyết thạch cho bán đi, 800 vạn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Doanh có được đổi lại một thân màu xanh nhạt lưu vân thanh trúc bách hợp váy, đeo một chi thúy trúc bích ngọc trầm, không thi phấn trang điểm, dung nhan một mạc không trang điểm. Lão Hoàng theo ký túc xa mã hành chạy đến, tiếp hai người, một đường ra Nam Thành, đi tới Phượng Hoàng Sơn một chỗ chi mạch. Phượng Miên Pha. Nơi này cũng là Hoàng Lê huyện lớn nhất một chỗ hầm mộ chỗ. Thẩm gia cũng không phải một đại gia tộc, từ Thẩm Doanh phụ mẫu qua đời sau đó, không nhiều mấy cái thân thích thì sớm đã đem Thẩm Doanh gả ra ngoài, đồng thời đem Thẩm gia trạch viện bán ra. Cho nên Thẩm Doanh cùng mấy cái thân thích quan hệ cũng không tốt, bằng không lần này trở về, cũng sẽ không căn bản cũng không vui lòng đi nhìn một chút. Lục Trinh thì an ý không đề cập tới việc này, đương nhiên còn có cái đó đối nàng càng không tốt nhà chồng. Cho nên Thẩm Doanh phụ mẫu mộ, mặc dù cũng tại Thẩm gia tổ địa quần thể mộ táng bên trong, lại rõ ràng cũng không bị thích. Cái khác hầm mộ cũng bị thu thập sạch sẽ, có chút trước mộ bia có hương nến, ăn uống, tiền giấy, mà Thẩm Doanh phụ mẫu phân mộ chỉ là bị thuận tay dọn dẹp cỏ dại, còn có một số bay tới tiền giấy. Thẩm Doanh thì không thèm để ý, chỉ là cái Lục Trinh cùng nhau tại trước mộ bia chen vào hắc bạch kỳ phiên, mang lên lư hương nến, dâng lên thịt quả cấm phẩm. Cha, nương, nhìn trên bia mộ phụ mẫu tên, hai hàng thanh lệ cuối cùng nhịn không được chảy xuống. Nữ nhi bất hiếu, hôm nay mới đến. Nữ nhi bất lực, cuối cùng cũng chỉ rơi vào một bộ tha hương hải cốt, chỉ có một sợi thần hồn bất diệt, được nhất tuyến cơ duyên, nhường nữ nhi tại 30 năm sau lên như diều gặp gió. Các ngươi nhìn xem, đây cũng là nữ nhi tìm như ý lang quân, hắn gọi Lục Trinh, chính là ngàn năm khó gặp một lần kỳ nam tử. Bây giờ nữ nhi đã thành quỷ thần chi thân, có thể trường sinh, nhị lao lại quản yên tâm, bây giờ lại không có người năng lực bắt nạt nữ nhi. Thẩm Doanh thấp giọng lẩm bẩm nói, ngược lại cũng không có nói thêm thân thích cùng kia nhà chồng cũng phải, mà là nói rất nhiều nàng bây giờ hạnh phúc. Đặc biệt Lục Trinh, đem hắn khen là nhân gian ít có, trên đời khó tìm, làm Lục Trinh đều không có ý tứ. Chẳng qua tốt xấu là lần đầu tiên đối mặt Thẩm Doanh phụ mẫu, cho nên cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, đồng thời tỏ vẻ nhất định sẽ đối với Thẩm Doanh tốt. Hai người tại Thẩm Doanh phụ mẫu phần mộ trước vẫn đợi đến tiếp cận buổi trưa. Lời nên nói cuối cùng nói xong, Thẩm Doanh thở phào một cái, một chút linh quang theo trên trán thoáng hiện ra một đóa trong suốt long lanh hồng nhạt hoa đào. Hoa đào lóe lên liền biến mất, chẳng qua Thẩm Doanh cả người cũng khí tức lại là biến đổi. Thật linh thông đấu, tu vi tình tiến. Phu quân, cảm ơn ngươi. Thẩm Doanh thật chặt kéo Lục Trinh, một đôi đào hoa sóng mắt chỉ riêng nguyện chuyển, tràn đầy yêu thương. Lục Trinh lung túng gãi đầu một cái, đây không phải ta phải làm sao? Ta còn cảm thấy có chút ngượng ngùng, tới chậm. Không muộn, một chút cũng không muộn. Thẩm Doanh khẽ môi cong lên, tiêu ý hiệp như hoa, cả người phảng phất như là một gốc xinh đẹp nở rộ sáng chói hoa đào. Giữa trưa chúng ta đi ở Phượng lầu ăn cơm. Thẩm Doanh vừa cười vừa nói, đó là Hoàng Lê huyện lớn nhất quán rượu, ta hồi nhỏ đều là ngày lễ ngày Tết mới có thể đi ăn một bữa đấy. Được. Lục Trinh biết nghe lời phải. Đúng lúc này, mộ điệu bên ngoài trong rừng cây có một loạt tiếng bước chân, lại là hướng về Thẩm gia mộ tổ phương hướng đi tới. Lục Trinh cùng Thẩm Doanh liếc nhau. Phượng Miên Pha cái này phiến đều là phân mộ, vụ bật lẻ kẻ bách tính nối liền không dứt, cho nên bọn hắn mặc dù cảm ứng được có người tới trước lân cận, lại cũng không có quá mức để ý, không ngờ rằng lần này lại là rất tiện cho người của Thẩm gia đến rồi. Lục Trinh nhìn về phía Thẩm Doanh. Thẩm Doanh lắc đầu, được rồi, gặp nhau tranh như không thấy, hay là a. Lục Trinh gật đầu, xem một chút đi. Thẩm Doanh ánh mắt nhất động, thì ngừng chuẩn bị lôi kéo Lục Trinh rời đi bước chân, mà là phất tay một đạo ẩn thân quyết, đem hai người biến mất thân hình, chỉ là yên lặng đứng ở một bên. Cùng lúc đó, trong rừng cây chuyển ra hai đạo nhân ảnh. Một vị là thân mặc áo xanh thư sinh, một vị là người mặc váy ngắn nữ tử. Thư sinh nhìn lên tới thanh tú nho nhã, nữ tử nhìn lên tới thanh lệ dịu dàng. Lúc này bọn hắn cũng là hai tay đem nắm, nhìn lên tới một bộ ân ái bộ dáng. Man Châu, mẹ ta nàng. A. Thư sinh vừa nói một câu nói, lại trong lúc vô tình nhìn thấy Thẩm Doanh phụ mẫu phân mộ, không khỏi nhíu mày, khẽ di một tiếng. Ngọc Lang, ngươi đây là thế nào? Vương Mạn Châu hỏi. Thẩm Ngọc thì không giấu giếm, chỉ vào bên này bảy đầy cống phẩm phân mộ nói, đây là ta Thẩm gia một vị dòng bên tổ phụ phân mộ, theo lý thuyết hắn cái này chỉ đã tuyệt tự, làm sao lại như vậy còn có mới mẹ cống phẩm dâng lên? Phải không? Vương Mạn Châu theo Thẩm Ngọc ngón tay phương hướng nhìn tới, liền thấy hai cây kỳ phiền, bừng bừng hương hỏa cùng các loại cống phẩm. Vô cùng dụng tâm tế điện, này cũng không giống như là tuyệt tự dáng vẻ, chẳng lẽ Ngọc Lang nhớ lầm? Sẽ không, ta mỗi năm đi theo trưởng bối tới trước mộ tổ tế tổ, làm sao có khả năng nhớ lầm? Thẩm Ngọc lắc đầu nói. Vậy liền kỳ quái, chẳng lẽ viếng mộ người nhớ lầm? Vương Mạn Châu suy đoán nói, hay là bọn hắn còn có hậu nhân tại thế, chẳng qua trước đó cắt đứt liên lạc, rồi mới trở về. Thẩm Ngọc lắc đầu nói, ta về nhà cho phụ thân nói một tiếng chính là, việc này không đổi, ta trước dẫn ngươi đi nhìn một chút mẹ ta. Được Vương Mạn Châu hơi cười một chút, trong mắt chứa chờ mong. Chương 752, cho ta tâm của ngươi. Chương 752, cho ta tâm của ngươi. Chương 752, cho ta ngươi tâm. Thẩm Ngọc mang theo Vương Mạn Châu đi tới một chỗ phân mộ, từ phía sau trong bao quần áo lấy chút ít bánh bao cùng trái cây ra đầy dâng lên, lại điểm rồi ba chi hương, cắm ở trước mộ bia máng bằng đá bên trong. Nương, ta tới nhìn xem ngài. Thẩm Ngọc bái, ta còn mang theo Mạn Châu đến, đây là nhi tử cho ngài tìm con dâu. Vương Mạn Châu thì nhẹ nhàng thi lễ, Vương Mạn Châu gặp qua bá mẫu. Sau đó Thẩm Ngọc thì càm ràm lại nhải nói đến hắn cùng Vương Mạn Châu biết nhau trải qua, đối với Vương Mạn Châu đại khen đặc khen. Lục Trinh cùng Thẩm Doanh nhận thân đứng ở một bên, Thẩm Doanh nhìn kia trên bia mộ chữ viết một chút, không khỏi ánh mắt nhất động, là Thẩm vị phu nhân. Thẩm vị. Thẩm Doanh gật đầu, là ta đường đệ, đại bá ta tiểu nhi tử, làm năm ta xảy ra chuyện lúc, hắn còn chưa cập quan, không nghĩ tới hôm nay nhi tử đều đã lớn như vậy. Nha. Lục Trinh đáp một tiếng, hắn đối với Thẩm Doanh thân thích thì hoàn toàn không cảm giác. Bên kia, Thẩm Ngọc đã cùng mẫu thân nói xong hắn cùng Vương Mạn Châu chuyện xưa. Nương, cha đã đồng ý ta cùng Mạn Châu việc hôn nhân, gặp qua ngày sau đó, ta liền chuẩn bị cùng Mạn Châu chọn ngày thành hôn. Thẩm Ngọc nói. Vương Mạn Châu nói, bá mẫu yên tâm, ta về sau nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Ngọc Lang. Thẩm Ngọc cũng nói, của ta viên này tâm, như vậy buộc tại Mạn Châu trên thân. Hai người cái này liền xem như tại Thẩm Ngọc trước mộ của mẫu thân lập thệ. Đây là Vương Mạn Châu chủ động yêu cầu, tới trước Thẩm Ngọc mẫu thân trước mộ phần lập thệ chứng kiến, mà Thẩm Ngọc đối với Vương Mạn Châu hiếu thuận cực kỳ thỏa mãn, đương nhiên cũng không để ý lập xuống lời thề. Vương Mạn Châu ngoái nhìn cười nói, Ngọc Lang ngươi thế nhưng tại bá mẫu trước mộ phần dựng lên lời thề, ngươi viên này tâm có thể là thuộc về ta. Thẩm Ngọc gật đầu cười nói, từ đây ngươi ta vĩnh kết đồng tâm, vĩnh thế không quên. Hai người nhìn nhau mà cười, sau đó cùng nhau hướng về Thẩm Ngọc mẫu thân phần mộ không người hạ bái. Thẩm Ngọc trong mắt tràn ngập ôn nhu, Vương Mạn Châu trong mắt nhưng đều là nhạy cẫng. Hai người đứng dậy, Thẩm Ngọc đưa tay kéo qua Vương Mạn Châu, chúng ta trở về đi. Không đổi, không đổi. Vương Mạn Châu tiếu ỉ hiệp như hoa, trong mắt tràn đầy chờ mong. Làm sao vậy? Thẩm Ngọc tò mò hỏi một câu, sau đó nhìn thấy Vương Mạn Châu ánh mắt bên trong nóng bỏng, trong lòng không khỏi giật mình, hô hấp thì dồn dập mấy phần, quay đầu xem xét mẫu thân phần mộ. Ở chỗ này, không tốt a. Thẩm Doanh, Lục Trinh, có cái gì không tốt? Vương Mạn Châu môi đỏ nhấp nhẹ, một cái màu hồng phấn đầu lưỡi thì nhẹ nhàng linh hoạt vươn đến, liếm môi một cái. Ngọc Lang ngươi thế nhưng tại ngươi trước mặt cha mẹ cũng dựng lên lời thề, ngươi viên này tâm đã là của ta. Vương Mạn Châu giọng dịu dàng cười nói, một thằng phấn nộn trắng non tay phải thì phủ mò tới Thẩm Ngọc chỗ ngực, cảm thụ lấy Thẩm Ngọc trái tim nhảy lên. Thẩm Ngọc gật đầu, vẫn không có phát hiện không hợp lý, tâm của ngươi không phải cũng là của ta sao? Ta chẳng qua là cảm thấy nơi này có thể tùy thời sẽ có người tới, nếu là ngươi nghĩ, không bằng chúng ta đi phía sau rừng cây nhỏ làm sao? Nói đến đây, nhìn thấy Vương Mạn Châu chờ mong nét mặt, Thẩm Ngọc cũng có chút tâm động, chẳng qua không nghĩ tại Thẩm gia trong mộ tổ làm việc. Vương Mạn Châu nhìn lại, liền thấy ngoài bìa rừng loáng thoáng thì có bóng người đi lại, thì có tiếng người truyền đến. Tốt, chúng ta đi phía sau rừng cây. Sau đó Thẩm Ngọc liền mang theo Vương Mạn Châu một đường đi qua mộ viên, rất nhanh liền tiến vào phía sau núi liên miên trong rừng cây nhỏ. Mạn Châu như thế bội vàng, có thể là bởi vì ngươi hôn sự của ta lại không trở ngại. Thẩm Ngọc chê bừa, ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi trong tay bàn tay trắng như ngọc lòng bàn tay. Hắn ở phía trước dắt tay dẫn đường, Vương Mạn Châu theo ở phía sau, nhìn trước mắt ra miệng thịt mềm, môi son một tấm, hơi lộ ra răng trắng. Đúng vậy a, khế ước một thành, Mạn Châu đều đã vội vã không nhịn nổi. Vương Mạn Châu cười nói, rất nhanh, hai người liền đã xâm nhập đến rừng cây hơn một dặm đường, sớm đã không nhìn thấy Phượng Miên Pha bên trong người cùng bật. Ở chỗ này đi. Thẩm Ngọc trong lòng hơi động, trở lại ôm lấy Vương Mạn Châu thân thể mềm mại, đưa mặt tới muốn hướng Vương Mạn Châu ngoài miệng tự thân đi. Chỉ bất quá, Thẩm Ngọc ngẩng đầu nhìn nhìn lên, đập vào mắt lại không phải Vương Mạn Châu tiểu như xuân hoa dung nhan, mà là một lông sủ, nhọn hô hô đầu. Chỉ thấy đầu này lông tóc xám trắng giao nhau, đỉnh đầu là hai con ngần hai, hai cái mắt to lại đen vừa tròn, ở giữa là một lại cao lại rất, trực tiếp dài đến trước miệng cái mũi, lỗ mũi cực đại, tại còn chưa trở nên ấm áp trong không khí phun ra khẻ khẻ khí. Dưới lỗ mũi mới là một há to mồm, trong miệng trường hai cái răng cửa, mà răng cửa hai bên đồng loạt răng nanh răng nhọn, rất hiển nhiên cũng không giống là một thích ăn làm tồn tại. Cái mũi hai bên, miệng rộng hai bên, trường một loạt thật dài hàm râu mở rộng tại hai bên trong không khí, theo lỗ mũi hô hấp có rúm, lắc một cái rất là quy luật. Này chỗ nào hay là Vương Mạn Châu? Đây rõ ràng chính là một con chuột lớn. Thẩm Ngọc đồng tử đột nhiên co lại, chẳng qua gần trong gang tấc yêu quái, đột nhiên xuất hiện kinh hãi, nhường hắn trực tiếp nghẹn nào, trong óc trống rỗng, đúng là trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Thẩm Ngọc ngây ngẩn cả người, người đại lão này chuột nhưng không có sử sốt, chỉ thấy con chuột này đầu một tấm tràn đầy răng nhọn miệng rộng một hồi khép mở, chuyển ra lại là giọng Vương Mạn Châu. Ngọc Lang, kia chính là ở đây đi. Thẩm Ngọc kìm lòng không được một cái giật mình, cuối cùng phản ứng. A! Thẩm Ngọc trưởng tiếng kêu thảm thiết, trên tay dùng sức, vừa muốn đem trước mắt chuột bự lấy ra. Chẳng qua chuột bự lại trở tay kéo lại Thẩm Ngọc cánh tay, ánh mắt nóng bỏng, toét ra một há to mồm, trong miệng mang cười nói, Ngọc Lang, mau mau đem tâm của ngươi cho ta đi. Không. Lời thề đã lập, khế ước đã ký, thân thể của ta cũng cho ngươi, đổi tâm của ngươi, bất kể ở đâu ta đều có lý, ngươi thì chớ vùng đấy. Chuột bự cười hắc hắc, tại Thẩm Ngọc tràn ngập hoảng sợ trong ánh mắt, đại đầu tìm đòi, muốn hướng trên cổ của hắn tắt tới. Chẳng qua, ngay tại nàng sắp cắn lên Thẩm Ngọc cổ họng trong nháy mắt, một đóa trong suốt long lanh hoa đào lại đột nhiên xuất hiện tại đầu mũi của nàng, cùng đầu mũi của nàng nhẹ nhàng đụng một cái. A. Lúc này đổi chuột bự hết thảm, một cái buông ra Thẩm Ngọc, con người thì muốn chạy trốn. Chẳng qua vừa mới chạy một bước, một mảnh thật mỏng hồng nhạt mờ mịt lại đột nhiên xuất hiện, sau đó xông vào đại thân thể của con chuột. Sau một khắc, chuột bự một thân pháp lực cũng bị phong cấm, trực tiếp thì ngã nhào xuống đất. Tiên trưởng tha mạng, tiên trưởng tha mạng a. Chuột bự cũng không dám đứng dậy, nằm rạp trên mặt đất đổi tư thế thì cuống quýt dập đầu, chỉ là trong miệng tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Cùng lúc đó, chuột đầu thì lần nữa hóa thành Vương Mạn Châu xinh xắn tướng mạo, chẳng qua lúc này trong mắt của nàng lại không nóng bỏng, chỉ còn hoảng sợ. Thẩm Ngọc từ đầu ngốc đến đuôi, chẳng qua bị Vương Mạn Châu đẩy ra, lại nhìn thấy Vương Mạn Châu dập đầu cầu xin tha thứ, hắn ngược lại cũng không có không quan tâm thừa cơ chạy trốn, mà là phúc đến thì lòng cũng sáng ra, hướng về phía trước túi người hành lễ. Hoàng Lê huyện Thẩm gia Thẩm Ngọc đa tạ tiên trưởng ân cứu mạng. Sau một khắc, chờ hắn ngẩng đầu, liền thấy bên cạnh đất trống tạo nên một hồi gợn sóng, hiện lộ ra một nam một nữ hai thân ảnh. Cảm tạ ma giới nho nhỏ hổ đạo hưu trăm thưởng thức chương 753 giết chuột chương 753 giết chuột chương 753. Chu chuột nhìn thấy Lục Trình cùng Thẩm Doanh hiện thân, Vương Mạn Châu vội vàng thay đổi phương hướng. Tiên trưởng tha mạng, tiên trưởng tha mạng. Thư sinh này đã hứa hẹn đem tâm cho ta, tiểu yêu cũng đem trong sạch thân thể cho hắn vừa bỡn, hai mái hiên tình nguyện, giao dịch công bằng. Vương Mạn Châu giải thích một câu, sau đó lại tiếng buồn bã nói, nhưng là tiểu yêu từ bỏ, còn xin tiên trưởng từ bi, phóng tiểu yêu rời đi thôi. Lục Trinh không khỏi bật cười, hợp lấy vẫn là chúng ta không giảng đạo lý. Thẩm Doanh suy cười một tiếng, chữ biết trò chơi ngược lại là chơi có thứ tự, hắn nói đem tâm cho ngươi, cùng ngươi nói đem tâm cho ngươi, là một ý nghĩa sao? Vương Mạn Châu toàn thân run rẩy, nàng này cái gọi là khế ước vốn là một cái lấy cớ, một lấy ra cùng cái khác yêu quái nói chuyện trời đất, rêu rao chính mình cũng không lạm sát kẻ vô tội lấy cớ, nâng lên chính mình bức cách. Nhưng chân gặp gỡ sự tình, này lấy cớ thì cùng cho đùa một dạng, bây giờ cầm để xin tha, đơn giản chính là đang vũ nhục Lục Trinh cùng Thẩm Doanh trí thông minh. Lục Trinh cũng là buồn cười lắc đầu, ngươi nói chuyện này chỉnh, nghi thức cảm giác vẫn rất cưỡng ép, ngươi nếu mới vừa gặp hắn lúc, thì không quan tâm đem hắn moi tim móc phổi, thì gặp không được chúng ta a hiện tại tốt đi, không phải chơi tư tưởng, trước khi ăn cơm còn muốn cảm giác cái ân, lập cái thể, nhường gia đình người ta đem tâm dâng lên. Kết quả trì hoãn thời gian khắp nơi lãng xảy ra chuyện đến rồi à? Vương Mạn Châu sắc mặt một khổ. Lời này trước kia thì không phải là không có yêu quái cùng mình nói qua, chẳng qua chính mình trước kia thuận lợi lúc căn bốn không muốn, chỉ cảm thấy mình rất có phong cách rất có truy cầu. Bây giờ làm việc lúc gặp gỡ dị nhân, sinh tử nằm trong nhân viên, cuối cùng hối hận. Không biết còn có hay không về sau. Thẩm Doanh nghe vậy, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười bay Lục Trinh một cái mị nhãn. Giết người chu tâm, không ngoài như vậy. Tiên trưởng tha mạng. Vương Mạn Châu chỉ là tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Tiểu yêu lúc này vừa mới rời núi, không biết phàm nhân quy củ, vừa ra sơn thì gặp được Ngọc Lang, trước kia cũng không sát hại tính mệnh. Bây giờ tiểu yêu hiểu rõ, còn xin hai vị tiên trưởng từ bi, nể tình thượng thiên có đức hiếu sinh phân thượng, bỏ qua cho tiểu yêu một mạng, tiểu yêu về sau nhất định thay đổi triệt để, lại không hại người. Mắt trước hai vị thế nhưng đại lão, Vương Mạn Châu không dám dùng bất luận cái gì pháp thuật, chỉ là nước mắt đầm địa, tình chân ý thiết khẩn thiết nói. Nét mặt đúng chỗ, giọng nói khẩn thiết, nói thì giống như là thật. Lục Trinh lời bình nói, là tốt diễn viên, treo lên đánh một đám tiểu hoa. Kỳ thực Lục Trinh bất công. Hiện đại bọn này tiểu hoa tốt xấu phần lớn cũng là xuất thân chính quy, nếu mỗi lần diễn kịch cũng đứng trước nguy hiểm tính mạng, chắc hẳn cũng có thể biểu diễn kỹ xảo đại bạo phát. Thẩm Doanh còn tưởng rằng Lục Trinh nói tiểu hoa là hoa đạo thập bát thiên nữ, rốt cuộc các nàng tại tập lương chút lúc, một ít thiên nữ thì diễn học sinh, tân khách, thương thân, tiểu phu các loại. Cho nên Thẩm Doanh là nhà mình thuộc hạ giải thích, đó là các nàng nhân vật không có phát huy chỗ, kỳ thực các nàng biểu diễn kỹ xảo vẫn rất tốt. Lục Trinh nghe vậy chớp mắt, hiểu rõ Thẩm Doanh hiểu lầm, chẳng qua cũng không có giải thích, chỉ là gật đầu tỏ vẻ đồng ý rốt cuộc. Năm đó ở Ngũ Tú Trang đấu pháp, Lao Hòa Thượng kia thi triển huyễn cảnh lúc, thập bát thiên nữ biểu diễn kỹ xảo quả thật không tệ. Khu khu. Lạc đề, kéo trở về. Lục Trinh lấy lại tinh thần, xem xét quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Vương Mạn Châu, lại xem xét đứng ở một bên, vừa kinh vừa sợ lại thở phào nhẹ nhõm Thẩm Ngọc, nhún nhún vai không nói lời nào, đem việc này giao cho Thẩm Doanh xử lý. Thẩm Doanh méo méo Lục Trinh tay, sau đó nhìn về phía Thẩm Ngọc, nếu mày nói một chút đi, ngươi cùng cái này Vương Mạn Châu là thế nào nhận thức? Một vô cùng bình thường chuyện xưa. Thẩm Ngọc tham gia huyện thi sau đó, cùng đồng môn cùng đi ra ngoài du ngoạn, đường tắt nào đó thị trấn lúc gặp được Vương Mạn Châu, vừa gặp đã cảm mến. Biết được Vương Mạn Châu phụ mẫu đều mất, một người tại trong trấn kiếm ăn, thì lực mời nàng tới trước huyện thành đợi sống. Thế là Vương Mạn Châu liền theo hắn cùng đi huyện thành, và ở Thẩm gia, vì cắt được một tay tốt thợ may, lại biết thư để ý, thông thi tử, có phần bị người nhà họ Thẩm yêu thích. Thẩm gia cũng không phải cái gì gia đình giàu có, Thẩm Ngọc cũng không phải Thẩm gia người thừa kế, cho nên chỉ là hơn nửa tháng, Thẩm Vị sẽ đồng ý Thẩm Ngọc cùng Vương Mạn Châu hôn sự. Sau đó, Vương Mạn Châu thì cùng Thẩm Ngọc trước để tế điện chấm mẫu, gặp được Thẩm Doanh cùng Lục Trinh. Thẩm Doanh gật đầu, xác định Vương Mạn Châu là bọn người buôn nước bọn yêu quái, thế là ngay tại Vương Mạn Châu hoảng sợ trong ánh mắt bóp cái thủ ấn. Đào hoa sát thẳng vào tâm mạch, Vương Mạn Châu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, chính là con ngươi mất tiêu cự, thân tử đạo tiêu. Sau một khắc, ba người liền thấy chính nằm dạp trên mặt đất Vương Mạn Châu thân hình một nằm, trong nháy mắt biến thành một con thân dài ba thước chuột bự, đầu cùng nửa người cũng lộ tại váy áo bên ngoài. Thẩm Ngọc hoảng sợ không thôi, lại theo bản năng liền lùi lại mấy bước. Thẩm Doanh liếc Thẩm Ngọc một chút, giọng nói có chút khinh thường, dâm hứng lên não, không có cảnh giác, gặp phải dị sự, lại không điểm nam tử khí khái. Thẩm Ngọc bộ dạng phục tùng cúi đầu, không dám nói lời nào. Thẩm Doanh lật bàn tay một cái, kia chuột bự dưới thân thổ địa thì bỗng nhiên nứt ra, đưa nó thi thân nuốt hết sau lại hồi phục nguyên dạng. Thẩm Ngọc nhìn thấy, không ngừng hâm mộ, chẳng qua vừa mới bị quả mắng, cho nên hắn cũng chỉ là bộ dạng phục tùng cúi đầu đứng ở một bên, không dám nói lời nào. Phu thân ngươi là Thẩm Vị. Vâng vâng vâng. Thẩm Ngọc liên tục gật đầu. Thẩm Doanh nhíu mày, hay là hỏi, Thẩm Di hiện tại thế nào? Di nhỏ. Thẩm Ngọc ngẩng đầu, không rõ ràng cho lắm liếc nhìn Thẩm Doanh một cái, sau đó thì thấy rõ Thẩm Doanh tướng mạo, không khỏi ánh mắt giật mình. Di nhỏ nàng gả đi Diêu Châu phủ, đời sống coi như thuận ý, chẳng qua rất ít quay về. Nhìn thấy Thẩm Doanh ánh mắt lạnh lẽo, Thẩm Ngọc giật mình, gấp vội cúi đầu nói, "Ừm." Thẩm Doanh gật đầu. Lục Trinh nhìn về phía Thẩm Doanh thở dài một tiếng nói, "Năm đó ta xuất giá, nàng là duy nhất không người." Thẩm Ngọc giật mình trong lòng, nhịn không được lần nữa ngẩng đầu liếc nhìn Thẩm Doanh một cái, đột nhiên nhớ ra vừa mới kia hai nơi bị tế điện phân mộ. "Ngài là?" Thẩm Doanh giống như cười mà không phải cười, "Ta là cái gì?" Thẩm Ngọc môi núp đích, nói không ra lời, vì Thẩm Doanh tại hắn xuất sinh trước đó đã xảy ra chuyện, hắn chỉ biết là có Thẩm Doanh người như vậy, lại cũng không biết Thẩm Doanh tên. Mà Thẩm Doanh xuất giá toàn phu, nơi này cũng không có Thẩm Doanh phần mộ. Cô. Hừ. Thẩm Doanh nhẹ hừ một tiếng, thì không phủ nhận, ngược lại là lạnh giọng hỏi nói, "Cha ngươi là sao nói cho người ta sao?" Thẩm Ngọc đội vào nói ngài gả đi Ngô gia góp nhìn nhà chồng đi Nghi Châu đi nhậm chức, trên đường xảy ra ngoài ý muốn. Rất hiển nhiên, làm năm Thẩm gia đem Thẩm Doanh mau mau gả vào Ngô gia sau điểm nhà nàng sinh ra hành vi, bị bọn hắn dùng xuân thu bút pháp xóa đi. Thẩm Doanh nghe vậy lắc đầu, mới khởi một chút tâm tư thì tắt, cũng lời cùng bọn hắn gặp lại, chỉ là nói với Thẩm Ngọc, về sau đối mặt không biết nền tảng người lúc cẩn thận một chút, lời tâm tình thì chớ nói lung tung, rõ đem tính mệnh bồi ra ngoài. Vâng vâng vâng. Thẩm Ngọc liên tục gật đầu. Người tự đi đi. Cô, ngài không cùng ta hồi. Thẩm Ngọc một bên nói một bên ngẩng đầu, lại phát hiện Thẩm Doanh cùng Lục Trinh đã không thấy. Chương 754 khiếp sợ Thẩm gọi là cùng Thẩm Di, chương 754 khiếp sợ Thẩm gọi là cùng Thẩm Di, chương 754, khiếp sợ Thẩm Vị cùng Thẩm Di không quan tâm cái đó Thẩm Ngọc, Thẩm Doanh lôi kéo Lục Trinh liền rời đi Phượng Miên Pha. Về đến trên xe ngựa, Lục Trinh hỏi nói, còn có chỗ nào muốn đi? Muốn hay không đi Diêu Châu xem xét người cái đó đường muội? Thẩm Doanh lắc đầu, không cần, kỳ thực gặp mặt thì không có gì có thể nói. Vậy liền đi Phượng Hoàng Sơn xem xét. Lục Trinh cười lấy hỏi nói, nghe nói này trên núi từng có Phượng Hoàng nghỉ lại đời sống, thật hay giả? Thẩm Doanh cười nói, đương nhiên là giả, gọi cái tên rất hay, trên núi thứ gì đó mới có thể bán ra một giá tốt ta. Thế là thì phân phó lao hoàng, nhường hắn hướng phương đông Phượng Hoàng Sơn lối vào chạy tới. Bên kia, Thẩm Ngọc ngơ ngơ ngác ngác đi ra Phượng Miên Pha, sau đó nhìn hai bên một chút, không khỏi giật mình một cái, sau đó như bay thẳng hướng thành Hoàng Lê huyện chạy tới. Thở không ra hơi chạy về trong nhà, liền thấy cửa ngừng một chiếc xe ngựa nào đó, tựa hồ là có khách nhân đến thăm. Cha. Thẩm Ngọc chỉ cảm thấy đôi chân của mình cũng rất chỉ, bất quá vẫn là nỗ lực cất bước, thở hồng hộc chạy vào trong nhà, vị trước cửa sân bức tường, lớn tiếng la lên. Cha. Ghê gớm á. Vương Mạn Châu nàng nhưng thật ra là yêu quái. Một tiếng gào to truyền đến, sau đó Thẩm Ngọc ngẩng đầu một cái, liền thấy một lớn mập tăng nhân xuất hiện, một nắm chắc tay mình cổ tay. Yêu vật kia ở đâu? Béo đại hòa thượng mắt lộ ra tinh quang, từ trên xuống dưới đánh giá Thẩm Ngọc, ngươi làm thế nào biết nàng là yêu vật? Hiểu rõ chân tướng, ngươi lại còn có thể trốn về đến? Lẽ nào là ăn chay yêu quái, là ngươi tự mình biết chân tướng nhịn không nổi sao? Thẩm Ngọc vẻ mặt sững sờ nhìn cái này béo đại hòa thượng, cảm giác một cỗ khí tức trong người dạo qua một vòng, sau đó hòa thượng này thì gật đầu một cái, không sao hết, là người. Ngươi là ai? Tiểu Ngọc. Không được vô lễ, vị này là Diêu Châu Quảng Hưng tự Chí Khê pháp sư. Nói chuyện là Thẩm Ngọc phụ thân Thẩm Vị, đi theo Thẩm Vị bên người thì là một nam hai nữ, chính là Thẩm Ngọc Di nhỏ Thẩm Di cùng con trai của nàng Mạc Tông Hãn, còn một người khác tiểu cô đường, lại là Thẩm Ngọc muội muội Thẩm Thiên. Thẩm Di cùng Thẩm Vị chính là một mẹ sinh ra, cho nên hồi huyện thăm người thân thì ở tại trong nhà thẩm bị. Cha, dì nhỏ, em họ. Vừa mới ngươi dì nhỏ mời Chí Khê pháp sư cùng nhau tới trước, chuẩn bị tại tiết hái lộc lúc cho ngươi ông bà làm một tráng pháp sự. Thẩm vị có chút khẩn trương nói, vừa vào trong nhà, Chí Khê pháp sư thì cảm ứng được yêu khí, chúng ta đang sốt ruột thương lượng muốn đi tìm ngươi hay là giả bộ như không chuyện phát sinh chờ ngươi hồi đến đây, kết quả ngươi thì lô mãng quay về. Thẩm Di an ủi nói, không sao không sao, an toàn quay về là được. Biểu ca, ngươi sao phát hiện nữ tử kia là yêu vật? Mạc Tông Hán lại tràn đầy tò mò, nàng dài xem có đẹp hay không. Mạc Tông Hán lại là nhường Thẩm Ngọc lại hồi tưởng lại cái đó chuột bự đầu, im lòng không được chính là một nốt han. Đẹp mắt cái. Thẩm Ngọc thở gấp thở ra một hơi, cưỡng chế nói thô tục dục vọng. Nàng dụ dỗ ta tại thân mẫu trước mộ lập thệ, đem tâm giao cho nàng, sau đó. Chí Khê pháp sư nhíu mày nói, tiểu này lời thề một nghe tới thì không thích hợp, chẳng lẽ lời thề một lập, nàng thì hiện ra nguyên hình muốn ăn ngươi. Nói đến đây, Chí Suối Hòa thượng không khỏi kỳ quái hỏi, đã như vậy, ngươi là thế nào chỗ tới? Là cô cô đã cứu ta. Cô cô. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Thẩm Vị hỏi nói, cái nào cô cô? Là. Thẩm Ngọc gãi đầu một cái, hắn lại không biết Thẩm Doanh tên, thế là chỉ có thể nói, là vị kia gả cho Ngô gia, sau đó tại đi Nghi Châu lúc xảy ra ngoài ý muốn cô cô. Thẩm Vị cùng Thẩm Di đủ kinh, cái gì? Làm sao vậy? Chí Khê pháp sư cùng Mạc Tông Hán không khỏi nhìn về phía hai người, không rõ bọn hắn vì sao giật mình như vậy. Chí Khê pháp sư vội vàng nói, có thể cứu Thẩm Ngọc thí chủ, vị này nữ thí chủ hay là dị nhân, không biết nàng đạo hạnh làm sao. Nếu là còn đang ở cùng kia yêu tinh đấu pháp, hòa thượng làm đi chợ giúp một phen. Không, không cần. Thẩm Ngọc lắc đầu liên tục, cô nàng một chiêu liền giết yêu quái kia, sau đó sẽ mở thổ địa, đem yêu quái kia chôn. Ồ, còn là một vị cao thủ. Chí Khê pháp sư không khỏi cười một tiếng, sau đó không khỏi hỏi nói, cô câu ngươi không cùng ngươi đồng thời trở về. Cái kia, nàng đã cứu ta sau đó, thì liền đi. Thẩm Ngọc nói, a, kỳ nhân phải làm chuyện lạ, việc này ngược lại cũng bình thường. Chí Khê pháp sư gật đầu, một chút cũng không kỳ lạ. Pháp sư. Thẩm Di tiến lên một bước ngắt lời Chí Khê pháp sư nói một mình. Làm sao vậy? Doanh trị họ, nàng hơn 30 năm trước xảy ra ngoài ý muốn a. Ừm. Nàng đã chết 30 năm. Thẩm Di xác định một câu, sau đó nhìn về phía Thẩm Ngọc hỏi nói, cứu ngươi người, thực sự là doanh trị họ. Tướng mạo của nàng làm sao? Tướng mạo? Thẩm Ngọc chớp mắt, nỗ lực tự hỏi, sau đó tại mọi người nhìn chằm chằm dưới, thốt ra, thật xinh đẹp. Thẩm Di? Thẩm Vị năm năm quyền, thật nghĩ một cái tát hướng trên mặt hắn đập tới đi. Cùng gì nhỏ lúc tuổi còn trẻ có điểm giống. Thẩm Ngọc lại vội vàng bổ sung nói, lại thêm nàng cho Thẩm Việt vợ chồng lên cống phẩm hương đến, ta mới một chút nhận ra. Thẩm Di hít một hơi thật sâu, Thẩm Vị cũng là nuốt ngụm nước bọt. Nàng rất trẻ trung. Chí Khê pháp sư ở một bên đột nhiên phát ra tiếng hỏi. Thẩm Ngọc liên tục gật đầu, đúng vậy. Thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi. Các ngươi xác định nàng chết rồi? Thẩm Vị gấp đội vàng gật đầu, xác định, làm lúc quan phủ đưa nàng Di Hải tiễn trở về lúc, chúng ta còn đi nhận thi. Chí Khê pháp sư gật đầu, vậy rất có thể chính là thần hồn bất diệt vào U Minh, bây giờ tu vi có thành tựu, quay về thăm người thân. Thẩm Di cùng Thẩm Vị, chẳng qua rốt cuộc nhân quỷ có khác, nàng không cùng các ngươi gặp mặt cũng bình thường. Chí Khê pháp sư nói, sau đó lại là cười một tiếng, chẳng qua này cũng là chuyện tốt, có nàng âm thầm thủ hộ, các ngươi thì an toàn không ít, ngươi nhìn xem Thẩm thí chủ này chẳng phải an toàn trở về rồi sao? Thẩm Vị không khỏi cười khổ. Hắn cùng Thẩm Di đương nhiên hiểu rõ, Thẩm Doanh không tới gặp mình bọn người mới không phải là bởi vì kia cái gì nhân quỷ có khác, mà là nhóm người mình có thua thiệt tại nàng. Còn âm thầm thủ hộ, khác đến báo thủ rửa hận cũng không tệ rồi. Không sao, chuyện này nói thì dễ mà nghe thì khó, hắn cũng không muốn nhắc tới. Sự việc mặc dù là bậc cha chú gây nên, chẳng qua nhóm người mình cũng hưởng thụ tiền lãi, cho nên này nhân quả đương nhiên cũng phải thụ lấy. Chẳng qua theo Thẩm Doanh cứu Thẩm Ngọc đến xem, nàng hẳn không có giận chó đánh mèo ý nghĩa, chẳng qua muốn quay về tại tốt, mời người che chở. Dù là Thẩm Vị ra mặt dù dày, cũng không dám làm nghĩ như vậy. Bất quá, Chí Khê pháp sư tiếng nói nhất chuyện, mặc dù theo nàng hồi hương tế điện phụ mẫu, lại cứu Thẩm thí chủ cử chỉ đến xem, nàng cũng không phải là loại đó hại người hạng người, chẳng qua rốt cuộc nhân vị có khác, hòa thượng vẫn là phải đi gặp nàng một mặt, nhắc nhở một câu. Do đó, Thẩm thí chủ, còn xin ngươi dẫn ta đi các ngươi Thẩm gia mộ tổ một chuyến, hòa thượng muốn lấy một kiện cống phẩm tìm khí đi tìm một gốc, đi gặp ngươi vị kia đã chết 30 năm cô. Cảm tạ 08 A đạo hữu trăm thưởng thức chương 755, Phượng Hoàng Sơn gặp nhau chương 755, Phượng Hoàng Sơn gặp nhau chương 755, Phượng Hoàng Sơn gặp nhau cùng lên đường, trừ ra Chí Khê pháp sư cùng Thẩm Ngọc bên ngoài, Thẩm Vị cùng Thẩm Di thì cùng nhau theo sau, một cái là muốn tạ ơn, một cái là muốn ôn chuyện, mà cùng nhau tới trước, còn có Thẩm Di nhi tử Mạc Tông Hãn cùng Thẩm Vị nữ nhi Thẩm Thiên. Có thể nói là toàn viên xuất động. Mạc gia Sa Phu lái xe, Chí Khê pháp sư cùng Thẩm Ngọc ngồi ở Sa Phu tả hữu, bốn người khác thì ngồi ở trong xe, một đường lần nữa theo Thẩm Ngọc lúc đến con đường, hướng ngoài thành phi nhanh. Thẩm thí chủ, còn xin đem chuyện mới vừa rồi cùng hòa thượng tường thuật một phen. Chí Khê pháp sư nói với Thẩm Ngọc, mặc dù không biết yêu quái kia thực lực làm sao, chẳng qua có thể đưa nàng một chiêu cầm xuống, Chí Khê pháp sư lường trước Thẩm Doanh pháp lực nên không yếu, cho nên muốn trước thời hạn mở một phen, dù chỉ là một chút cũng tốt, rốt cuộc có một lỡ như lâu có đúng hay không? Ngạch, tường thuật. Thẩm Ngọc không khỏi có chút lúng túng, nghĩ tới vừa mới chính mình đối với Vương Mạn Châu nóng bỏng, cái này cũng muốn nói sao? Nhưng nếu như không nói, lỡ như hòa thượng này muốn đi nhìn xem chiến trường lại ở vào phía sau núi trong rừng cây, chính mình giải thích thế nào? sao? Thẩm thí chủ thế nhưng có cái gì lo lắng? Chí Khê pháp sư ánh mắt ngưng tụ, ra vẻ nghi ngờ hỏi. Tiểu Ngọc, Chí Khê pháp sư tra hỏi, ngươi thì thành thành thật thật đem chuyện vừa rồi nói một lần. Thẩm Vị trầm giọng nói. Đúng. Thẩm Ngọc vẻ mặt đau khổ gật đầu, sau đó thì theo hắn mang theo Vương Mạn Châu đã đến Thẩm gia mộ tổ, phát hiện Thẩm Việt vợ chồng trước mộ bia nhiều cờ trắng cùng cống phẩm bắt đầu nói lên. Sau đó, Vương Mạn Châu muốn cùng ta nói chút ít thì thầm, thế là ta liền mang theo nàng hướng hậu sơn rừng cây nhỏ mà đi. Suy, một tiếng cười nhạo, lại là trong xe ngựa Mạc Tông Hán không nhịn được. Tông Hán, thật xin lỗi, biểu ca ngươi tiếp tục. Khụ khụ. Thẩm Ngọc ho khan hai tiếng, tiếp tục hướng xuống giảng. Ta nhìn nàng muốn cắn ta, sau đó đột lại chính là hét thảm một tiếng, về sau liền ngã, sau đó muốn chạy, lại ngã nhào xuống đất, tựa hồ là bị chế trụ chạy không thoát. Thẩm Ngọc nói, về phần Thẩm Doanh Thi triển kia bóng ánh hoa đảo cùng đảo hoa sát, đều là lóe lên một cái rồi biến mất, làm lúc Thẩm Ngọc Trô đang khiếp sợ cứng ngắt trạng thái, căn bản cũng không có phát hiện. Nguyên lai là một con chuột tinh. Chí Khê pháp sư gật đầu một cái. Ngậy, chân buồn nôn. Trong xe ngựa Mạc Tông hắn lại ra đây đoạt kịch. Thẩm Ngọc lần đầu tiên phát hiện cái này em họ chán ghét như vậy, không để ý tới hắn, tiếp tục nói, sau đó nàng thì cầu xin tha thứ, ta lên đường tạm, sau đó ngẩng đầu một cái, liền thấy cô cùng một cái khác nam tử. Cái gì? Chí Khê pháp sư sững sờ, vội vàng hỏi, một cái khác nam tử? Còn có một người. Thẩm Ngọc gật đầu, đúng, còn có một người. Chí Khê pháp sư có chút sững sờ, trọng yếu như vậy chuyện, ngươi lại hiện tại mới nói. Trong xe ngựa Thẩm Vị cũng nhịn không được khiển trách nói, ngươi vừa mới tại sao không nói? Ta. Thẩm Ngọc tâm nghĩ các ngươi vừa mới cũng không có hỏi à, chẳng qua không thể nói như thế, cho nên Thẩm Ngọc nói, hắn từ đầu tới cuối không có ra tay, cho nên ta thì chưa nói. Chí Khê pháp sư lắc đầu nói, ngươi nói tiếp. Vâng vâng vâng. Thẩm Ngọc liên tục gật đầu, sau đó liền đem Lục Trinh hai người cùng chuột tinh đối thoại, còn có Tuân hỏi mình biết nhau Vương Mạn Châu trải qua một giảng thuật. Sau đó cô hình như giật giật tay, nàng liền chết, biến thành một con dài ba thước chuột bự. Sau đó cô lại giật giật tay, kia chuột bự dưới thân thổ địa bị mở bung ra một đám mây, đưa nàng nuốt hết, sau đó lại biến trở về nguyên dạng. Tận lực bồi tiếp Thẩm Doanh hỏi cùng chính mình suy đoán, tối sau nói, ta nghĩ mời cô cùng ta cùng nhau về nhà, kết quả chờ ta lúc ngẩng đầu, nàng cùng nam tử kia thì đã biến mất không thấy, sau đó ta liền vội vàng về nhà. Thẩm Ngọc kể xong, Chí Khê pháp sư do dự không nói, trong lòng yên lặng suy đoán, con chuột kia tinh thứ gì đó tại giữa ban ngày thì giấu không được yêu khí, cũng chính là cái năm 70 năm đạo hạnh tiểu yêu, chẳng qua kia nữ quỷ trước tiên thì chế trụ nàng, ít nhất cũng có 150 năm trở lên đạo hạnh, tiểu theo 200 năm tính, nếu kia đồng hành nam tử cũng là như thế lời nói. Chí Khê pháp sư lắc đầu, đợi lát nữa gặp mặt, lời nói vẫn là phải nói rõ ràng. Rất nhanh mọi người liền đi tới mộ tổ, nhìn thấy Thẩm Biệt vợ chồng trước mộ cấm phẩm, lại nhìn một chút cái khác phần mộ, Thẩm Di lắc đầu, nói với Thẩm Bị, đều là Thẩm gia tổ tiên, về sau tế tổ vẫn là phải cùng hưởng ân huệ, ít nhất cũng phải thượng chút ít hương nến, phụ chút ít trái cây. Thẩm Vị liên tục gật đầu. Chí Khê pháp sư nhìn hai người một chút, dọc theo con đường này hắn thì nhìn ra hai người có chút thần sắc khó xử, trong lòng biết giữa bọn hắn có chút khập khiễng, chẳng qua theo Thẩm Doanh cứu người đến xem, hẳn là không đến được sinh tử đại thủ tình trạng. Đi vào phần mộ trước, Chí Khê pháp sư thì bất động những kia cấm phẩm, chính là vê thành cái thủ ấn, sau đó thì theo kia mấy chi đốt hương thu giữ một sợi khí tức nơi tay. Vê ấn bấm niệm pháp quyết, thi triển thuật pháp, khí tức một dẫn, thì chỉ hướng về phía đông. Phượng Hoàng Sơn. Phượng Hoàng Sơn. Thẩm Di ánh mắt nhất động, doanh trị họ đi Phượng Hoàng Sơn đặt thành, đi chơi trong tiết thanh minh. Thế là mọi người ra đây, đi theo Chí Khê pháp sư chỉ dẫn, tiếp tục đi vòng Phượng Hoàng Sơn. Phượng Hoàng Sơn. Hôm nay mặt trời chói chang, mây trắng đoá đoá, Lục Trinh cùng Thẩm Doanh dắt tay leo núi, một đường trải qua Phượng Vĩ Lâm, Phượng Vũ Bột, Phượng Xí Hạc, đi tới giữa sườn núi đi lên một chỗ ngắm cảnh đỉnh. Phượng Tê Đỉnh. Du khách cũng không ít đấy. Bây giờ xuân về hoa nở, trời ấm áp trời quang, chính là đặt thành, đi chơi trong tiết thanh minh, ngắm hoa ngắm cảnh ngày tốt lành. Cho nên Phượng Hoàng Sơn thượng nguồn người như dệt, tại bị mở ra tới đường cái trên đường núi nối liền không dứt. Lục Trinh cùng Thẩm Doanh chờ giây lát, mới đợi đến Phượng Tê Đỉnh bên trong nghỉ ngơi du khách rời khỏi, bọn hắn đi vào trong đỉnh, phóng tầm mắt nhìn tới, Phượng Hoàng Sơn thượng cây xanh như đệm, tả hữu núi non liên miên giống như Phượng Hoàng dương cánh, mà bọn hắn chỗ chủ phòng chính là Phượng đầu ngọn núi. Ta trước kia thì thường xuyên đến Phượng Hoàng Sơn. Thẩm Doanh cười nói, chẳng qua ta khí lực không đủ, chỉ có một lần leo đến qua đỉnh núi, từ đó về sau lại đến, tối cao cũng liền từng tới lại hướng lên một điểm Phượng Truy Nham. Vậy hôm nay thì lại đăng một lần đỉnh núi. Lục Trinh cười nói, đương nhiên. Thẩm Doanh cũng cười trả lời một câu. Nụ cười này, bách mị tỏa ra, treo đến vừa mới thở hồng hộc leo đến Phượng Tê Đỉnh mấy cái thư sinh cảm giác mỏi mệt giết hết, giống như còn có thể nghẹn lấy một hơi tiếp tục leo đến đỉnh núi. Sau đó Thẩm Doanh thì lôi kéo Lục Trinh rời đi Phượng Tê Đỉnh, tiếp tục theo đường núi đi lên. Lại hướng lên, đường thì càng ngày càng khó đi nha. Thẩm Doanh vừa nói, một bên nhẹ nhàng nhảy vọt qua hai khối núi đá làm thành bậc thềm. Đã nhìn ra. Lục Trinh gật đầu, càng lên cao rời đi càng ít, lúc này bốn bề vắng lặng, cho nên hắn thì nhẹ nhàng nhảy lên, thì nhảy tới Thẩm Doanh bên cạnh. Bên ấy chính là Phượng Trùy Nham, phía trên có rất nhiều tiền nhân đệ tử. Thẩm Doanh cùng Lục Trinh vừa đi vừa nói, sau đó vừa mới đi tới Phượng Trùy Nham thì dừng bước. Có người đang lấy tầm khí thuật tiếp cận chúng ta. Thẩm Doanh nói. Lục Trinh nhíu mày lại, chẳng lẽ Thẩm gia còn có dị nhân? Thế là hai người cũng không đi, thì ngừng tại nguyên chỗ, chờ giây lát, liền thấy dẫn đầu Chí Khê pháp sư cùng bị hắn ra chỉ thần hành thuật Thẩm gia mọi người. Chương 756, Thối chi chương 756, thối chi chương 756, lui chi doanh tỷ. Chị họ. Nhìn thấy Thẩm Doanh trước tiên, Thẩm Di cùng Thẩm Vị thì nhận ra nàng. Không ngờ rằng 30 năm không thấy, Thẩm Doanh lại là càng phát ra hào quang diễm lệ, so sánh với bọn hắn bây giờ dần dần già đi, Thẩm Doanh nhìn lên tới chỉ là thành thục một ít, ngược lại càng thêm một vòng khí chất đoan trang. Chẳng qua Thẩm Doanh nét mặt thanh đạm, nhìn thấy hai người về sau, tầm mắt lại tại trên người Chí Khê pháp sư dạo qua một vòng, bất đắc dĩ lắc đầu, hòa thượng nhiều chuyện. A Di Đà Phật. Chí Khê pháp sư nhìn về phía Thẩm Doanh cùng Lục Trinh, ánh mắt ngưng tụ, bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không ra hai người theo hầu, thậm chí nhìn không ra Thẩm Doanh bị thân. Hòa thượng tìm ta có việc. Thẩm Doanh cặp mắt đảo hoa tinh quang lấp lóe, nhìn về phía Chí Khê pháp sư. A Di Đà Phật. Chí Khê pháp sư chắp tay trước ngực thi lễ, nghe nói Thẩm thí chủ cứu được Thẩm Ngọc công tử một mạng, người nhà họ Thẩm lòng mang cảm ơn, chuyên tới để nói lời cảm tạ. Hòa thượng đi quá giới hạn, xuất thủ tương trợ, tìm khí mà đến, mong rằng thí chủ chớ trách. Chí Khê pháp sư lúc này cũng không dám mạo muội nói mình là đến sò xét bọn hắn, cho nên quả quyết tạm thời đổi một cái lý do. Mặc dù nói ra tìm Thẩm Doanh chính là hắn, chẳng qua Thẩm Vị cùng Thẩm Di quả thực thì để đến nói lời cảm tạ cùng gặp mặt tâm ý, cho nên cũng không tính là nói dối. Thẩm Doanh khép cười một tiếng, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía sau hắn mọi người. Các ngươi lại tới tìm ta chuyện gì? Thẩm Vị cùng Thẩm Di vội vàng tiến lên một bước, sắc mặt phức tạp. Biểu tỷ, ta. Thẩm Vị nói một câu, liền bị Thẩm Di nói tiếp. Doanh tỷ, nhiều năm chưa từng thấy, chúng ta muốn mời ngươi trở về ở mấy ngày. Thứ nhất cảm ơn ngươi cứu được Tiểu Ngọc, thứ hai chúng ta thì tự ôn chuyện. Vâng vâng vâng. Thẩm Vị liên tục gật đầu. Thẩm Doanh lạnh nhạt lắc đầu, không cần, cứu Thẩm Ngọc cũng là vừa vặn thuận tay. Về phần ôn chuyện, ta cũng là chết 30 năm người, có cái gì cũng có thể tự. Thẩm Di không phản bác được. Gần đây đem qua tiết hái lộc, Thẩm Di mời Chí Khê pháp sư đến, chuẩn bị cho vài vị phụ mẫu thúc bá làm một tráng pháp sự. Thẩm Vị theo một cái góc độ khác khuyên Thẩm Doanh nói, nhị thúc thì ở trong đó, còn xin biểu tỷ đến xem lễ. Thẩm Doanh nghe vậy thì cười, Chí Khê pháp sư cũng không khỏi nết miệng. Không nói đến Thẩm Việt vợ chồng có phải hay không tạm thời thêm, chỉ nói cái này khai đàn làm phép. Mời cao tăng toàn chân cách làm, một mặt là đối với người mất tế điện hoài niệm, một phương diện chính là đối nhau người tinh thần gia trì. Vì Thẩm Doanh tu vi, còn cần Chí Khê pháp sư gia trì kia một chút tính tâm chú, mắt sáng pháp, trời hạn gặp mưa thuật loại hình tiểu pháp thuật sao? Thẩm Vị là phàm nhân không biết nội tình, lại là nhường Chí Khê pháp sư hơi có lung túng. Chẳng qua Thẩm Doanh biểu hiện cũng làm cho Chí Khê pháp sư yên lòng, chắp tay trước ngực thi lễ, không biết Thẩm thí chủ cùng bị thí chủ này ở nơi nào tiên sơn tu luyện. Lục Trinh cùng Thẩm Doanh nhìn nhau cười một tiếng, đây mới là Chí Khê pháp sư tìm khí mà đến mục đích thực sự. Mà Thẩm Vị cùng Thẩm Di cũng đem ánh mắt tò mò đặt ở Thẩm Doanh cùng Lục Trinh trên người. Đối với dị nhân, bọn hắn những người bình thường này trừ ra kính sợ, còn lại đương nhiên chính là tò mò. Tò mò Thẩm Doanh thật sự tại U Minh tu luyện. U Minh là cái dạng gì? Vị nam tử này là ai, cùng Thẩm Doanh là cái gì? Được rồi, cái này không cần hỏi, vì tay của hai người từ đầu tới cuối liền không có tách ra. Thẩm Doanh lắc đầu cười một tiếng, từng đạo nồng đậm hương hỏa khí tức thì bừng bừng mà lên. Cố khí tức này nồng đậm đến cực hạn, Chí Suối chỉ cảm thấy nhịp tim cũng chậm nửa sợ. Sau một khắc, xung quanh thiên địa thì biến thành một mảnh hương nhạt, vô số hoa đào ở trên hư không nở rộ, Thẩm Doanh thân hình chọc trời, trong nháy mắt thì đổi một thân phấn hồng thanh la đuôi phượng váy quét đất, diễm trang xinh đẹp, ánh mắt thanh lãnh, phảng phất như tiên tử lâm phàm. Tất nhiên đến dò ta hư thực, vậy ta thì cho ngươi nhìn xem ta hư thực. T, Thẩm gia chúng mắt người một thẳng, hô hấp cũng chậm, nhìn Thẩm Doanh như thế diễm quang tứ sạng, khí tức cường thịnh, kìm lòng không được thì có một loại ngay lập tức hạ bái xúc động. Sau một khắc, Thẩm Ngọc, Mạc Tông Hán cùng Thẩm Thiên liền trực tiếp quỳ xuống. A Di Đà Phật. Chí Khê pháp sư không mừng mà kinh, hít một hơi thật sâu. Nồng đậm như vậy hương hỏa khí, há lại một mới chết rồi 30 năm quỷ vật có khả năng có. Cái này cần là có hơn 500 năm đạo hạnh, với lại tinh thuần hùng hậu, vô cùng kinh khủng. Sợ là hưởng thụ thiên hạ cung phụng hoàng tộc hương hỏa thần cũng không có đãi ngộ này đi. Chẳng lẽ, tà thần dâm tự? Chí Khê pháp sư ánh mắt ngưng tụ, chỉ cảm thấy kinh hồn tán đảm, chính đang tự hỏi là lá mặt lá trái trước ổn định Thẩm Doanh, hay là trực tiếp nghiêm mặt chất vấn, thì cảm nhận được ngoài ra một cô phiêu phiêu miểu miểu, tươi mát phiêu giật đạo vận tràn ngập. Chí Khê pháp sư đột nhiên quay đầu, liền thấy Lục Trinh chính mỉm cười nhìn chính mình, quanh thân hàng luồng nhàn nhạt màu trắng vân khí, phiêu phiêu miểu miểu, sơn thác hắn giống như người trong chốn thần tiên. Cùng Thẩm Doanh một trái một phải, giắt tay đứng chung một chỗ, thì không rơi xuống hạ phong. A Di Đà Phật. Chí Khê pháp sư nhẹ nhàng thở ra, gấp bận bịu mở miệng nói, nguyên lai Thẩm thí chủ vào đạo môn, tu hương hỏa thần đạo, thành đạo môn hộ pháp, thiện hai thiện hai. Nói đến đây, Chí Khê pháp sư hướng về Lục Trinh cung kính chắp tay trước ngực thi lễ, quảng hương tự chí suối, xin ra mắt tiền bối. Lục Trinh đạo ẩn dường như có như không thực trầm trọng, hoàn toàn nghiền ép Chí Khê pháp sư, cho nên Chí Khê pháp sư còn tưởng rằng Lục Trinh chính là đạo môn bên trong có thuật chú nhan lao yêu quái, trực tiếp miệng nói tiền bối. Lại nói, nếu không phải đạo môn tiền bối, ở đâu có nhiều như vậy hương hỏa khí cho Thẩm Doanh tu luyện. Hắn nhưng là hiểu rõ Thẩm Doanh mới tu luyện 30 năm, thế nhưng bây giờ thì đủ để nghiền ép hắn. Lục Trinh, cuối cùng có người quản ta gọi tiền bối. Chí Khê pháp sư không còn nghi ngờ gì nữa, không biết Lục Trinh thân phận, thì hiểu lầm Thẩm Doanh tình huống, Lục Trinh cần giải thích, lại bị Thẩm Doanh kéo lại. Không cần thiết giải thích, hiểu lầm cũng tốt, cứ như vậy, người nhà họ Thẩm thì sẽ không sinh ra cái gì không thiết thực ý nghĩ. Thẩm Doanh lắc đầu, hướng về phía Lục Trinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó đã thu thần thông, đẩy trời hoa đào tiêu tán, thân hình chậm rãi rơi xuống đất, lại khôi phục trang điểm đạm trang dáng vẻ. Đứng lên đi. Đưa tay nâng lên một chút, mấy tiểu bối liền bị nâng lên, đứng ở Thẩm Vị cùng sau lưng Thẩm Di, chỉ bất quá đám bọn hắn lúc này vẫn như cũ còn rung động tại Thẩm Doanh vừa nãy dáng vẻ, chưa có trở về thần. Lục Trinh gật đầu, nhìn về phía mọi người, cuối cùng mở miệng nói chuyện, ta mang theo nội tử tới trước tế bái nhạc phụ nhạc mẫu, cũng không cố ý cùng người gặp nhau, cứu Thẩm Ngọc cũng nhắc nhở cũng không phải bởi vì hắn là người nhà họ Thẩm. Nội tử cùng Thẩm gia ở giữa ân oán ta cũng biết, chuyện cũ năm xưa không có gì có thể nói, bây giờ nội tử vào môn hạ của ta, tự nhiên thì cùng Thẩm gia lại không có quan hệ gì. Ta hiểu ta hiểu. Thẩm gia mọi người này mới hồi phục tinh thần lại. Thẩm Vị gấp đội vàng gật đầu, làm năm là chúng ta làm không đúng, không dám hy vọng xa vời chị họ tha thứ, về sau chúng ta về sau nhất định thật tốt chăm sóc nhị thúc vợ chồng phần mộ bia mộ. Thẩm Di cùng ba cái tiểu bối cùng nhau, thì là theo chân liên tục gật đầu. Lục Trinh gật đầu, phất phất tay, các ngươi tự đi đi. A Di Đà Phật, bần tăng cáo lui. Chí Khê pháp sư tuyên tiếng niệm Phật, xoay người rời đi. Mặc dù Lục Trinh danh đô không có báo, chẳng qua Chí Khê pháp sư lại không mảy may bất mãn, hiểu rõ đó cũng không phải hướng về phía chính mình, mà là nhằm vào nhìn Thẩm gia. Chí Khê pháp sư cũng lui, Thẩm gia mọi người mặc dù cực muốn cùng Thẩm Doanh lại nói hai câu, nhưng là nhìn lấy hai người thanh đạm ánh mắt, chấn nhiếp tại thực lực của hai người, cũng không dám lại nói nhảm. Mà khi bọn hắn chuẩn bị cáo từ lúc, lại phát hiện Lục Trinh cùng Thẩm Doanh lại đằng vân mà lên, đồng bền lung lay hướng về Phượng Hoàng Sơn đỉnh núi mà đi, giống như một đôi thần tiên quyến lữ, hạ phàm thiên tiên. Đường xuống núi bên trên, Thẩm Vị nhịn không được mở miệng hỏi, Chí Khê pháp sư, ta chỉ họ hắn. A Di Đà Phật. Lệnh đường tỷ lại thực sự là vận mệnh tốt. Chí Khê pháp sư nói nói, vừa mới vị nam tử kia hẳn là đạo môn tiền bối, một thân đạo ẩn không phải tầm thường, chí ít cũng có ngàn năm đạo hạnh. T, mọi người cùng nhau hút miệng khí lạnh. Ngày bình thường nghe chuyện xưa, lão quỷ trăm tuổi cũng đã là vô cùng nhân vật lợi hại, ngàn năm đạo hạnh đây chính là đại bộ tiêu chuẩn thấp nhất. Thậm chí chủ gả vị tiền bối kia, bây giờ chỉ là mấy chục năm, đạo hạnh tinh thâm, tu vi từ lâu trên ta. Chí Khê pháp sư tiếp tục nói. T, mọi người lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù nhìn thấy Thẩm Doanh vừa mới biểu hiện, bọn hắn đã rất khiếp sợ, thật không nghĩ đến Chí Khê pháp sư thì cấp ra kiểu này đánh giá. Chí Khê pháp sư thế nhưng Thẩm Di thật không dễ dàng mời tới, trong Quảng Hương tự cũng là có danh tiếng cao tăng, cũng có thể khai đàn làm phép, cũng có thể đổi quỷ hàng yêu, uy danh hiển hách, bây giờ lại tự nhận xa kém xa Thẩm Doanh. Chí Khê pháp sư lắc đầu thở dài một tiếng, thần tiên quyến lữ, không ngoài như vậy. Thẩm Vị cùng Thẩm Di không khỏi liếc nhau, lại chỉ có thể đắng chát cười một tiếng, có chút mất mát. Cảm tạ Kim Kim rất nhanh đạo hữu 500 thưởng thức chương 757 tìm được đầu rắn tượng đồng chương 757 tìm được đầu rắn tượng đồng chương 757, tìm thấy tượng đồng đầu rắn không nói đến ngày thứ 2 tế tổ lúc Thẩm Doanh thông tin tại Thẩm gia bên trong khiến cho bao nhiêu chấn động, Lục Trinh cùng Thẩm Doanh thì đã thu thập tâm trạng, đi tới Phượng Hoàng Sơn đỉnh. Mặc dù nói Thẩm Doanh cùng Thẩm gia tiền bối có ân oán, chẳng qua Thẩm Doanh cùng Lục Trinh đều không có đánh mặt trả thù dự định, vì không có ý nghĩa. Trong lúc vô tình lộ điểm đấy, lại đối bọn họ không lọt vào mắt, chính là lớn nhất đả kích. Với lại bọn hắn về sau còn không dám đối với Thẩm Việt vợ chồng phần mộ bất kính. Cái này rất tốt. Lúc này Phượng Hoàng Sơn đỉnh núi còn có du khách, chẳng qua đều là vụn vặt lẻ tẻ đi tới, xem một chút đỉnh núi cảnh trí, nghỉ ngơi một chút, sau đó liền lại đi xuống núi. Hai người tại đỉnh núi thưởng thức một phen, Lục Trinh lại nghe Thẩm Doanh nói một chút chuyện trước kia, xa xa nhìn ra xa một phen thành Hoàng Lê huyện, sau đó thì hài lòng xuống núi về thành. Phượng Hoàng Sơn bên trên xác thực không có phượng hoàng, chẳng qua Hoàng Lê huyện bên trong đã có một đóa tiểu diễm ướt át hoạt nộn hoa đảo. Thế nào? Có tin tức sao? Không có. Lâm Uyển lắc đầu. Chẳng qua mặc dù Y Lý ở Điện Giáo phủ nhận chính mình nắm giữ tượng đồng đầu rắn thông tin, nhưng đã có mấy cái chức thành viên tiếp nhận rồi thăm hỏi, xác nhận việc này. Lục Trinh nhíu mày, ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ ra cái giá cao. Lâm Viễn để một câu, quốc gia đề nghị người Hoa Hoa kiểu đừng ra giá cao mua sắm giá cả rõ ràng vượt qua định giá vật sưu tập. Lục Trinh gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Không phải chuyện mới mẻ, sớm tại thế kỷ trước cuối thập niên 90, theo Hoa Quốc kinh tế cất cánh, người Hoa Hoa kiểu dần dần giàu có, lòng yêu nước cùng nhau, thì hưng khởi một cô ở nước ngoài mua sắm Hoa Quốc văn vật quyên tặng cho trong nước nhà bảo tàng dậy sóng. Sau đó trên thị trường liền có thêm rất nhiều hoa quốc làm năm bị trộm bị cướp văn vật, giá cả một đây một cao, cũng là hướng về phía người Hoa Hoa kiểu lòng yêu nước chuẩn bị làm thịt một đao. Theo Hoa Quốc kinh tế càng ngày càng tốt, những thứ này vật sưu tập giá cả thì càng ngày càng cao, sau đó thực sự quá bất hợp lý, thậm chí bước đến quốc gia không thể không cho người trong nước hạ nhiệt độ. Hiện tại mặc dù kiểu này đưa tin không nhiều lắm, nhưng phú hào cùng hải ngoại người Hoa cho trong nước nhà bảo tàng chuyện quyên tặng, kỳ thực một mực không có từng đứt đoạn, nhưng mà bọn hắn trực tiếp phủ nhận, ta vẫn thật không nghĩ tới. Lục Trinh nói, vì Y Y Điện Giáo rất có tiền. Lâm Viễn nhún nhún vai nói, bọn hắn trong giáo có mấy cái hàng tỷ phú hào, với lại tại châu Âu cũng có tín đồ, tiếp nhận giáo chúng quyên tiền, với lại có công ty của mình, quản lý kinh doanh những kia giáo chúng quyên tặng sản nghiệp. Lục Trinh nẹn họng nhìn chân chối, cái gì? Giáo chúng còn quyên tặng sản nghiệp? Nhiều mới mẹ a. Lâm Viễn lột một con tôm he, nhẹ nhàng tiến trong cửa vào, giáo hội có tiền đương nhiên cần muốn quản lý, cho nên bọn hắn muốn là có công ty của mình. Ngoài ra còn có rất nhiều giáo chúng đối với giáo nghĩa tín ngưỡng kiên định, hoặc là không có dòng dõi, hoặc là cùng đời sau quan hệ không tốt, tóm lại nhất định phải chết sau trực tiếp đem sản nghiệp của mình quyên cho giáo hội. Loại chuyện này từ trong châu Âu thế kỷ lúc lại bắt đầu, chẳng qua lúc kia châu Âu khắp nơi trên đất nông dân, phổ biến không có tiền mà thôi. Được rồi, là ta nông cạn. Loại chuyện này kỳ thực Hoa Quốc cũng có, chỉ là không nhiều, cho nên Lục Trinh nhất thời không có phản ứng. Có người âm thầm liên hệ Y Y Điện Giáo sao? Lục Trinh hỏi. Lâm Viễn lắc đầu nói, thì ta biết là không có, rốt cuộc người nước Hoa phổ biến cùng kiểu này giáo phái cũng không có gì giao tình, chẳng qua có người thông qua lái buôn liên hệ bên ấy, vậy thì không phải là ta có thể biết sự tình. rốt cuộc cảnh sát quốc tế cũng không phải là tin tức gì đều có thể sưu tập đến. Vậy ta đi một chuyến đi. Lục Trinh nói. Không đợi thêm một chút. Lâm Viễn hỏi. Được rồi, không đợi, đợi thì là có người lấy tiền mua, tiện nghi bọn hắn. Cũng được, ta ngày mai cho ngươi một phần y lìa điện giáo tài liệu, rốt cuộc bọn hắn sản nghiệp đông đảo, bây giờ lộ thông tin ra ngoài, có trời mới biết bọn hắn sẽ đem tượng đồng đầu rắn dấu ở đâu. Được. Ngày thứ hai, Lục Trinh thì lấy được Lâm Viễn cho tư liệu của hắn, dày cột một sấp. Nhiều như vậy. Lục Trinh im lặng, sau đó thì lật ra tờ thứ nhất, trước nhìn xem y lìa điện giáo khoảng giới thiệu. Cơ mờ nở. Lục Trinh nhịn không được phát nổ nói tục, nghĩ không ra y lìa điện giáo là kiểu này giáo hội. Người cho rằng đâu? Lâm Viễn nhịn không được lườm một cái, ngươi cảm thấy lấy vườn địa đàng bên trong hấp dẫn Eva con rắn tiên là biểu tượng giáo phái, có thể là vật gì tốt, có thể làm xảy ra chuyện gì đến. Nhiều người vận động, mà nhị xuồng tờ lay, mặt nạ vũ hội, tư mật hình cụ, quan hệ khế ước, chật chật, kẻ có tiền thực biết chơi. Viên minh viên tượng đồng đầu rắn bị tiểu này giáo phái cất giữ, đơn giản chính là xỉ nhục, cho nên ngươi nhất định phải đem tượng đồng tìm thấy. Lâm Viễn nói, yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lục Trinh còn chào một cái cũng không đúng tiêu chuẩn quân lễ, chỉ là theo chân tài liệu tìm kiếm khắp nơi một tôn tượng đồng đầu rắn. Không có gì đặc biệt, cho nên Lâm Viễn cũng không có đi theo, mà là ở lại trong nước. Lục Trinh thì đằng vân giá vũ, trực tiếp thì vượt qua Thái Bình Dương, nhẹ nhàng rơi vào Los Angeles trung tâm thành phố. Đúng vậy, không sai, y lìa điện giáo một bí mật hội nghị điểm, ngay tại Los Angeles trung tâm thành phố tòa nhà lộ ẩn thứ 20 tầng 2. Hoặc nói, lì tờ tắc chỉ vô số giáo phái, cũng tại New York hoặc là Los Angeles, Chicago hoặc là Houston hữu cứ điểm, dù sao cũng là toàn bộ lì tờ tắc chỉ lớn nhất mấy tòa thành thị, kẻ có tiền thì nhiều nhất, dễ hấp thụ người mới. Mà y lìa điện giáo, chỉ là tại Los Angeles cứ điểm. Thì có chọn bện tầng cái, mà tượng đồng đầu rắn thì đã từng xuất hiện ở đây, cái cứ điểm trong, Lục Trinh trong tay còn có ngoài ý muốn đập tới tượng đồng đầu rắn bức ảnh. Lục Trinh vân vê ẩn thân quyết, thì theo cao ốc cửa lớn bước vào, đi thang lầu thẳng lên 22 tầng, đi tới ý địa điện giáo cứ điểm. Kết quả vừa vặn đuổi hơn vài chục cái giáo chúng đang cứ điểm trong họp. Toàn thân trên dưới chỉ đeo nhìn mặt nạ cái chủng loại kia. Lục Trinh, là cây con mắt trừng phạt, Lục Trinh một người cho bọn hắn một suy yếu bản ngưng hàn chú, để bọn hắn ngày mai toàn bộ cảm mạo. Để các ngươi họp không mặc quần áo. Lục Trinh dạo qua một vòng, tìm được rồi trong tấm ảnh cất đặt tượng đồng đầu rắn vị trí, chẳng qua lúc này đã đổi thành một bản xà tác phẩm nghệ thuật. Quả nhưng đã bị cầm đi sao? Lục Trinh lắc đầu, sau đó ngay tại trong tư liệu tìm được rồi y lìa điện giáo giáo chủ tại Los Angeles nơi ở chỉ. Đây là Lâm Viễn dựa theo tượng đồng đầu rắn có thể cất giữ vị trí ưu tiên cấp cho Lục Trinh sắp xếp tự. Rốt cuộc nếu có rất nhiều người để mắt tới vật này, thì không thích hợp cự ly xa rời đi, mà là thích hợp lân cận giấu kín. Thế là Lục Trinh thì lặng yên rời khỏi, đường cũ trở về. Sau đó rất nhanh liền đi tới Los Angeles Bắc thành phố Santa Monica mỗi một chỗ ven biển trang viên, cũng là y lìa điện giáo giáo chủ tại Los Angeles hào trạch. Chân mẹ nó có tiền. Lục Trinh lắc đầu, ẩn thân bước vào, coi như không thấy trong trang viên bảo vệ cùng người hầu, trực tiếp đi tới trang viên chủ nhân phòng làm việc. Sau đó liếc mắt liền thấy được an trí tại góc một chỗ cất đặt trên đài tượng đồng đầu rắn. Dễ dàng như vậy sao? Không phải là cái giả a? Lục Trinh im lặng, sau đó tiến lên trước xem xét tỉ mỉ, ra kết luận. Chính phẩm. Cho nên, đây là quá phế lối. Căn bản cũng không đem ta văn vật đạo tặc để vào mắt. Hay là, Lục Trinh tả hữu xem xét, thần niệm quét qua, lập tức liền phát hiện 12 cái ẩn tàng camera, đem thư phòng này 360 độ không góc chết đều quay phim ở bên trong. Nhiều như vậy camera, đến ít sử dụng 3 đầu lộ tuyến, với lại có 2 cái camera có hồng ngoại tầm mắt, có 4 camera có rõ ràng phòng máy nhiều xây dựng, đồng thời bố trí vị trí cực kỳ bí ẩn. Lục Trinh bước cằm, đây không phải bình thường công ty bảo an có thể làm đến, cho nên, Lục Trinh đi vào phòng làm việc cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Cách đó không xa, có 2 chiếc toàn bộ phong bế xe thương mại dừng ở bên đường. Đề cử một quyển mầm non sau khi sống lại ta chỉ nghĩ siêu phàm, một theo thứ nhất mộ đệ dạ tỏ liên chiến khởi điểm tác giả, Tào Tháo bản ra, Đô Thị Văn, lại bóng tối, hứng thú độc giả lão gia có thể chú ý một chút chương 758, đùa giỡn một chút kia chương 758, đùa giỡn một chút kia chương 758, đùa giỡn một chút kia hay là FBI. Nhằm vào là ai? Lục Trinh bước cằm, khoe miệng một vòng, giống như cười mà không phải cười, dù thế nào cũng sẽ không phải ta đi. Được rồi, rất có thể là Lục Trinh. Rốt cuộc châu Âu hai quốc nhiều người như vậy cắm lớn như vậy té ngã, đương nhiên muốn tìm người ra mặt, bây giờ thế giới dưới đất treo thưởng đã vượt qua 300 triệu đồng euro, cho dù đối với kia hoặc là FBI mà nói cũng không phải cái số lượng nhỏ. Dựa theo trước đó văn vật đạo tặc náo ra tới tiếng động đến xem, bọn hắn rất có thể hội để mắt tới tòa này tượng đồng đầu rắn. Cho dù khả năng tính không cao, nhưng lý tờ tặc chỉ trong cơ cấu cũng không để ý ra tay làm cái cục, giám thị một quãng thời gian, nếu là vừa vặn đụng tới, có thể bắt được văn vật đạo tặc, kia bất kể theo thanh danh thượng hay là theo trên lợi ích mà nói, đều có thể thu hoạch đầy buồn đầy bát. Chẳng thể trách đem tượng đồng đầu rắn phong đến nơi đây, không phải là đặc biệt bí ẩn, chung quanh thì không có quá nhiều người rảnh rỗi, trốn đều không tốt đào tẩu. Lục Trinh gật đầu, chuyên nghiệp. Lục Trinh cho bọn hắn tán đồng, sau đó vua tay phát ra tiếng, trong không khí chính là một hồi điện quang lấp lóe. Đúng lúc này tất cả camera bên trong mạch điện cũng bị điện giật, sau đó cháy hỏng. Báo cáo, camera hư hao, hoán đổi đến dự bị camera, tất cả đều làm hư. Cái gì? Là vật lý thủ đoạn, trang viên đã bị xâm lấn, mục tiêu cũng đã tại trong trang viên. Thả ra máy bay không người lái. Báo tin đội hành động đặc biệt, phong tỏa phụ cận cửa ra vào. Kỹ thuật viên tiếp tục giám thị phụ cận giám thị hình tượng, những người khác đi theo ta. Đúng. Sau một khắc, một cái khác chiếc xe thương mại bên trong thì bay ra 4 đài máy bay không người lái giờ gì, chia ra hướng về trang viên 4 phía bay đi, sau đó xung quanh một cây số trong thì toát ra rất nhiều thân người mặc câu phục, hướng các nơi đường giao phóng đi, ngoài ra trang viên trùng quanh hai chiếc xe thương mại thì riêng phần mình lao ra ngoài 4-5 người, sau đó chia làm hai đội, theo trang viên cửa trước sau bước vào, hướng về phòng làm việc phương hướng phóng đi. Trong trang viên người rất hiển nhiên đã hiểu rõ tình huống, nhìn thấy kia người xuất hiện, lập tức liền hai tay ôm đầu trốn đến một bên. Chẳng qua, làm mười mấy người trước sau bao bọc, 2 phút không đến thì xông vào phòng làm việc lúc, liền phát hiện cái đó trước đó cất đặt tượng đồng đầu rắn cất đặt đài bên trên trống rỗng, mà tượng đồng đầu rắn thì không cánh mà bay. Chim ưng, có phát hiện hay không mục tiêu? Báo cáo, máy bay không người lái không có phát hiện bất luận cái gì tiếng động, không ai theo trang viên ra đây. Báo cáo, chung quanh đường giao không có cỗ xe trải qua. Đội trưởng chầm chầm vào dấu tuyết cất đặt đài, vẻ mặt sững sờ, trong óc như là nước chảy lóe lên châu Âu đồng hành chuyển về báo cáo, độ cao hoài nghi đối phương cũng có thiết bị tàng hình quang học. Máy bay không người lái có hay không có bắt đầu dùng tăng thêm tia hồng ngoại radar? Đã mở ra, nhưng mà cũng không có phát hiện. Cái gì? Không thể nào a? Trừ phi bọn hắn còn đang ở trong trang viên. Sau một khắc, mấy người trong thai nghe thì chuyển ra vài tiếng kêu lên, không tốt, nhất hảo máy bay không người lái bị đánh rơi. Đội hành động đặc biệt hướng phương Bắc di động. Cái khác máy bay không người lái ngay lập tức trợ rút. Nhị hào máy bay không người lái bị đánh rơi. Không có nghe được tiếng súng, máy bay không người lái không có bị đánh nát, hẳn là vũ khí gây nhiễu điện tử tầm xa. Tam hào số 4 máy bay không người lái mở ra phòng điện tử quấy nhiễu trang bị, tiếp tục trợ rút. Ngạch. Báo cáo, dự toán có hạn, chúng ta cái này phê máy bay không người lái là trong nước chấp pháp sử dụng, không có trang bị thêm phòng điện tử quấy nhiễu trang bị. Báo cáo, tam hào cùng số 4 máy bay không người lái đều bị đánh rơi. Không có phòng điện tử quấy nhiễu còn đi làm gì? Tiền thưởng của ngươi rất nhiều sao? Đội trưởng giận phun một tiếng, đội hành động đặc biệt vào chỗ không có. Đã vào chỗ, không có phát hiện mục tiêu. Hướng thượng cấp đề xuất trợ rút. Đáng tiếc, làm trợ rút vào chỗ sau đó, thời gian đã qua 1 giờ, ngay cả lần này hành động đội trưởng cũng không ôm hy vọng, cho nên bọn hắn đương nhiên không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Chết tiệt. Châu Âu đám kia đồng hành đều là ngớ ngẩn sao? Thì suy đoán một chỉ riêng học cần hình, ngay cả người ta có vũ khí gây nhiễu điện từ tầm xa đều không có dò điều tra ra. Hắn một cái thủ hạ nhún nhún vai, vì đối diện cũng không có gặp gỡ, với lại vũ khí gây nhiễu điện từ tầm xa, đây chính là chắc chắn quân dùng vũ khí, với lại một quốc gia đều không có. Nói chuyện tào lao, cũng không phải thật sự trên chiến trường, đối phó mấy cái không có phòng máy nhiều xây dựng máy bay không người lái, chính mình giờ yên một đều được. Nhưng mà, trợ thủ nhún vai, nhưng là chúng ta có thể như vậy báo cáo a? Đội trưởng, Lục Trinh học Lâm Viện phương thức xử lý, lưu lại một ít còn có không gian tưởng tượng, nhưng kỳ thật hảo cũng tra không được một cái manh mối cùng hành vi dấu vết, sau đó thì nhẹ nhàng rời đi. Thật là, còn tưởng rằng sẽ có cái khác đồ cất giữ đâu, kết quả là một cái đầu rắn tượng đồng. Lục Trinh bất đắc dĩ lắc đầu, lý tở chỉ giáo phái hay là nội tình quá nông cạn, lại tất cả đều là một ít sổ đỏ, cổ phiếu giấy chứng nhận, tục, quá tủ. Đùa giỡn một chút kia, Lục Trinh cũng không có trước tiên liền trở về, phản mà là tiếp tục tại Los Angeles đại khu đi vòng vo một vòng, đem ý địa điện giáo cái khác cứ điểm cũng đi dạo một lần. Khoan hay nói, Lục Trinh vẫn đúng là vừa tìm được mấy món đồ tốt, đều là quốc gia khác văn vật cùng đồ cất giữ, cũng bị Lục Trinh một vừa thu lại lên. Không thể không nói, Los Angeles loại địa phương này chính là bát quái chuyển nhanh, tại không liên quan đến quốc gia bí mật tình huống dưới. Lục Trinh còn không có bay ra lì tờ tạp chỉ quốc cảnh, y lì điện giáo tượng đồng đầu rắn cùng mười mấy món các quốc gia đồ cất giữ mất trộm thông tin liền đã bị CNN tin cuối ngày báo cáo ra đây. Làm Lục Trinh bay trở về Hoa Quốc lúc, tin tức này liền đã truyền khắp thế giới. Đương nhiên, biến mất kia chuyện mất mặt. Cái gì? Y lì điện giáo còn cất giữ có dựa vào tư đệ tam quyền trượng đầu rắn. Có phả giả ổn chỉ bạn qua mạng bình luận, ha ha ha, chờ ta lần tiếp theo đi kim tự tháp nhà bảo tàng, nói không chừng thì có thể tham quan đến. Bác ca, thế mà còn có mộ phủ thời đại chế tác tượng đồng giả mạ tạn no họ rồ xì. Đó là chúng ta nhận quốc thứ gì đó, hy vọng văn vật đạo tặc lần này không muốn tiến sai chỗ. Ha ha ha, nhường hắn nói dối gạt người, lần này kết quả hài lòng đi, không chỉ tượng đồng đầu rắn không có, cái khác hình rắn thánh vật toàn bộ cũng bị mất, thực sự là hỉ đại phổ chạy a. Nhìn tới tất cả mọi người rất chờ mong a. Lúc này Lục Trinh đã trở về nhà, Lâm Viễn cũng đã tan tầm chờ. Kia có hay không có yêu cầu hiệp trợ? Lục Trinh cười lấy cha hỏi hắn cũng đã cùng Lâm Viễn nói chính mình gặp gỡ kia chuyện. Không có. Lâm Viễn lắc đầu, không khỏi cười nói, bọn hắn tất nhiên không có tại gây án hiện trường đem bắt được người, nên cũng không cần phát thông chi, vì thông chi cũng vô dụng. Được rồi, ngày mai cuối tuần, bằng không chúng ta ngày mai hoàn du cái thế giới. Lâm Viễn cười lấy gật đầu. Lục Trinh trừng mắt nhìn, vậy lần này tượng đồng giả mạ tàn no họ rồ xì. Lâm Viễn đương nhiên nói, đương nhiên là còn giống như lần trước. Lục Trinh giơ ngón tay cái lên, tú. Cảm tạ ma giới nho nhỏ hồ đạo hữu, 08A đạo hữu trăm thưởng thức chương 759 gặp lại vạn tùng đạo nhân chương 759 gặp lại vạn tùng đạo nhân chương 759. Còn gặp lại vạn tùng đạo nhân cầm tinh tượng đồng đầu thú đặc biệt triển lãm còn chưa kết thúc thì lại tăng lên một tượng đồng. Quốc gia khác cũng tại riêng phần mình nhà bảo tàng bắt mắt vị trí tăng lên đồ cất giữ. Rất nhiều nhiệt tình yêu thương quốc gia mình văn hóa người đều giống như lễ mừng năm mới một dạng, mang theo thân mang bạn tiến đến du lãm tham quan. Đương nhiên, cùng lúc đó, thế giới dưới đất về văn vật đạo tặc treo thưởng lại tăng lên 5000 vạn mễ kim. Lục Trinh thở dài một tiếng, nếu không phải chúng ta không thiếu tiền, ta cao thấp tất cả người chịu tội thay, đem mấy cái này ức tiền thưởng cho nhận. Bồi tiếp Lâm Viễn qua một vòng mạng, Hoàn Du thế giới, Lục Trinh lần nữa xuyên qua cổ đại, Liêu Thanh Nghiên cùng Thẩm Doanh bên này cũng đã chuẩn bị xong cho Vạn Tùng đạo nhân mang món quà. Thanh Kỳ linh trà 2 cân, Cẩm Thạch trắng cùng Hắc rượu thạch làm quân cờ, Phượng Kê Mộc làm bàn cờ cờ vây một bộ. Lục Trinh theo trên mạng mua về ô tô truyền nhân tự tay chế tác bộ trà cụ tử sa một bộ. Ngoài ra còn có một bộ sứ men xanh cùng một bộ sứ trắng nghệ thuật dụng cụ pha rượu, mỹ quan hào phóng. Mặc dù đều không phải là cái gì thứ đáng giá, chẳng qua Vạn Tùng đạo nhân thì thực sự không thiếu cái gì, tiện những vật này, vừa vặn hắn có thể dùng tới, thì tuyệt đối coi như là dụng tâm. Lục Trinh gật đầu, cứ như vậy đi. Đi. Lần này đi Nam Cương, cũng không cần cùng lần trước đi tham gia Hồ Chu hôn lễ giống nhau đi tới. Lục Trinh vung tay lên, đàng vân mà lên, ba người thì một đường đàng vân giá vũ, thẳng hướng Nam Cương bay đi. Lục Trinh mang theo hai nữ một đường bay đến, nhìn thấy địa thế hùng kỳ núi cao, hiện hiện dị tượng rừng rậm hoặc là nói sâu sương mù che đậy hồ lớn, đều sẽ xa xa lách qua, để phòng vạn nhất. Mà bọn hắn bay giữa không trung, chung quanh mây trắng lại là miên miên mật mật, cũng không có mắt nhân vật đến trêu chọc bọn hắn. Do đó, bọn hắn vô cùng thuận lợi liền đi tới Nam Cương Vạn Tùng Sơn. Vạn Tùng tiền bối, Lục Trinh bái kiến. Vừa mới tiến Vạn Tùng Sơn địa giới, Lục Trinh liền đã cao giọng truyền âm. Lục tiểu hữu đến rồi. Vạn Tùng đạo nhân ôn nhuận âm thanh tại ba người vang lên bên hai. Mau mời. Sau một khắc, trên bầu trời thì xuất hiện điểm điểm màu xanh biếc hình quang, tại bên người mọi người lấp lóe trôi nổi, giống như chào mừng. Lục Trinh cảm thụ lấy màu xanh biếc hình quang bên trong nhộn nhạo sức sống linh khí, kinh hãi không thôi, chỉ có thể nói Vạn Tùng đạo nhân được truyền thừa xích tùng tử sau đó, cố gắng tiến lên một bước, tu vi mạnh hơn. Lục Trinh giắt tay Liễu Thanh Niên cùng Thẩm Doanh, bước trên mây bay thẳng Vạn Tùng Sơn đỉnh núi. Rất nhanh, tầng tầng biển mây gạt ra, Vạn Tùng Sơn ngọn núi hiển lộ, Lục Trinh liền thấy Vạn Tùng đạo nhân đang ngồi ở đỉnh núi cổ dưới tán cây, vậy đá một bên. Chẳng qua, lúc này Vạn Tùng đạo nhân cũng không phải vạn năm không đổi chính mình cùng mình đánh cờ, đối diện với hắn, ngồi một thân ảnh khác. Bách điểu triều phượng kim văn đỏ cầm cung trang, phượng hoàng dương cánh tơ vàng xích châu chấm vượng, một đôi mày liêu tà phi tóc mây, một đôi mắt phượng dị sắc lưu quang, lại là một vị nhìn lên tới tướng mạo tuyệt mỹ, nét mặt thanh lãnh nữ tử. Lục Trinh giắt tay hai nữ, hạ xuống đám mây, thẳng tắp rơi tại đỉnh Vạn Tùng Sơn. Vạn Tùng tiền bối. Lục Trinh chắp tay chào. Liêu thanh niên đi theo hạ thấp người hành lễ, Bạch Hồ Liêu thanh niên, gặp qua Vạn Tùng tiền bối. Hoa Đào Thẩm Doanh, gặp qua Vạn Tùng tiền bối. Vạn Tùng đạo nhân nuốt dâu mỉm cười, bình thản ánh mắt đánh giá hai nữ một chút, tốt, tốt. Sau đó lúc này mới đưa tay ra hiệu một chút đối diện nữ tử, đây là Tự Linh Hy, Phượng Hoàng Sơn chi chủ. Phượng Hoàng Sơn chi chủ. Lục Trinh cùng hai nữ đồng loạt sửng sở, sau đó trong nháy mắt phản ứng, này Phượng Hoàng Sơn, đương nhiên không phải kia Phượng Hoàng Sơn. Gặp qua Tự Tiên tử. Ba người cùng nhau thi lễ. Tự Linh Hy quay đầu nhìn ba người một chút, gật đầu một cái, sau đó tầm mắt thì rơi vào Thẩm Doanh trên người, Đào Hoa tiên tử. Tiền bối trước mặt, không dám nhận tiên tử xưng hô. Thẩm Doanh cong người, khiêm tốn nói: không khách khí, rốt cuộc ngươi giúp thị nữ của ta báo thù. Tự Linh Hy nói. Thẩm Doanh trước mắt không rõ ràng cho lắm, chúng ta cùng ngươi mới là lần đầu tiên gặp mặt có được hay không? Chỉ thấy Tự Linh Hy vẫy vẫy tay, Thẩm Doanh trong tay áo thì bay ra một thanh dài gần tấc tiểu phiến tử. Tiểu phiến tử thấy gió mà trường, trong khoảnh khắc biến thành một thanh hơn một xích xung quanh quạt tròn, đã rơi vào Tự Linh Hy trong tay. Mặt này cây quạt. Thẩm Doanh ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt nhớ lại mặt này cây quạt tình huống, thì ra là thế. Ta nói kia dã chư yêu tại sao có thể có loại bảo vật này? Nguyên lai là tiền tử thị nữ tất cả. Làm năm kia dã chư yêu đạo hạnh cũng yếu, bắt đi đảo chăn, sau đó Thẩm Doanh ra tay đưa hắn chu sát, được mặt này quạt tròn, làm lúc thì phán đoán là kia lợn rừng từ nơi nào giành được, bây giờ xem ra là tìm thấy chính chủ. Chỉ bất quá, xem xét Tự Linh Hy tại Vạn Tùng đạo nhân trước mặt thái độ, kia dã chư yêu Trần Dung A, hắn mới 3-400 năm đạo được chưa, cũng dám đi treo chọc loại nhân vật này thị nữ, kết quả còn bị hắn an toàn toàn chạy trốn tới Trung Nguyên. Tự Linh Hy đầu ngón tay giấy lên nhiều đốm lửa, sau đó tại mặt quạt thượng nhẹ nhàng vẽ lên mấy đạo, một sợi tinh hỏa chú ấn thì lấp lóe một cái trước mắt, sau đó dung nhập đoàn trong quạt. Tự Linh Hy đưa tay đưa tới, quạt tròn thì nhẹ nhàng bay trở về Thẩm Doanh trong tay, ta thay mặt Tử Tình hướng ngươi nói tạ, đa tạ ngươi vì nàng báo thù. Đa tạ tiền bối ban bảo vật, vãn bối cũng là thuận tay mà làm. Thẩm Doanh tiếp nhận quạt tròn, thì không khách khí, thu nhập trong tay áo. Tự Linh Hy trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, lúc này mới nhìn về phía Liêu Thanh Niên, lời bình một câu, công đức kim quang dẫn động tiên hồ huyết mạch, không tệ. Cuối cùng lại nhìn về phía Lục Trinh, trong mắt cuối cùng hiện lên tò mò, có chút ngạc nhiên hỏi, ngươi lại thắng qua cây tùng già cây, còn giúp hắn thắng trong mộng thế cục, được chuyển thừa xích tùng tử. Lục Trinh trong lòng xác thực đắc ý, chẳng qua lại cũng chỉ là mỉm cười gật đầu, vận khí không tệ. Tự Linh Hy khỏe miệng một vòng, vận khí không tệ. Chủ yếu là không ngờ rằng Vạn Tùng tiền bối lợi hại như thế. Lục Trinh cười nói, bây giờ Vạn Tùng tiền bối phá trong mộng thế cục, kỳ nghệ lần nữa tiến nhanh, bây giờ ta lại không phải là đối thủ. Vạn Tùng đạo nhân không khỏi cười một tiếng, điểm một cái Lục Trinh, nếu biết hạ bất quá ta, năm ngoái vì sao không tìm đến ta luyện cờ, ta không phải nói ta bế quan một năm là đủ sao? Lục Trinh cười nói, đây không phải sự việc tương đối nhiều nha, ta hai năm này tu vi thì tiến bộ không nhỏ, còn cho xích tùng tử tả giới ngọc thủy đàn kinh lại tìm cái truyền nhân. Vạn Tùng đạo nhân nhìn về phía Liêu Thanh Niên, đương nhiên đã nhận ra nàng một thân mùi thuốc khí, nhưng ngươi là nâng hiền không tránh thân, tiểu cô nương lúc tu luyện có thể có nghi vấn gì? Cũng không đợi Liêu Thanh Niên nói chuyện, Lục Trinh liền chụp hồ lô, lấy hai cái bình sứ nơi tay, trực tiếp bằng hư lăng không, đưa đến Vạn Tùng đạo nhân trước mặt, đây là thanh niên luyện chế, tiền bối đánh giá đánh giá. Vạn Tùng đạo nhân tiếp nhận bình sứ, đều không cần mở ra, chính là ánh mắt sáng lên, nhìn từ trên xuống dưới Liêu Thanh Niên, vẫn chưa tới 500 năm đạo hạnh, chỉ tu luyện thời gian 2 năm thì có bực này có thể bị. Không sai, là người tu luyện Ngọc Thủy Đàn kinh hạt giống tốt, với lại vừa vặn đến bình cảnh, như thế, lại tại Vạn Tùng Sơn tu luyện một quãng thời gian, đợi có đột phá lại nói. Chương 760, Tự Linh Hy kinh ngạc chương 760, Tự Linh Hy kinh ngạc chương 760, Tự Linh Hy kinh ngạc Liêu thanh niên vừa mừng vừa sợ, cùng Thẩm Doanh liếc nhau, Lục Trinh đã chắp tay nói tạm, vậy thì cảm ơn Vạn Tùng tiền bối. Vạn Tùng đạo nhân khoát khoát tay, cũng là một chút Ngọc Thủy Đàn kinh tâm đắc mà thôi, với lại Liêu cô nương căn cơ thâm hậu, tu vi tiến thêm một bước, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Liêu thanh niên hạ thấp người thi lễ, vậy cũng rất khá, đa tạ Vạn Tùng tiền bối. Tự Linh Hy ở một bên xem xét ba người, không khỏi cười nói, cây tùng già cây, không ngại bản cùng cũng tại ngươi này Vạn Tùng Sơn tiểu ở một thời gian ngắn a. Vạn Tùng đạo nhân không khỏi bật cười, chỉ cần ngươi đừng đem cây tùng già điều rồi, tự nhiên do ngươi. Tự Linh Hy gật đầu một cái, lại nhìn một chút bàn cờ, ném tử nhật phụ, sau đó đối với Lục Trinh vẫy tay nói, tới tới tới, nhường ta xem một chút, ngươi đến tột cùng là như thế nào nhường cây tùng già cây tiến thêm một bước. Vạn Tùng đạo nhân cũng không khỏi cười ha ha một tiếng, thì nói với Lục Trinh, tới tới tới, Lục tiểu hữu ngươi hai năm này kỳ nghệ nhưng có bổ ích. Lục Trinh nhìn thoáng qua bàn cờ cái bấy thế, thì đã đoán được Tự Linh Hy kỳ nghệ đã vượt qua Tống Khai Xuyên, chẳng qua so với Vạn Tùng đạo nhân kém hơn nhiều. Chẳng thể trách có như thế lòng hiếu kỳ. Phải biết, Tống Khai Xuyên kỳ nghệ so sánh Lục Trinh thấy qua tất cả mọi người, đều đã là sần đổi thức kéo dài khoảng cách, không phải nỗ lực có khả năng đền bù. Mà Tự Linh Hy lại mạnh hơn Tống Khai Xuyên. Nếu không phải Vạn Tùng đạo nhân kiểu này một cấp bậc tồn tại, nói không chừng người ta đều có thể cạnh tranh thiên hạ kỳ nghệ đệ nhất nhân bảo tọa. Dù vậy, nàng không chỉ không thể cùng Vạn Tùng đạo nhân chia 5 năm, thậm chí ngay cả giúp đỡ Vạn Tùng đạo nhân thu hoạch truyền thừa xích tùng tử cũng làm không được. Bây giờ hiểu rõ Lục Trinh tuổi còn trẻ, kỳ nghệ lại cao đến loại cảnh giới này, đương nhiên khiến cho lòng hiếu kỳ của nàng cùng với một chút không phục. Lục Trinh nhếch miệng, cảm giác chính mình đây đậu ngà còn đoan. Chẳng qua lúc này tên đã trên dây, nếu là khiêm tốn lời nói, chỉ sợ càng rõ rệt dối trá, cho nên Lục Trinh cũng chỉ có thể chắp tay, sau đó thì ngồi ở Vạn Tùng đạo nhân đối diện. Vậy vãn bối thì không khách khí. Lục Trinh cười nói một tiếng, sau đó chấp trắng đi đầu, Lạc Tử Thiên Tinh. Tự Linh Hy đứng ở Lục Trinh cùng Vạn Tùng đạo nhân khía cạnh ở giữa, Thẩm Doanh cùng Liêu thanh niên thì tiến lên xích lại gần, đứng ở Lục Trinh sau lưng. Tự Linh Hy nhìn hai người một chút, gật đầu một cái, hơi cười một chút, cũng không nói chuyện. Sau đó, Vạn Tùng đạo nhân cùng Lục Trinh luân chuyển Lạc Tử, lúc mới đầu hai người cũng ở dưới cực nhanh, chẳng qua càng đi về phía sau thì Lạc Tử càng chậm. Mặc dù trên bàn cờ nhìn xem tình thế là Hắc Kỳ hơi chiếm thượng phong, chẳng qua Lục Trinh thần sắc bình tĩnh, Vạn Tùng đạo nhân cũng không có quá mức thoải mái. Ngược lại là bên sân ba người, Liêu thanh niên nét mặt căng thẳng, Thẩm Doanh tóc mai có mồ hôi, Tự Linh Hy cũng là lông mày sâu nhăn. Một ván kết thúc, Bạch Kỳ thua một mắt. Tiền bối lợi hại. Lục Trinh cười lấy cảm thán một câu. Đối mặt Vạn Tùng đạo nhân, Lục Trinh không chỉ không có đổ nước, với lại trước khi tới còn cần khí vận chi quang lại tăng lực một phen. Theo lý mà nói đã đủ để cùng hai năm trước Vạn Tùng đạo nhân thế lực ngang nhau, không ngờ rằng Vạn Tùng đạo nhân lại cố gắng tiến lên một bước, hắn vẫn thua một mắt, với lại từ vừa mới bắt đầu thì ở vào khuyết điểm, một mực không có lập bàn. Lục Trinh tại cảm khái, thật tình không biết Vạn Tùng đạo nhân kỳ thực đã vô cùng kinh dị. Kỳ nghệ đến bọn hắn loại tình trạng này, muốn đi tới một bước nhỏ, đều là muôn vàn khó khăn, gần như không có khả năng chuyện. Tại gặp gỡ Lục Trinh trước đó, Vạn Tùng đạo nhân kỳ thực đã lâu rồi không tiến bộ, thì liền là có Lục Trinh kích thích, lúc này mới hậu tích bạc phát, sẽ lấy trước tích lũy nội tình thả ra ngoài, hai năm này còn đang phong thả tiến bộ. Mà Lục Trinh đâu? Luận tuổi tác, vẫn chưa tới chính mình số lẻ, làm năm là có thể một đường gặp phải chính mình, đem chính mình kích thích thắng trong ngộng thế cục, hai năm này lại còn không có dừng bước, chỉ bằng hắn vừa mới biểu hiện, đoán chừng hai năm trước chính mình vừa mới thắng trong ngộng thế cục trình độ, cũng không nhất định có thể thắng. Vạn Tùng đạo nhân vừa mừng vừa sợ, nếu là cùng Lục Trinh lại xuống một quãng thời gian, hắn có thể hay không lại thắng nổi chính mình. Vạn Tùng đạo nhân mới thật sự là cờ si, Lục Trinh so với chính mình lợi hại, hắn sẽ chỉ vui vẻ, chuyện này ý nghĩa là có người kích thích, tài đánh cờ của mình mới biết tùy theo tiến bộ, bằng không chính mình tầm mắt bao quát non sông, há có thể nhìn thấy cao hơn tầm 9. Tốt tốt tốt. Vạn Tùng đạo nhân không khỏi vui vẻ cười to, hay là cùng người đánh cờ có hứng. Phất phất tay, quân cờ đen trắng thì theo trên bệ đá bị xóa đi. Chẳng qua không giống nhau Vạn Tùng đạo nhân bước kế tiếp, Lục Trinh liền chụp chụp hồ lô, đem nhóm người mình chuẩn bị cho Vạn Tùng đạo nhân món quà cũng đưa ra. Hiểu rõ tiền bối không thiếu cái gì, cho nên chỉ là một ít trà cùng khí cụ, thường ngày chi dụng. Vạn Tùng đạo nhân nhìn trước mắt lá trà, đồ uống trà dụng cụ pha rượu, cùng với một bộ cờ vây, gật đầu cười, tiểu hữu có lòng, vậy chúng ta thì uống cái này linh trà đi. Thanh kỳ linh trà. Tự Linh Hy nhận ra thanh kỳ linh trà. Tiền bối biết nhau dịch thành thiên dịch huynh. Lục Trinh không khỏi hỏi. Tự Linh Hy gật đầu, 100 năm trước hắn đến bái kiến ta lúc, đưa ta 100 cân, đúng là thật không tệ lá trà. Lục Trinh. Vạn Tùng đạo nhân phất phất tay, thì có ba tòa ghế đá bay tới, mời Tự Linh Hy cùng Liêu thanh niên, Thẩm Doanh cùng nhau nhập tọa. Hắn tự mình pha trà, hương trà rất nhanh liền tại Vạn Tùng Sơn đỉnh núi phiêu tán ra. Một bên cho Lục Trinh châm trà, Vạn Tùng đạo nhân một bên cười nói, hai năm không thấy, tiểu hữu đạo hạnh cũng là đột nhiên tăng mạnh, thật đáng mừng. Lục Trinh vừa nói tạ một bên cười nói, vận khí không tệ, một cắm thẳng gặp gỡ bình cảnh. Liêu thanh niên cùng Thẩm Doanh không khỏi cười khẽ, bởi vì muốn tốt cho Lục Trinh tượng từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp bình cảnh. Tống tiền bối chi tới trước sao? Lục Trinh thì hai năm không gặp Tống Khai Xuyên, năm ngoái mùa hè đến qua một lần. Vạn Tùng đạo nhân gật gật đầu nói, cùng ta hạ mấy bàn cờ sau lại đi nha. Bên kia, Thẩm Doanh nhỏ giọng cho Tự Linh Hy nói một lần kia dã chưa yêu chuyện. Tự Linh Hy gật đầu một cái, tự tình phụ mệnh ra ngoài, một tháng chưa về, ta đi tìm lúc, lại là đã thân tử hồn diệt, hung thủ vô tung, nguyên lai là chạy tới Trung Nguyên. Nói đến đây, lại cảm ứng một phen Thẩm Doanh căn cơ nội tình. Mặc dù là vì hương hỏa nhập đạo, chẳng qua bản nguyên lại là cùng đạo tương hợp đạo thiên có thể nói thơ tại lòng người, thì hương hỏa không dứt. Tự Linh Hy hơi có chút tán thưởng nói, nếu bàn về nội tình, chỉ sợ ngươi còn muốn thắng qua hoàng tộc đại cảnh. Rất hiển nhiên, Tự Linh Hy cũng không phải tị thế ẩn cư yêu vương, nàng thế mà hiểu rõ tại đại cảnh lưu truyền đạo thiên vì có cảm ứng, cho nên mới trước tiên nhận ra Thẩm Doanh thân phận. Tiền bối quá khen, thiếp thân làm sao hơn được có thiên hạ hương hỏa hoàng tộc đại cảnh. Tự Linh Hy lắc đầu nói, ngươi lại nhìn tiền triều còn có một tia hương hỏa sao? Thì liên triều đình sắc phong chức vị thì có khả năng thay người. Chỉ ngươi khác nhau, thơ chính là ngươi, bất kể chân trời góc biển, chỉ cần tâm tụng đạo thiên chính là tự cấp ngươi cống hiến hương hỏa. Mặc dù không bằng đại cảnh triều hương hỏa cường thịnh, lại thắng ở nối liền không dứt, vô cùng vô tận. Tự Linh Hy có chút tán thưởng, nghĩ không ra Trầm cô nương văn chương xuất sắc, lại có thể viết ra kiểu này tại mình hữu ích, cũng cứ gọi là truyền tiên cổ câu thơ. Thẩm Doanh lắc đầu cười nói, tiền bối đây cũng là tán nhầm người, bài này đào tiền chính là Lục Lang vì ta biết. Ồ. Tự Linh Hy hơi hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lục Trình, không ngờ rằng Lục Trình tại thơ văn phương diện còn có bực này thành tựu. Cảm tạ 08 A đạo hữu trăm thưởng thức chương 761, bù lại Vạn Tùng Sơn chương 761, bù lại Vạn Tùng Sơn chương 761, bù lại Vạn Tùng Sơn uống trà, trò chuyện nói chuyện phiếm. Tự Linh Hy cũng nghe nói Thẩm Doanh tiễn Lục Trình công pháp, Lục Trình cứu Thẩm Doanh thoát ách, Thẩm Doanh giúp Lục Trình trừ yêu, Lục Trình giúp Thẩm Doanh lập miếu chuyện xưa. Đào chi yêu yêu, sáng rực hắn hoa. Tự Linh Hy cười nói, ta năm trước đi Trung Nguyên du ngoạn, vừa vặn gặp phải một gian miếu hoa đảo, hiểu rõ bài thơ này, đáng tiếc rằng kia miếu cũng không phải là bản thể của ngươi chỗ, ta làm lúc thì có chút hiếu kỳ, không ngờ rằng lại tại hôm nay đạt được ước muốn. Thẩm Doanh nâng chén xa kính Tự Linh Hy, có thể được tiền bối nhìn chúng, thiếp thân hết sức vinh hạnh. Vạn Tùng đạo nhân gật đầu cười nói, vậy cũng đúng bản thân ngươi bất phàm, bằng không vì thơ là nguyên, cùng thiên đạo phù hợp, như thế nào chuyện dễ dàng như vậy? Giống như Liễu Tiểu Hữu, nếu không phải tự thân tâm cảnh hơn người, cũng không chiếm được cái này thân công đức. Liêu thanh niên lại là nở nụ cười xinh đẹp, nhưng nếu như không có Lục Lang tặng thư, thanh niên cũng không có hôm nay. Liêu thanh niên cùng Thẩm Doanh vì Lục Trinh tại Vạn Tùng đạo nhân trước mặt có mặt mũi, đưa hắn khen chính là trời thượng ít có, trên mặt đất khó được, làm Lục Trinh cũng có chút ngượng ngùng. Nguyên lai ta làm nhiều chuyện như vậy sao? Chúng nhân nói được tinh thầm, thời gian dài không nghỉ ngơi không ngủ được cũng được, chẳng qua cứ như vậy cùng nhật nguyệt luân chuyển, thiên đạo tự nhiên không hợp. Cho nên trừ ra luận pháp đấu pháp hoặc là có chút không thể kháng cự sự việc bên ngoài, cho dù là đỉnh cấp đại cao thủ, đại bộ phận thường ngày thì đều như cũ duy trì mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ làm việc và nghỉ ngơi. Cái nào sợ trễ quá không ngủ được chỉ là tu luyện hoặc là nghỉ ngơi đâu, thì phải gìn giữ thói quen như vậy. Tập quán này, kỳ thực thì là một loại trên tâm cảnh tu luyện, không tiêu không gấp, không vội không chậm. Cho nên khi sắp trời gần tối, mọi người cũng liền ngừng uống trà nói chuyện phiếm. Vạn Tùng đạo nhân ẩn lên đỉnh núi cây Tùng Già cây, Tự Linh Hy tự đi khác một cái ngọn núi đỉnh núi đá tảng ngồi xuống nghỉ ngơi, mà Lục Trinh đương nhiên muốn dẫn nhìn hai cái phu nhân tìm địa phương nghỉ ngơi. Tốt tại trên Vạn Tùng Sơn động phủ có nhiều, bên trong có bản đá đế đá, giường đá thạch giá, thậm chí còn có thạch vò bát đá, trừ hay chưa chăn nệm bên ngoài, quả nhiên là có thể dọ sách vào ở tiết đấu. Lục Trinh tìm một sườn núi rừng trúc dòng suối chỗ góc của tương đối lớn một ít sơn động, phất tay đem trong động tích cho thanh trừ, lại chiêu thanh thủy qua một lần trong động đồ dùng trong nhà, sau đó vì quang minh chú là trong động nguồn sáng, cuối cùng lại lấy chăn nệm, chén ấm cùng đổi giặt quần áo. Trong nháy mắt, chỗ này động phủ liền đã hoàn thiện đến có thể tạm cư. Ngày thứ hai, mặt trời mọc, Lục Trinh mang theo Thẩm Doanh cùng Liễu thanh niên đi tới mỗi một cái ngọn núi đỉnh núi. Tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong nhìn xem mặt trời mọc, cùng tại Trung Nguyên nhìn xem, có một phen đặc biệt cảm thụ. Thẩm Doanh nói, Lục Trinh cùng Liễu thanh niên gật đầu. Hai người bọn họ trước đó cũng tới qua Nam Cương, Lục Trinh chạy nhiều một ít, Liễu thanh niên cũng đi qua Định Phong Sơn, nhìn qua Nam Cương mặt trời mọc, chỉ có Thẩm Doanh, lúc này mới là lần đầu tiên xâm nhập Nam Cương. Chỉ thấy màu vàng kim thái dương theo trên đường chân trời dâng lên, kim quang bắn ra bốn phía, xuyên vân phá vụ, lọt vào trong tầm mắt chỗ, phía trên là liên tục biển mây, có hào quang vạn đạo, có chim bay bay lượn, phía dưới là núi non trùng điệp, có yên hà bồng bềnh, có vạn mục tranh nhau phát sáng, thật xinh đẹp. Thẩm Doanh nói. Lục Trinh gật đầu, mặt trời đỏ mới lên, đạo đại ánh sáng. Liêu thanh niên hỏi nói, Lục Lang lần trước vẽ bộ kia mặt trời mọc đồ chính là chỗ này sao? Lục Trinh gật đầu, thì theo trong hồ lô lấy một bức tranh ra đây, đúng là hắn lần trước đến Vạn Tùng Sơn lúc vẽ đồ, sau khi trở về còn cho Liêu thanh niên cùng Thẩm Doanh thưởng thức một phen. Sắc thực rất giống đấy, quả thực giống nhau như lúc. Thẩm Doanh cùng Liêu thanh niên xem xét đồ, lại nhìn xem cảnh sắc trước mắt, cùng kêu lên tán thưởng. Thưởng thức một lát, thái dương cuối cùng đi tới bầu trời chỗ cao nhất, mịt mờ dáng mây hào quang thì dần dần tiêu tán, thiên địa sáng rõ. Được rồi, mặt trời mọc thì xem hết, trở về ăn điểm tâm đi. Lục Trinh nói. Điểm tâm. Liêu thanh niên cùng Thẩm Doanh nhìn nhau sững sờ, sau đó Liêu thanh niên hỏi Lục Trinh nói, ngươi phía trước đến Vạn Tùng Sơn lúc, nhưng có ăn điểm tâm? Lục Trinh không khỏi thở dài, đừng nói điểm tâm, cơm trưa cùng cơm tối đều không có, may mắn ta làm lúc đã có thể tích lốc, bằng không nói không chừng thì đói chết ở chỗ này. Ha ha. Bên cạnh truyền đến một hồi cười khẽ, lại là Tự Linh Hy đã tới cách đó không xa. Nàng cũng không có tận lực ẩn tàng hành tung, Lục Trinh cũng không có tận lực thấp giọng nói lời nói, cho nên nàng tự nhiên nghe được Lục Trinh lời nói. Cây Tùng Già cây trừ ra uống trà, ngẫu nhiên ăn chút hạt thông, đoán chừng đời này cũng chưa từng ăn cơm. Tự Linh Hy cười nói, các ngươi muốn làm điểm tâm sao, cho ta thì chuẩn bị một phần. Không sao hết, tiền bối nhưng có ăn kiêng. Lục Trinh trả lời. Không có. Tự Linh Hy lắc đầu, ngươi tùy tiện làm đi. Tốt. Lục Trinh gật đầu. Sau đó thì đống thạch là lo, lấy nồi bát chậu cùng dầu muối từng giấm, cắt hành thái, lại ngay tại chỗ hái được hai viên mako, cuối cùng lấy một cái tại hiện đại mua mì sợi. Buổi sáng ăn chút thanh đạm, làm một chút chua súp mì sợi, giữa trưa ta đi dưới núi đánh điểm thịt rừng, đúng, tiền bối ăn thì sao? Lục Trinh hỏi. Ăn. Tự Linh Hy gật đầu, nhìn xem Lục Trinh thành thạo thái rau nấu cơm, hiếu kỳ hỏi, ngươi còn biết nấu cơm, nhìn lên tới tay nghề không tệ. Lục Trinh thừa nhận, vẫn được, so với người bình thường khẳng định tốt một chút. Trong lúc này buổi trưa thì làm một đạo rắn nướng đi. Tự Linh Hy nói, ta đi qua Trung Nguyên mấy lần, ăn rắn không nhiều, tay nghề cũng bình thường. Được. Lục Trinh gật đầu, vốn trong lòng suy đoán vị này Tự Linh Hy có thể là một vị có phượng hoàng huyết mạch đại yêu, chẳng qua ăn rắn lời nói, nghe tới lại có chút tượng đại bàng. Chẳng lẽ lại là hôn huyết? Một bên thuận miệng trò chuyện, một bên lại từ trong hồ lô lấy cái bàn ghế, bát sứ đũa gỗ. Rất nhanh, bốn bát nóng hôi hổi, hương khí bốn phía toan thang miến mì thì đã làm xong, vì dùng bạn Tùng Sơn mới hái mako, càng là hơn tại chua trong lộ ra một mùi thơm, nghe cũng có khẩu vị. Không tệ. Tự Linh Hy một đôi mắt phượng nhẹ nhàng nhíu lại, gật đầu tán thưởng, hạ đũa động tác đoan trang ưu nhã, nhưng mà tốc độ lại một chút không chậm. Ừ ngực. Mấy người ăn mì xong về sau, cùng nhau bưng chén lên ăn canh, cuối cùng phóng bát đến, lại phát hiện mọi người trong chén đều là giống tuyết. Bốn người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Lục Trinh ba người thì cảm giác vị này Tự Linh Hy nhiều chút ít thân cận, hết rồi hôm qua xa lánh cảm giác. Sau một lát, làm Lục Trinh đem bếp lò cùng bát đũa thu thập sạch sẽ, trên đỉnh núi cây tùng già cây thì hiện lên một đạo sóng linh khí. Lục Tiểu Hữu, đánh cờ một ván làm sao? Tới rồi. Thế là Tự Linh Hy đi đầu, Lục Trinh mang theo hai nữ sau đó, lại tới Vạn Tùng Sơn đỉnh. Một ván sau đó, Vạn Tùng đạo nhân cũng không có lại xuống ý nghĩa, ngược lại là đem Lục Trinh cùng Liêu Thanh Niên gọi qua một bên, bắt đầu nói đến Xích Tùng Tử Tả Giới Ngọc Thủy Đan Kinh. Bên kia, Tự Linh Hy thì mang theo Thẩm Doanh rời khỏi, một bên hỏi chút ít Trung Nguyên sự tình, một bên đi vào dưới núi, tản bộ khoảng cách thì nắm ba đầu dài hơn một trượng, nắm đấm quy mô đại xà. Chương 762, Liêu Thanh Niên đột phá chương 762, Liêu Thanh Niên đột phá chương 762, Liêu Thanh Niên đột phá giữa trưa, Lục Trinh làm ba đạo thái. Thịt kho tàu gián đoạn, đồ nướng gián phiến, quần nấm tươi canh rắn. Vạn Tùng đạo nhân không có ăn thịt kho tàu gián đoạn cùng đồ nướng gián phiến, chỉ là uống một chén nhỏ quần nấm tươi canh rắn, như vậy coi như thôi. Chẳng qua Tự Linh Hy lại ưu nhã ăn hơn phân nửa thức ăn, một đôi mắt vượng có hơi bốn lượng, khoe miệng nhẹ câu, không còn nghi ngờ gì nữa, ăn rất vui vẻ. Buổi chiều, biết rõ Vạn Tùng đạo nhân phong cách, đã xuống đến không có ngạc nhiên Tự Linh Hy mời Lục Trinh cùng nàng hạ một ván. Lục Trinh đã tại cùng Vạn Tùng đạo nhân đánh cờ trong quá trình lộ đáy, cho nên cũng không có lưu thủ. Đánh cờ bỏ vào bọn hắn cảnh giới này, mặc dù phong cách thượng đã có riêng phần mình là cấn, kỳ thực kỳ lộ vẫn như cũ thiên biến vạn hóa, tuyệt không xác định. Cho nên mặc dù Tự Linh Hy trình độ đây Vạn Tùng đạo nhân kém không ít, nhưng đối với Lục Trinh tích lũy nội tình thì vẫn như cũ có giúp đỡ. Một ván kết thúc, Tự Linh Hy không hề nghi ngờ thua một mắt nữa. Chẳng qua Tự Linh Hy thì không thèm để ý, chỉ là đuổi Lục Trinh đi Vạn Tùng đạo nhân chỗ nào nghe giảng bài, chính mình thì tiếp tục cùng Thẩm Doanh cùng nhau tại trên Vạn Tùng Sơn hạ thản nhiên tản bộ. Tiện thể, lại hái chút ít mới mẻ khuẩn nấm cùng các loại rau dại. Mười dặm bình hồ xương đầy trời, từng khúc tóc xanh buồn hoa năm, đối nguyệt hình đơn nhìn tương hộ, chỉ ao ước bên đường không ao ước tiên. Thẩm Doanh cùng Tự Linh Hy dạo bước tại Vạn Tùng Sơn trong rừng, lẫn nhau cũng có chút ít mở. Đồng thời Tự Linh Hy cũng nghe Thẩm Doanh nói đến rất nhiều Lục Trinh chuyện. Rốt cuộc Thẩm Doanh thân mình trải nghiệm đã không còn gì để nói, chỉ có tại gặp được Lục Trinh sau đó, đời sống mới dần dần đặc sắc. Không phải sao, hai người nói đến Trung Nguyên các nơi hy khúc biểu diễn, Tự Linh Hy nói nàng tại Trung Nguyên du ngoạn lúc nghe được mấy cái tốt chuyện xưa, Thẩm Doanh thì cũng đã nói Lục Trinh viết hai cái chuyện xưa. Lương Trúc phấn khích, theo Tự Linh Hy cũng là tinh phẩm trong tinh phẩm, mà Thiến Nữ Ưu Hồn thiết lập nhân vật cốt truyện, cũng là thượng phẩm chi thuộc. Tự Linh Hy lắc đầu, lời bình nói, phu quân nhà ngươi văn chương xuất sắc, thiên phú xuất chúng, chỉ là có chút quá lười, nhường hắn viết nhiều mấy cái chuyện xưa, lần sau ngươi nói lại cho ta nghe. Tốt lắm, Thẩm Doanh không khỏi bật cười, chẳng qua âm thầm ánh mắt lưu chuyển, cũng là loại tính cách này, ngược lại để cho mình càng thêm vừa lòng đấy. Chẳng qua bài này Lương Trúc. Tự Linh Hy ánh mắt lấp lóe. Làm sao? Thẩm Doanh cha hỏi nàng thì biết đánh đàn, vừa mới cho Tự Linh Hy tấu một khúc. Chuyển đời chi khúc. Tự Linh Hy gật đầu lời bình nói, liền là trên tay của ta, cũng không có mấy đầu tại đây thủ khúc phía trên, đây là hắn làm từ khúc. Thẩm Doanh lắc đầu nói, Lục Lang nói đây là nhà hắn hương lưu truyền khúc mục, bất quá, chúng ta cũng hoài nghi là Lục Lang làm ra. Tự Linh Hy gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, thì không hỏi nữa. Liên tiếp hơn 10 ngày, Lục Trinh lại cho mình tăng thêm mấy chục loạn khí vận chi quang, kỳ nghệ lần nữa tăng lên một đoạn, lại đạt đến cùng bạn Tùng đạo nhân lực lượng ngang nhau cảnh giới. Tự Linh Hy thì thấy tận mắt Lục Trinh tốc độ tiến bộ, không khỏi có chút kinh ngạc, thậm chí đây Lục Trinh tu vi tăng lên còn kinh ngạc hơn. Rốt cuộc sơ kỳ đột nhiên tăng mạnh cùng hậu kỳ tiến thêm một bước hai loại độ khó so sánh, là người cũng rất rõ ràng. Mà tại trong lúc này, đánh cờ kỳ thực chỉ là điều hòa, thật sự chủ yếu sự việc là Vạn Tùng đạo nhân đối với Liêu Thanh Niên chỉ điểm, cùng Lục Trinh đổi lấy hoa văn nấu cơm. Mà Tự Linh Hy có qua có lại, đối với Thẩm Doanh thì rất nhiều chỉ điểm, thế là mười mấy ngày kế tiếp, Thẩm Doanh cùng Tự Linh Hy quan hệ cũng là càng ngày càng tốt. Vậy, ngày này, Thẩm Doanh chính buổi tiếp Tự Linh Hy ở một tòa khác dưới đỉnh núi cờ, liền thấy cách đó không xa Vạn Tùng Sơn chủ phong đỉnh núi một hồi linh khí khuấy động, sau đó bốn cái đuôi cáo đột nhiên xuất hiện, mọc ra mười trượng, ở giữa không trung chậm rãi lay động. Cùng lúc đó, thanh thiên bạch nhật trong, một sợi nguyệt bạch sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, nương theo lấy từng sợi mây mù, bao phủ cả đỉnh núi. Là thanh niên. Thẩm Doanh ánh mắt sáng lên, vươn người đứng dậy. đi, đi xem. Tự Linh Hy hơi cười một chút, sau đó kéo qua Thẩm Doanh, trong nháy mắt thì xuất hiện tại Vạn Tùng Sơn chủ phong. Liền thấy Liêu thanh niên đang đứng tại Vạn Tùng đạo nhân cùng Lục Trinh trước mặt, ánh mắt trong trẻo, quanh thân kim quang lấp lóe, yêu khí bừng bừng, bốn cái đuôi cáo hư ảnh tại sau lưng lay động, trong mơ hồ, quấy phong vân. Sau một lát, đuôi cáo biến mất, Liêu thanh niên thu kim quang cùng yêu khí, hồi phục bình thường. Chúc mừng thanh niên. Đa tạ tỷ tỷ. Liêu thanh niên kéo qua Thẩm Doanh tay, sau đó đôi mắt đẹp lại nhìn về phía Lục Trinh. Lục Trinh vẻ mặt ý cười, chúc mừng thanh niên. Liêu thanh niên giọng dịu dàng cười một tiếng, sau đó trở lại hướng Vạn Tùng đạo nhân chậm rãi cúi xuống, đa tạ Vạn Tùng tiền bối chỉ điểm tri ân. Vạn Tùng đạo nhân khoát khoát tay, việc nhỏ, bây giờ ngươi huyết mạch tuần nữa, cảnh giới tinh tiến, sau đó thời gian rất lâu chính là mài nước công phu. Liêu thanh niên gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Hôm nay đại hỉ, nên ăn mừng. Lục Trinh vừa cười vừa nói, đối đãi ta xuống núi săn chút ít thì rừng, chuẩn bị cơm trưa. Hôm trước dầu mượn đại xà mùi vị không tệ, hôm nay lại là một đạo. Tự Linh thì nói, tốt, ta muốn một phần hoa quả khô khuẩn nấm cháo. Vạn Tùng đạo nhân khó được để yêu cầu, bao tại trên người ta. Lục Trinh treo lên đủ kiểu tinh thần, tỉ mỉ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, dụng tâm điều chế tương liệu. Một bữa cơm trưa xinh xinh bị hắn chỉnh thành quốc yến tiêu chuẩn, ngay cả Vạn Tùng đạo nhân tiểu này theo không ăn cơm chủ, cũng đối với cái này đống nhiên cơm trưa tỏ vẻ thỏa mãn. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Liêu thanh niên tiếp tục củng cố tu vi, Lục Trinh thì tiếp tục đối tiếp Vạn Tùng đạo nhân đánh cờ, tâm trạng cũng rất nhẹ nhàng. Đợi Liêu thanh niên khí tức bình ổn sau đó, Lục Trinh thì hướng Vạn Tùng đạo nhân nói cáo biệt tâm ý, rốt cuộc trước đây chỉ là nhận môn, không ngờ rằng ở hơn nửa tháng. Vạn Tùng đạo nhân tuổi thọ kéo dài, ngày thường một người quen rồi, cho nên cũng không để lại khách, chỉ là giống như lần trước, lại là lấy một hộp dược liệu. Đa tạ tiền bối. Lục Trinh thì không khách khí, nói lời cảm tạ nhận lấy. Vạn Tùng đạo nhân gật đầu, những dược liệu này với hắn mà nói cũng không tác dụng lớn, cho nên tặng một chút cũng không đau lòng. Đương nhiên, dù sao cũng là linh dược, cũng không phải cái gì người đều năng lực theo hắn nơi này lấy đi, mà Lục Trinh cùng Liêu thanh niên kiểu này không khách khí, ngược lại nhường Vạn Tùng đạo nhân có chút thỏa mãn. Tự tiên bối, chúng ta cáo tử. Lục Trinh lại hướng Tự Linh Hy cáo tử. Các ngươi là chuẩn bị hồi Trung Nguyên sao? Tự Linh Hy hỏi. Tiện thể đi một chuyến Định Phong Sơn. Lục Trinh trả lời. Tự Linh Hy gật đầu, sau đó nói, mùng 8 tháng 10 ta qua 3000 tuổi sinh nhật, các ngươi như có thời gian, có thể đến ta Phượng Hoàng Sơn làm khách. 3000 tuổi. Lục Trinh im lặng, chẳng qua Tự Linh Hy tự mình mở miệng mời, Lục Trinh khẳng định là muốn đi, thế là quả quyết chắc tay, vạn bối mấy người nhất định đến nhà. Tự Linh Hy gật đầu, tiện tay đưa tới, một viên hỏa hồng sắc lá cây ngô đồng đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng bay đến Lục Trinh trên tay. Lá đỏ trong suốt như ngọc, lộ ra từng hơi khí nóng. Đến Phượng Hoàng Sơn địa giới, lộ ra này mai lá đỏ, tự có người đến tiếp các ngươi. Tốt. Lục Trinh cùng hai nữ đồng loạt đáp lại. Nghe Thẩm Doanh nói ngươi cầm nghệ cao thâm, đối đãi ta sinh nhật còn xin ngươi khẩy một bản. Tự Linh Hy nói. Lục Trinh một nhóm đến Vạn Tùng Sơn làm khách, nấu cơm là tiện thể, Tự Linh Hy lại sẽ không nhường Lục Trinh chuyên môn vì nàng đánh đàn tấu nhạc. Lục Trinh cười ha ha một tiếng, một lời đã định. Tạm biệt Vạn Tùng đạo nhân cùng Tự Linh Hy, Lục Trinh đằng vân mà lên, Thẩm Doanh cùng Liêu thanh niên chia ra lập tại trái phải, hướng Định Phong Sơn mà đi. Cảm tạ 08A đạo hữu, uống nước chân nhân đạo hữu trăm thưởng thức, cảm tạ cổ nguyện tử diệu đạo hữu 1500 thưởng thức. Chương 763, tới chơi Định Phong Sơn. Chương 763, tới chơi Định Phong Sơn. Chương 763, tới chơi Định Phong Sơn. Một đường bay đến, ba người rất nhanh liền đi tới Định Phong Sơn. Sư phụ, hai vị sư đương, Hồ Chu cùng Cao Quân Du đang Định Phong Sơn giữa sườn núi trên quảng trường diễn võ, nghe được Lục Trinh xa xa bái sơn đồng thành, vội vàng khống chế ngự phong kỳ bay lên trời, tiến lên đón. Thuyền nhỏ, nhìn thấy Hồ Chu, ba trên mặt người cũng đều lộ ra nụ cười. Ngự phong kỳ lôi cuốn thanh phong, đem Hồ Chu cùng Cao Quân Du khỏa ở trung tâm, đến gần rồi ba người. Sư phụ các ngươi đến xem ta sao? Hồ Chu cười hì hì nói một tiếng, sau đó lại đột nhiên sững sờ, không khỏi hỏi nói, các ngươi như thế nào là theo phía nam đến? Trước đi xem một vị trưởng bối. Lục Trinh cười lấy đáp một tiếng, sau đó liền thấy Định Phong Sơn chỗ đỉnh núi bay ra hai đạo nhân ảnh, sau đó chắp tay chào hỏi nói, Hồ Minh, Hồ phu nhân. Người đến chính là Hồ Dịch Quân cùng Hồ Chu mẫu thân Vương Ngọc Chi. Hồ Dịch Quân một đôi mắt hổ phát ra kim quang nhàn nhạt, liếc mắt liền nhìn ra ba người đạo hạnh, không khỏi cười ha ha, chúc mừng chúc mừng. Lục Trinh chắp tay chào, Thẩm Doanh cùng Liêu thanh niên song song hạ thấp người, gặp qua Hồ đại ca. Tốt tốt tốt, mau mời. Hồ Dịch Quân tự thân lên trước đó lấy, phía dưới lại có mấy thân ảnh bay lên trời, đều là Định Phong Sơn dưới trướng đại yêu. Bọn hắn trước đó gặp qua Lục Trinh, tại Hồ Chu đại hôn lúc cũng đã gặp Liêu thanh niên, lúc này mới cách xa nhau không đến 2 năm, không ngờ rằng hai vị này lại nhưng đã tinh tiến như thế. Trung Nguyên không hổ là địa linh nhân kiệt nơi. Đại Lộ Minh. Lục Trinh hướng một vị khác hổ yêu phất tay chào hỏi, chính là năm đó giúp đỡ hắn đối phó Tuyết Di thánh nữ Hồ Đại Lộ. Hồ Đại Lộ cùng có vinh yên, đội vàng đáp lễ. Hồ Dịch Quân rất nhanh liền đem ba người mang lên đỉnh núi lại điện, sau đó phất tay nhường người phục vụ tiến đến chuẩn bị tiệc tối ăn uống. Lão đệ đến Nam Cương, có thể có chuyện quan trọng. Hồ Dịch Quân hỏi. Cũng không chuyện quan trọng. Lục Trinh cười nói, đây không phải lâu rồi không đến rồi nhà, vừa vặn thừa dịp năm sau có rảnh rỗi, đi trước thăm viếng một vị tiền bối, sau đó đi vòng Định Phong Sơn đến cọ vài bữa cơm. Hồ Dịch Quân cười ha ha, ăn trực. Ta sợ ngươi không còn thời gian ăn cơm, những tên kia nghĩ ngươi tự mình làm thịt nướng đã rất lâu rồi. Lục Trinh nghe vậy cũng cười, vậy nhưng phải trước giờ đem thịt chuẩn bị cho ta tốt. Lục công tử, chúng ta hôm qua mới kết quả một đầu bị điên nhu yêu, mọc ra 3 trượng, tuyệt đối đủ ăn. Hồ Đại Lộ góp thú nói. Lục Trinh im lặng, dài 3 trượng nhu yêu, các ngươi này là chuẩn bị để cho ta ở phòng bếp à? Mọi người nghe vậy cười to. Lục Trinh vô vô hồ lô, thì lấy thật lớn một bình gia vị ướp thịt nướng ra đây, thịt bò cắt trước ướp lên, ta buổi tối thịt nướng. Được rồi. Sau đó lại là 20 đàn ngũ lương dịch cùng 20 đàn rượu hoa điêu. Buổi tối không say không về. Hống. Tiểu tiểu. Ngao. Ô. Trong đại điện quỷ khóc sói gào, tràn đầy không phải người thanh âm hưng phấn, nếu là người bình thường ở đây, đoán chừng chỉ riêng nghe thanh âm có thể dọa ngất đi. Hồ Dịch Quân phất tay nhường chúng yêu rời khỏi, sau đó mới có chút hiếu kỳ mà cười cười hỏi nói, Lục lao đệ lại tại Nam Cương quen biết vị kia đại yêu, lại còn tại Định Phong Sơn phía nam. Nam Cương thập vạn đại sơn, hiểm sơn ác thủy, vô số cao thủ, mặc dù Lục Trinh bây giờ an toàn đi vào Định Phong Sơn, chẳng qua Hồ Dịch Quân vẫn là có ý định hỏi hỏi, tìm kiếm nền tảng. Lục Trinh cũng không có giấu giếm, gật đầu nói, Vạn Tùng Sơn, Vạn Tùng đạo nhân. Hồ Dịch Quân mắt hổ trừng một cái, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, là hắn. Lục Trinh gật đầu, đã nhìn ra, Hồ Dịch Quân không bằng Vạn Tùng đạo nhân, rõ ràng hẳn là cũng không bằng Tự Linh Hy. Hồ huynh biết nhau Vạn Tùng tiền bối, đương nhiên biết nhau, sống không biết bao nhiêu năm cổ tùng tây, đạo hạnh tinh thâm, một thân pháp lực thông thiên triệt địa. Hồ Dịch Quân nói, chẳng qua nghe nói là Vạn Tùng đạo nhân, Hồ Dịch Quân thì yên tâm, vị này đại lão dường như chân không bước ra khỏi nhà, với lại tâm tính bình thản, càng không khả năng đối với Lục Trinh có bất kỳ lòng mơ ước. Nhưng mà, không nói chuyện trước kia, chỉ nói gần đây 1000 năm, Vạn Tùng đạo nhân đừng nói đi Trung Nguyên, đoán chừng cũng không chút đi ra Vạn Tùng Sơn. Mà Vạn Tùng Sơn tại Nam Cương chỗ sâu, chung quanh đại yêu vô số, Lục Trinh cũng không có khả năng không có chuyện làm hướng thập Vạn Đại Sơn bên trong chạy. Hồ Dịch Quân dù thế nào không nghĩ ra Lục Trinh cùng Vạn Tùng đạo nhân là thế nào nhận thức, cho nên tò mò Hồ Dịch Quân trực tiếp thì hỏi lên, ngươi làm sao lại như vậy biết hắn? Vì đánh cờ. Lục Trinh nói, Hồ huynh biết nhau Tống Khai Xuyên tiền bối sao? Hồ Dịch Quân lắc đầu, không biết. Là như vậy. Sau đó Lục Trinh đã nói chính mình vì Tinh Hoa Thạch Nhũ biết nhau Tống Khai Xuyên, sau đó bị hắn đem lại quen biết Vạn Tùng đạo nhân chuyện. Tài đánh cờ của ta không sai, giúp Vạn Tùng tiền bối một điểm nhỏ bận điệu, còn theo chỗ của hắn học một môn công pháp, truyền thanh niên, lần này quá khứ cũng coi như nhận môn, đạo cái tạng. Lục Trinh nói. Lục Trinh chỉ nói khoảng, lại không nói quan trong mơ thế cục cùng truyền thừa xích tùng tử một chuyện, cũng không phải không tín nhiệm Hồ Dịch Quân, mà là việc này cùng Vạn Tùng đạo nhân tương quan, thì không thích hợp khắp nơi nói. Hồ Dịch Quân hiểu rõ, hắn mặc dù không biết trong mộng thế cục một chuyện, chẳng qua Vạn Tùng đạo nhân kỳ nghệ đến tột cùng cao bao nhiêu hắn nên cũng biết. Vì bằng hữu của hắn Thanh Dương chân nhân chính là kỳ đạo cao thủ, đã từng được mời tiến về Vạn Tùng Sơn cùng Vạn Tùng đạo nhân đánh cờ một ván. Sau đó, liền không có sau đó, mà giúp một việc nhỏ. Ha ha, đối với Vạn Tùng đạo nhân loại nhân vật này mà nói, liền không có việc nhỏ. Cho nên tất nhiên là Lục Trinh tại kỳ nghệ một đạo bên trên có kinh người nghiệp nghệ thuật, giúp Vạn Tùng đạo nhân một đại ân, nhường hắn thiếu một cái đại nhân tình, lúc này mới có truyền thụ công pháp, thậm chí còn năng lực mang theo hai vị phu nhân lần nữa tới cửa cử chỉ. Từ đó có thể thấy, Lục Trinh vào Vạn Tùng đạo nhân pháp nhãn, quan hệ của hai người thì tất nhiên không kém. Không tệ, không tệ. Hồ Dịch Quân nét miệng cười, vẻ mặt lạc má dâu ngắn cũng theo từng chiếc nét lên, ngươi nếu là kỳ nghệ cao thâm, về sau có rảnh rỗi, có thể đi thêm Vạn Tùng Sơn cùng hắn hạ cờ. Hắn là cổ tùng thành tinh, tuổi thọ kéo dài, sinh cơ bừng bừng. Vạn Tùng Sơn trên dưới linh khí nồng đậm, không biết có bao nhiêu linh dược linh quả. Người bình thường có thể không có bản lĩnh tiến đến ngắt lấy, nhưng đối với hắn lại không có tác dụng gì, đầu ngón tay trong khe rõ rỉ ra một chút cho ngươi, chính là tiên đan rượu dược. Mọi người nghe vậy cũng cười. Mặc dù có chút hiệu quả và lợi ích, chẳng qua Hồ Dịch Quân cái này đích xác là vì Lục Trinh tốt dự định. Cho nên Lục Trinh cười nói, không dối gạt Hồ Minh, ta theo Vạn Tùng tiền bối chỗ được công pháp thì cùng luyện đan tương quan, thanh niên nghiên cứu càng tại trên ta, lần này đi thăm hỏi Vạn Tùng tiền bối, liền lại chịu tiền bối một hộp tử dược liệu tốt. Liêu thanh niên thì cười hì hì từ bên hông trong túi ra lấy hai bình đan dược ra đây, đưa cho Hồ Chu cùng Cao Quân Du, trước đây nghĩ lúc gần đi lại cho các ngươi, không nói chuyện tất nhiên nói đến chỗ này, thì trước giờ cho các ngươi đi. Không không không. Không cần không cần. Hồ Chu cùng Cao Quân Du liên tục khoát tay. Liêu thanh niên khó được bá khí một lần, ta là sư nương của ngươi, cho ngươi liền cầm lấy. Hồ Chu cùng Cao Quân Du liếc nhau, vẫn đưa tay tiếp nhận, sau đó không người nói tạ. Chương 764, chương 764, chương 764, mua trà Lục Trinh hỏi nói, đúng, Hồ Minh có biết hay không Tự Linh Hy? Hồ Dịch Quân tay run một cái, kém chút thì đem chén trà trong tay ném ra, Tự Linh Hy. Người tại sao biết nàng? Ngạch. Nhìn thấy Hồ Dịch Quân động tác, Lục Trinh trong lòng một lộ bộ, ngay lập tức hỏi nói, ta tại Vạn Tùng Sơn nhìn thấy nàng, làm lúc nàng đang cùng Vạn Tùng tiền bối đánh cờ, có vấn đề sao? Không, không sao hết. Hồ Dịch Quân lắc đầu nói, ta chỉ là có chút giật mình, cũng đúng, nghe nói Tự Linh Hy cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, cùng Vạn Tùng đạo nhân là bạn thì rất bình thường. Vị này cũng là đại lão. Lục Trinh hỏi. Hồ Dịch Quân rất dễ dàng thì đã hiểu đại lão hai chữ này ý nghĩa, tại là có chút phức tạp nhìn về phía Lục Trinh. Nào chỉ là đại lão, tất cả Nam Cương có thể cùng nàng đánh đồng, cũng bất quá 10 ngón số lượng, ngươi nói nàng có phải hay không đại lão? Lợi hại như thế sao? Lục Trinh cũng là giật mình không nhỏ. Nam Cương danh xưng thập vạn đại sơn, rộng không biết bao nhiêu, đại yêu dị thú tầng tầng lớp lớp, có thể cùng Trung Nguyên địa vị ngang nhau, nhiều Trung Nguyên vương triều cao thủ không dám xâm nhập Nam Cương, có biết hắn uy. Ở loại địa phương này danh xưng trước 10, Tự Linh Hy tu vi đoán chừng cùng Ngọc Long Vương không sai biệt lắm, thậm chí còn có vượt qua, ừm. Dù sao đều là đứng ở kim tự tháp đỉnh núi nhân vật. Lục Trinh, ta hiện tại đã có thể cùng loại nhân vật này cùng nhau ăn cơm. Nhìn thấy Lục Trinh cái biểu tình này, Hồ Dịch Quân cũng nhịn không được lườm một cái, bởi vì hắn cũng không nhận ra Vạn Tùng đạo nhân, mà trừ ra trăm năm vọng đản, ngày bình thường thì không gặp được Tự Linh Hy. Mẹ nó. Hồ Dịch Quân mắt hổ lật một cái, buổi tối hôm nay nhất định phải quá chén ngươi, không cho phép khu rượu. Lục Trinh không khỏi bật cười. Cha, Tự Linh Hy là Phượng Hoàng Sơn chi chủ Tự Linh Hy sao? Hồ Chu hỏi. Đúng. Hồ Dịch Quân gật đầu, sau đó nhìn xem Lục Trinh kỳ thực không hiểu rõ lắm dáng vẻ, lại vừa vặn thừa dịp Hồ Chu hỏi, cho mọi người cùng nhau phổ cập khoa học một chút vị này Phượng Hoàng Sơn chi chủ. Nghe nói vị này chính là thượng giới Phượng Hoàng còn sót lại ở phương thế giới này huyết mạch, tại Nam Cương hang lửa dung nham dưới núi Phượng Hoàng bên trong ẩn dưỡng ngàn năm, vừa xuất thế thì có ngàn năm đạo hạnh. Xuất thế sau đó, Triệu Bách điều triều Phượng, xây Phượng Hoàng Sơn cơ nghiệp, uy áp trung quanh 10 vạn dặm, vô số muốn đánh nàng chủ ý đại yêu dị thú, đều bị nàng một cái Phượng Hoàng thần hỏa đốt thành cho bụi. Từ nay về sau, trăm năm một cống, Phượng Hoàng Sơn xung quanh lại không tranh đấu, mà Phượng Hoàng Sơn cũng là Nam Cương ít có hòa bình nơi. Ngoài ra, nghe nói nàng này thường xuyên tiến về Trung Nguyên du ngoạn, tinh thông cầm kỳ thư họa, nghe nói Linh Tê Vương đối với cái này nữ cố ý, còn từng chủ động tiến về Trung Nguyên bái sư học văn vẽ tranh. Linh Tê Vương, thượng cổ Linh Tê huyết mạch, có thể cùng Tự Linh Hy đánh đồng trong đó một vị, chỉ là tính tình cáo kỉnh, học dở dở ương ương, sau đó bị Tự Linh Hy đuổi ra khỏi Phượng Hoàng Sơn. Hồ Dịch Quân nói, ngạch, đúng rồi, nói đến, năm nay chính là Tự Linh Hy thọ đàn năm, các ngươi cùng nàng quan hệ chỗ thế nào? Có muốn hay không ta mang bọn ngươi đi Phượng Hoàng Sơn kiến thức một chút? Hồ Dịch Quân hỏi. Lục Trinh vô vô hồ lô, lấy biên kia láng ngô đồng ra đây, trước mắt nói nói, nàng mời chúng ta tại mùng 8 tháng 10, đi Phượng Hoàng Sơn tham gia nàng 3000 tuổi sinh nhật yến. Hồ Dịch Quân. Hồ Dịch Quân suy nghĩ một lúc nói nói, đến lúc đó các ngươi tới trước Định Phong Sơn, chúng ta cùng đi. Lục Trinh ánh mắt nhất động, gật đầu nói, như thế tốt lắm, đà tạ hồ minh. Rốt cuộc ngày đó ngư long hôn tạm, cao thủ khẳng định không ít, lỡ như có người nhằm vào Lục Trinh, Hồ Dịch Quân tại bên người thì điểm an toàn. Hồ Dịch Quân khoát tay cười một tiếng, cũng là để phòng bạn nhất thôi. Rốt cuộc ngươi cầm trong tay Phượng Ngô Ngọc Diệp, chính là Phượng Hoàng Sơn khách quý, người bình thường cũng không dám động tới ngươi. Phượng Ngô Ngọc Diệp. Hồ Dịch Quân hướng Lục Trinh trong tay Diệp Tử ra hiệu một chút, chẳng phải là cái này sao? Này Diệp Tử đã có ngọc chất, tính chất cứng rắn, chính là Phượng Hoàng Sơn tín vật. Hồ Dịch Quân cười ha ha, nhìn lên tới một chút cũng không để ý nói, người bình thường có thể lấy không được này mai Diệp Tử. Lục Trinh chớp mắt, nín cười, trở tay liền đem Phượng Ngô Ngọc Diệp thu vào. Sư phụ ngươi thật lợi hại. Nghe Hồ Dịch Quân phổ cập khoa học, hiểu rõ Tự Linh Hy lợi hại, Hồ Chu đối với Lục Trinh càng là hơn phục sát đất. Không có gì không có gì. Lục Trinh khoát qua tay, chính là cùng nàng hạ mấy ván cờ, cùng nàng ăn vài bữa cơm mà thôi, ngược lại là thẩm doanh giúp thị nữ của nàng báo thủ, mười mấy ngày nay thường xuyên cùng nàng cùng nhau tản bộ, được một chút chỉ điểm mà thôi. Hồ Dịch Quân. Hồ Dịch Quân đột nhiên phát hiện, Lục Trinh ba người cùng Vạn Tùng đạo nhân cùng Tự Linh Hy quan hệ, có vẻ như đây chính mình tưởng tượng còn tốt hơn. Đột nhiên cảm giác chính mình cái này Định Phong Sơn Hổ Vương thật là không có có tồn tại cảm giác ra. Buổi tối, dạ yến. Nhưng Lục Trinh làm dòng dã một con trâu yêu đây đương nhiên là lời nói đùa. Lục Trinh cung cấp quá ớt, đây thì là hạt tiêu mặt, bột ngũ vị hương các loại gia vị, tự mình ra tay nướng mềm nhất châu thịt lưng, mà những bộ vị khác, tự có Định Phong Sơn chỉ hạ đầu bếp ra tay. Một bữa cơm tối, chủ và khách đều vui vẻ, Lục Trinh nhận lấy Hồ Dịch Quân nhằm vào, cuối cùng uống đến đầu lưỡi lớn, sau đó chớp mắt, thì hoạch một tiếng trượt đến dưới đáy bàn. Tại Định Phong Sơn lại dừng mấy ngày, bồi tiếp Thẩm Doanh Du làm xung quanh cảnh trí, sau đó ba người lần nữa lên đường, trở về Trung Nguyên. Một đường đằng vân giá vũ, rất nhanh liền đi tới Trung Nguyên cùng Nam Cương chỗ giao giới. Lăng Nam đạo Vĩnh Châu. Vĩnh Châu chỗ biên giới, có nhiều thương đội cùng Nam Cương bách tính tới trước mậu dịch. Lục Trinh nói nói, Nam Cương trà mới nổi tiếng, bây giờ đầu mùa xuân, chính là non trà đưa ra thị trường lúc, chúng ta đi xuống xem một chút đi dạo, tiện thể du lãm một phen. Được được. Làm Nhật Hồ Chu đại hôn, Lục Trinh cùng Liêu Thanh Niên đã từng một đường du lãm mà về, đã từng đi ngang qua Vĩnh Châu địa giới, chẳng qua lúc đó là cuối thu thời tiết, cùng lúc này mùa xuân lại không giống nhau. Lại thêm Thẩm Doanh chưa từng tới bao giờ, với lại ba người cũng không có việc gấp. Thế là phất tay hạ xuống đám mây, tại bên ngoài Vĩnh Châu thành hiện ra thân hình. Kết quả vừa mới chuyển ra đường nhỏ, liền thấy có mấy cái thân mang xanh đen váy áo, đầu đội ngân đồng truy sức Nam Cương bách tính gồng gánh mà đến. Liêu Thanh Niên hít mũi một cái, thương quá. Trà mới. Lục Trinh hai mắt tỏa sáng, sau đó thì đi ra phía trước, phất tay cản đường. Thư sinh cản ta chuyện gì? Đương đầu một hán tử hỏi. Lúc này đều có thể xa xa nhìn thấy Vĩnh Châu thành tường thành, với lại trên đường người đến người đi, cho nên mấy người thì không sợ, huống chi Lục Trinh sau lưng còn đi theo hai cái tựa thiên tiên mỹ nhân. Các ngươi trọng trách này bên trong là cái gì trà? Vậy mà như thế mùi thơm ngát. Lục Trinh hỏi. Hán tử kia trả lời nói, trà này tên là Nhị Nguyệt Hương, chính là chúng ta Vụ Liên Sơn đặc sản, hàng năm cũng bất quá sản xuất hơn 100 cân. Lục Trinh gật đầu, lại là trà ngon, giá cả làm sao, ta mua mấy cân. Ai ngờ hán tử kia lắc đầu, không bán. Không bán. Hán tử kia gật đầu, chúng ta trà này sản lượng ít, với lại đã bị ba nhà thương mại Vĩnh Châu bao trọn vẹn, không ngoài bán. Cảm tạ mưa phùn cạn hát bạn, 08A đạo hữu, thư hữu 2022110000491534 đạo hữu trăm thưởng thức, cảm tạ ghim kim rất nhanh đạo hữu 500 thưởng thức chương 765. Không mua được lá trà chương 765, không mua được lá trà chương 765, không mua được lá trà Lục Trinh nói, ta có thể thêm tiền, ngươi trà này là bán cho thương đội bao nhiêu tiền một cân, ta cho ngươi lật gấp ba. Hán tử kia lắc đầu, chúng ta có thương thế, làm là lâu dài làm ăn, bao nhiêu tiền cũng không bán. Lục Trinh, ta đây là mua bán ép buộc bị rất khinh bỉ. Liêu Thanh Niên cùng Thẩm Doanh liền không nhịn được cười, tay cầm tay ở phía sau vui vẻ nhìn xem Lục Trinh ăn quả đắng. Được. Lục Trinh giơ ngón tay cái lên, thì không tiếp tục cầu mua, ta đi theo các ngươi đi thương hội, theo thương hội trong tay mua vẫn được rồi. Hán tử kia gật đầu, kia ngươi tùy ý. Thế là Lục Trinh liền theo cái này đội nam cương người tới, vào Vĩnh Châu thành, một đường đi tới nhà thứ nhất thương hội. Nhà thứ nhất thương hội theo hán tử kia chỗ thu 30 cân nhị nguyệt hương, 1 cân 10 sâu tiền. Đúng là nhất lưu trà ngon giá tiền. Sau đó hai phe giao nhận hoàn tất, Lục Trinh thì hướng chỗ này thương hội cầu mua. Không bán. Thương hành trưởng quy nói. Còn không bán. Lục Trinh trừng mắt, nhà ngươi khai môn làm ăn, thì không bán. Thứ không dám dâu dếm, hàng năm này 30 cân nhị nguyệt hương năng lực bán giá bao nhiêu, kỳ thực chính là chúng ta Đông gia dùng để tiễn lễ chi dụng, cũng không đồ ăn ngoài. Ta thêm tiền. Ngại quá, không bán. Lục Trinh nghẹn họng nhìn chân chối, Liêu thanh niên cùng Thẩm Doanh ở phía sau tay nắm, không nhịn được cười, cũng nhịn không được cười ra tiếng. Kỳ thực chỉ cần Lục Trinh lộ ra thủ đoạn, đừng nói mua, hai nhà này chỉ sợ cũng sẽ cam tâm tình nguyện tiết trả. Chẳng qua Lục Trinh không còn nghi ngờ gì nữa, không phải ý thế hiếp người hạng người, tha rằng thêm tiền thì không làm được quyền, cho nên trước mắt tiểu này vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn xem hai nữ là vừa vui lại yêu. Đi, đổi một nhà khác. Lục Trinh hầm hừ đối với kia mua trà hán tử nói, lúc này hắn so với bọn hắn còn gấp. Hán tử kia cũng không khỏi cười ha ha, thư sinh đừng nội, này nhị nguyệt hương, ba nhà thương hội tổng cộng muốn 100 cân, chúng ta vì bảo hiểm, hẳn là mang nhiều mấy cân, chờ ta cùng ngoài ra hai nhà giao nhận hoàn tất, nếu là còn có thừa thì cũng bán cho ngươi, tiện nghi một chút bán cho ngươi. Cái khác mấy cái khiêng gánh hán tử cũng là cười lấy, rốt cuộc Lục Trinh mang theo hai nữ, xem xét chính là không phú thì quý, lại không hề ý thế hiếp người cử động, cho nên bọn hắn đối với Lục Trinh thì rất có hảo cảm. Lục Trinh gật đầu nói tạ, đa tạ vài vị, bất quá ta suy nghĩ nhiều mua mấy cân, chúng ta đi ngoài ra hai nhà hỏi một chút đi. Nhà thứ hai thì thu 30 cân, đối với Lục Trinh cầu mua trả lời cùng nhà thứ nhất giống nhau như lúc. Đi vào nhà thứ ba, xứng 40 cân, đối với Lục Trinh cầu mua trả lời, vẫn như cũ như thế. Khác biệt duy nhất là, nhà thứ nhất cùng nhà thứ hai trưởng quỹ đều là trung nhân nhân, mà cái này nhà trưởng quỹ, lại là một vị nhìn lên tới chỉ có 18 tuổi thiếu nữ. Tần Huệ Liên hơi không người, nụ cười trên mặt không có kẽ hở, chẳng qua nói ra được lại là, ngại quá, trà này không bán. Lục Trinh. Cái đó mua trà hán tử cười ha ha, vỗ vỗ Lục Trinh bả vai, thư sinh, chúng ta chỗ này còn thừa lại 1 cân nửa lượng, ngươi nếu muốn, 10 sâu tiền cho ngươi. Được thôi, đà tạ lão huynh. Lục Trinh lấy ra 10 sâu bảo sao, theo hán tử kia chỗ mua còn lại lá trà, sau đó lại quay đầu nhìn một chút Tần Huệ Liên, này mới rời khỏi. Lục Lang, kia trên người nữ tử bị người hạ pháp chú. Liêu thanh niên thấp giọng nói đạo Thẩm Doanh gật đầu, hoa gian thải vân giáo thấu thể hương, hương bay trăm dặm, chỉ có bọn hắn mới có thể cảm ứng được. Lục Trinh sóc sóc trong tay lá trà, nàng bị hoa gian thải vân giáo người theo dõi. Liêu thanh niên không khỏi nhíu mày, lại là hoa gian thải vân giáo. Lục Trinh gật đầu, thở dài, đừng nhíu lông mày, trà còn sót lại lá, sẽ phải rơi tại vị này hoa gian thải vân giáo môn trên thân thể người. Liêu thanh niên chính nhíu mày phát sầu đâu, nghe vậy không khỏi xoẹt một tiếng bật cười. Thẩm Doanh cũng là bật cười, Lục Lang, ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Không không không, ta đây chỉ là hợp lý lợi dụng bản thân tài nguyên, kia hoa gian thải vân giáo môn nhân cũng không phải ta tìm đến. Lục Trinh liên tục khoát tay, không thấy xấu hổ ngược lại cho là đinh, đi, chúng ta dạo phố đi, và đến tối lại đến, đến lúc đó hiện thân cứu rút, chắc hẳn cầu mua 10 cân lá trà hay là không có vấn đề. Dâm tặc vô sỉ. Một tiếng quát nhẹ, tại thuận thái thương đội trụ sở trong sân băng lên. Sau đó một đạo trong trẻo kiếm quang lấp lóe, hoa phá trường không, vây quanh một đoàn nồng đậm thải vân xuyên thẳng qua tới lui. Thải vân ở giữa, một nhìn lên tới 20-30 tuổi làm sam thanh niên chính đang lay động kỳ phiên, muốn vượt tường phá bây. Mà ở đối diện hắn thì đứng một vị thanh niên áo trắng, trong tay vê thành kiếm chỉ, đối với kia hoa gian thải vân giáo đệ tử ngự kiếm cấp thứ. Tại sân nhỏ gần bên trong sân phòng, thương đội mọi người thì hoặc thì thầm sờ sờ, hoặc hưng phấn không thôi nhìn trong sân kịch đấu. Dị nhân đấu pháp a, đây cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể nhìn thấy đồ vật, về sau có con lát. Cái gì, có sợ hay không? Sợ cái gì sợ? Không thấy vị kia kiếm tiên đại nhân đã chiếm thượng phong sao? Khoảng cách thương đội sân nhỏ nửa dặm bên ngoài mỗ một gian phòng trống lên, Lục Trinh chính im lặng nhìn trong sân đấu pháp. Đến cái sen vào chuyện bao đồng, ta liền muốn điểm lá trà mà thôi, cũng không phải linh trà, cần thiết hay không? Lục Trinh nói. Liêu thanh niên cùng Thẩm Doanh thì không để ý tới Lục Trinh, chỉ là có phần cảm thấy hứng thú nhìn trong sân đấu pháp. Nhị Nguyệt Hương chỉ là phang trà, nói trắng ra là cái này du lãng bên trong trò đùa cùng khúc nhạc dạo ngắn, mà bọn hắn lâu dài ở tại Đồng Lâm huyện, lại là rất ít gặp đến dị nhân đấu pháp. Cho nên mặc dù giữa sân hai người đều không phải là nhân vật lợi hại gì, các nàng thì nhìn xem say sưa ngon lành. Thanh niên này nhìn khá quen a. Liêu thanh niên chớp mắt, đúng rồi, hắn không phải liền là cái đó. Hứa Nhất Hồng. Lục Trinh nói. Ai? Thẩm Doanh có chút tò mò, nàng sao không hiểu rõ. Xuyên Đông đạo hồi Long Sơn, Quân Châu cô nhạn phong môn hạ đệ tử. Liêu thanh niên nói. Đã từng truy sát qua một dâm tặc, cùng chúng ta từng có gặp mặt một lần. Lục Trinh bước cằm, hắn đây là cùng dâm tặc quyết đấu đến cùng a. Thừa dịp Hứa Nhất Hồng đang cùng cái đó hoa gian thải vân giáo đệ tử kỳ chiến, Liêu thanh niên thì cùng Thẩm Doanh nói Hứa Nhất Hồng chuyện. Lục Trinh nói, ta còn là theo trong miệng hắn biết được luyện kiếm pháp, sau đó mới có đi Tây Phương Phi Vũ Sơn chuyện. Thì ra là thế, là hắn a. Thẩm Doanh lần đầu tiên đi xa nhà, chính là cùng Lục Trinh cùng đi Phi Vũ Sơn, Lục Trinh thì cùng Thẩm Doanh nói việc này, chỉ là Thẩm Doanh cũng không biết Hứa Nhất Hồng tên. Lần trước hắn thiếu chút nữa cùng tên dâm tặc kia đồng quy vu tận, hy vọng hôm nay rảnh rỗi. Lục Trinh nhìn cách đó không xa sân nhỏ nói, Sau một khắc, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy kia đang hướng ngoài viện phá vòng vây lam sam thanh niên đột nhiên dừng lại, vung lấy trong tay kỳ phiên, liên tục lay động trong lúc đó, thải vân tràn ngập, lại đem phi kiếm buồn ngủ một mấy mắt. Sau đó, hắn không tiến ngược lại thụt lùi, lại đâm nghiêng trong tung người một cái, thì nhảy lên lầu 2, phá vỡ Tần Huệ Liên sương phòng. Không tốt. Hứa Nhất Hồng ngăn cản không kịp, đang chờ theo sau lúc, liền thấy kia lam sam thanh niên đã mang theo Tần Huệ Liên theo cửa sổ bên kia bên trong xuyên ra, một đường hướng về Lục Trinh bên này chạy tới. Chương 766, ma ảnh tái hiện chương 766, ma ảnh tái hiện chương 766, ma ảnh lại xuất hiện tặc tử thật can đảm. Hứa Nhất Hồng phất tay triệu hồi phi kiếm, đặt vào nóc nhà, cấp tốc chạy đến, buông ra vị cô nương kia. A. Đúng lúc này, kia lam sam thanh niên cũng nhìn thấy Lục Trinh ba người. Một vị trọc thế giai công tử, hai vị tuyệt thế mỹ giai nhân, đêm hôm khuya khoắt đứng ở nóc nhà, xem xét thực sự không phải dễ chơi. Kia lam sam thanh niên ánh mắt lóe lên, bước chân dừng lại, trong nháy mắt thì ngoặt một cái, thân hình phập phồng nhảy bọn, hướng bên kia chạy tới. Lục Trinh khẽ vươn tay, một con bạch vân đại thủ lớn đông tạo ra, từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng kia lam sam thanh niên chụp tới. Lam sam thanh niên đồng tử đột nhiên co lại, mà Hứa Nhất Hồng theo ở phía sau, cũng nhìn thấy Lục Trinh cùng Liêu thanh niên, không khỏi đại hỉ nói nói, "Lục huynh, Liêu cô nương." Tần Huệ Liên thần trí không mất, cũng nhìn thấy Lục Trinh cùng hai nữ, mặc dù giật mình tại bọn hắn thân phận chân thật, vẫn như cũ hai mắt tỏa sáng. Sau một khắc, bạch vân đại thủ lớn đã đến kia lam sam thanh niên đỉnh đầu, xung quanh vân khí hội tụ tràn ngập, sớm đã trước giờ đưa hắn giam cầm. Chỉ là chừng trăm năm đạo hạnh dị nhân, đều không đủ Lục Trinh một tay đánh. Chẳng qua, một cỗ hắc khí theo kia lam sam thanh niên trên người bỗng nhiên bay lên. Ma khí. Lục Trinh bỗng nhiên quay đầu, liền thấy kia lam sam thanh niên khí thế phóng đại, quanh thân hắc vụ tràn ngập, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, đồng tử đen nhánh bên trong còn mang theo từng chút một màu đỏ. Vô tâm chân dục ma khí. Lục Trinh lần nữa xác định cỗ này ma khí thuộc tính, rất quen. Chỉ thấy kia lam sam thanh niên lay động kỳ phiên, thải vân bên trong xen lẫn hắc khí, lại biến thành một đạo mũi nhọn, hộ thân pháp bay, mặc dù một chút thì làm hao mòn hơn phân nửa, nhưng cũng xuyên thấu bạch vân đại thủ lớn. Sau đó một bên vị uy hiếp ánh mắt nhìn về phía Lục Trinh, một vừa đưa tay nắm Tần Huệ Liên cổ họng. Lục Trinh mở trừng hai mắt, đối phương cũng dám uy hiếp chính mình. Cũng không đợi Hứa Nhất Hồng lại nói tiếp, Lục Trinh liền đã lóe lên một cái, bay đến kia lam sam thanh niên trước mặt. Định thân thần chú, lại xuất hiện giang hồ. Rắc. Kia lam sam thanh niên biểu tình dữ tợn thì cố định trên mặt, ánh mắt uy hiếp còn dừng lại tại trong mắt, cũng không hề biến hóa. Chẳng qua, ánh mắt chỗ sâu kinh hãi, lại giấu cũng giấu không được. Lục Trinh nôn một định chữ, sau đó vung tay lên, Tần Huệ Liên liền bị mây trắng nâng, bay giữa không trung. Mà kia lam sam thanh niên thì bị Lục Trinh cho một cái tát, trực tiếp thì theo cao hai trượng giữa không trung hung hăng đập xuống. Bành! Trên mặt đất xuất hiện mấy đạo vết dạng, mà lam sam thanh niên xương cốt thì đoạn mất mười mấy cây. Lục Trinh rơi trên mặt đất, phất tay đem Tần Huệ Liên phong cấm cởi ra. Tần Huệ Liên dưới chân mềm nhũn, sau đó liền vội vàng ổn định thân hình, sau đó quỳ xuống, đa tạ tiên trưởng ân cứu mạng. Sau một khắc, Liêu thanh niên cùng Thẩm Doanh cũng Hứa Nhất Hồng thì đồng thời xuất hiện. Vô tâm chân dục ma khí. Thẩm Doanh hỏi. Lục Trinh gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng, với lại cùng thải vân chi pháp cực kỳ phù hợp. Liêu thanh niên cùng Thẩm Doanh nhíu mày. Đây cũng không phải là chỉ là một Hoa Gian Thải Vân giáo phổ thông đệ tử có thể làm đến chuyện. Sự việc rất rõ ràng, Hoa Gian Thải Vân giáo có cao tầng đầu hàng vô tâm chân dục ma tổ, nhập ma đạo, được ma công, cùng nhà mình công pháp làm dung hợp xử lý, giao cho môn hạ đệ tử. Hiện tại vấn đề chính là, đây là nào đó cao tầng tư nhân hành vi, hay là Hoa Gian Thải Vân giáo chỉnh thể nhập ma? Đây là ma khí. Hứa Nhất Hồng không còn nghi ngờ gì nữa, cũng không có tiếp xúc qua chân chính người trong ma đạo, người này nhập ma. Sau đó mới phản ứng được, đội vàng hướng Lục Trinh ba người chắp tay chào. Gặp qua Lục huynh, gặp qua Liễu cô đường, gặp qua vị phu nhân này, đa tạ Lục huynh lại cứu ta một mạng. Hứa Nhất Hồng có thể đánh không lại hiện lộ ma thân cái này thanh niên áo lam. Lục Trinh khoát qua tay, không cần, hắn chỉ nghĩ bắt vị cô nương này rời khỏi, ngươi đuổi không kịp, tự nhiên cũng sẽ không chết. Huệ Sen lại tất nhiên không may. Bên cạnh Tần Huệ Liên lần nữa giơ đầu, đa tạ hai vị tiên trưởng ân cứu mạng. Mau mau xin đứng lên. Lục Trinh khoát tay, Tần Huệ Liên thì không tự chủ được đứng lên, không cần phải khách khí, chúng ta cũng là may mắn gặp dịp mà thôi, chủ yếu vẫn là muốn tạ Hứa huynh. Hứa Nhất Hồng khoát tay, không dám giành công. Không dám không dám, nếu không phải Lục Minh ở đây, ta có thể cứu không được ngươi. Tần Huệ Liên đương nhiên nhìn ra Lục Trinh đây Hứa Nhất Hồng lợi hại nhiều lắm, chẳng qua Hứa Nhất Hồng thì vẫn là nàng cần ngưỡng vọng tồn tại. Đa tạ Hứa tiên trưởng, đa tạ Lục tiên trưởng, giữa chưa tiểu nữ tử vô lễ, đa tạ Lục tiên trưởng không tính toán chuyện cũ, xuất thủ tương trợ. Lục Trinh gật đầu, liền đợi đến nàng những lời này đâu, do đó, ta có thể hay không theo các ngươi thương hội mua 10 cân nhị mười hương. Tần Huệ Liên sững sờ, sau đó liên tục gật đầu. Đương nhiên, ta trở về thì cho ngài đem lá trà bọc lại. Tốt. Lục Trinh đáp ứng một tiếng. Sau đó đối với Hứa Nhất Hồng nói, ta muốn đem ra hỏa này giao cho Trấn Dị Thi, ngươi có đi hay không? Hứa Nhất Hồng lắc đầu nói, ta thì không đi được, Lục huynh các ngươi ở nơi nào? Một hồng ngày mai thăm hỏi. Chúng ta ngày mai còn muốn đi Thuận Thái Thương Hành lấy lá trà. Lục Trinh nói. Hứa Nhất Hồng chắp tay nói, vậy ta ngay tại Thuận Thái Thương Hành xin đợi vài vị. Lục Trinh gật đầu, sau đó kia làm sam thanh niên dưới thân bỗng tạo ra một đám mây trắng, đưa hắn nâng lên. Lục Trinh thì không bay lên không cưới mây bay, chính là dưới chân như gió, mang người phi tốc rời đi. Liêu thanh niên cùng Thẩm Doanh nhìn nhau cười một tiếng, thì đi theo Lục Trinh cùng rời đi. Vừa mới ngoặt vào một hẻm nhỏ, Lục Trinh thì hướng về mỗ một chỗ ngóc ngách chắp tay, Bạch Vân quan ngoại môn cư sĩ Lục Trinh, gặp qua đại nhân. Sau một khắc, chỗ kia âm u trong góc thì đi ra một vị thân mặc hắc y quan bảo, khuôn mặt ngay ngắn trung nhân. Trung niên nhân kia thì chắc tay, Vĩnh Châu trấn dị ti lục trí, thấy qua đạo hữu. Nơi đây chính là Vĩnh Châu thành, vừa mới đánh nhau tiếng động không lớn, kỳ thực hoàn toàn không đủ để kinh động hắn, thật muốn phái người tra nhìn xem, tùy tiện phái một vị trấn dị ti cao thủ là được rồi. Chẳng qua Lam Sam thanh niên vận dụng ma khí, sự việc thì không đồng dạng. Cho nên hắn bén nhạy cảm ứng được cỗ này ma khí, tự mình xuất quan, chạy đến lúc liền thấy Lục Trinh đem nó định thân một màn. Chẳng qua Lục Chí cũng không tại Tần Huệ Liên kiểu này trước mặt người bình thường hiện thân, nhìn xem Lục Trinh chuẩn bị đem người mang đến trấn dị ti, liền chuẩn bị một đường đi theo, sau đó tiếp thu phạm nhân. Lại không nghĩ rằng bị Lục Trinh phát hiện. Lục Trinh quan sát toàn thể Lục Chí một chút, không ngờ rằng còn là một vị bản gia. Ngoài ra, cái này vị hiện thân về sau, kia một thân mênh mông vật lực, thế nhưng đây trấn dị ti Nghi Châu trấn phủ sứ sở tấn mạnh hơn nhiều lắm. Lục Trinh chỉ kia Lam Sam thanh niên, đây là Hoa Gian Thải Vân giáo đệ tử, trắng trợn cướp đoạt dân nữ lúc bị hồi Long Sơn, Quân Châu đệ tử ngăn lại, ta cũng đúng lúc gặp phải, lại không nghĩ rằng tu luyện ma công. Lục Chí gật đầu nói, ta thấy được, đáng tiếc Hoa Gian Thải Vân giáo xâm nhập Nam Cương, không tại đại cảnh trì hạ, cũng không biết tình huống cụ thể. Bất quá, tiểu này tông môn, nhập ma tốt nhất, tự có Nam Cương thế lực khắp nơi đem bọn hắn nổ tận gốc. Nhìn xem Lục Trinh có chút tò mò, Lục Chí ánh mắt nhất chuyển, liền biết hắn ý tứ, thế là mở miệng mời nói, như đạo hữu cố ý, nhưng cùng ta đồng vi trấn dị ti, xem xét năng lực này ra bao nhiêu thông tin. Lục Trinh chắc tay, quay dậy. Cảm tạ rơi hoa đạo hữu trăm thưởng thức, cảm tạ nhìn ta đồng bệnh quyền đạo hữu 200 thưởng thức chương 767 Hoa Gian Thải Vân giáo hiện trạng chương 767 Hoa Gian Thải Vân giáo hiện trạng chương 767 Hoa Gian Thải Vân giáo hiện trạng chỉ là một Hoa Gian Thải Vân giáo phổ thông đệ tử, đương nhiên ngăn không được Lục Trinh cùng Lục Chí hai vị này đại cao thủ tra hỏi. Lục Trinh trước đó không hỏi, chỉ là lười nhắc cho trấn dị ti thuật lại mà thôi, bây giờ tất nhiên đã đụng phải Lục Chí, tự nhiên là có thể thẩm hỏi cái này thanh niên áo lam. Một vị tinh thông đạo môn kim khuyết bí pháp, một vị sở trường về Phật môn độ hồn chú thuật, nghĩ từ trong miệng hắn nảy ra điểm thông tin, hay là rất nhẹ nhàng. Người tên gì? Đạo ôn. Tại Hoa Gian Thải Vân giáo là thân phận gì? Sư thừa người nào? Trong giáo đệ tử nhập thất, sư thừa Mạc Giác Kỳ Mạc trưởng lão. Công pháp này là ai dạy cho ngươi? Trưởng giáo đại nhân. Lục Trinh cùng Lục Chí liếc nhau, kết quả đây tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Rất nhanh, sự việc thì hỏi rõ ràng. Nửa năm trước đó, Hoa Gian Thải Vân giáo giáo chủ bại vào Đại Hắc Thiên Vô Tâm Chân Dục Ma tổ đệ tử chi thủ, sau đó đầu hàng nhập ma, cho tất cả môn nhân đệ tử gieo xuống ma trùng, dẫn các đệ tử nhập ma. Chẳng qua ma công kia giấu ở bình thường biểu tượng phía dưới, thậm chí môn hạ đệ tử bình thường cũng không biết, nếu không phải sống chết trước mắt ma ý thức tỉnh, có thể rất nhiều người mãi đến khi nhập ma cực sâu mới có thể phát hiện. Chẳng qua lúc này đoán chừng từ lâu bị ma ý nhiễm, tinh thần nhập ma, tính tình thay đổi. Nói cách khác, bây giờ Hoa Gian Thải Vân giáo đã biến thành một tòa ma quật, ý hệt năm đó Kê Minh tự. Chỉ chẳng qua là năm đó Kê Minh tự là chủ trì được một viên nhập ma tà Phật xá lợi tử, lúc này là Hoa Gian Thải Vân giáo giáo chủ trực tiếp nhập ma. Cái này Vô Tâm Chân Dục Ma tổ, nhìn lên tới còn có chút gì đó. Lục Chí nói, làm năm trực tiếp che môn diệt phái, bây giờ tại Nam Cương cùng Trung Nguyên cũng bị thiệt lớn, ngược lại là học song âm thầm phát triển. Tu ma chỉ là tinh thần biến thái, tính tình tàn nhẫn thị sát, chấp niệm sâu nặng, tu luyện tới chỗ sâu dần dần chuyển hóa ma thân, cũng không phải là không có đầu óc. Không có đầu óc, cũng sẽ không có vượt ngoại thiên ma thần niệm chuyển thế hoặc là nhập mộng chuyển pháp, đây đều là thần tiên mới có thể làm đến chuyện. Hoặc nói, nhập ma người càng thêm xảo trá âm tàn, không có điểm mấu chốt, khó lòng phòng bị, tỉ như làm nằm tại bên ngoài Định Phong Sơn ngụy trang bách tính, ám hại Tân Ngọc Nương ma vật. Với bạn, nhường Nam Cương những môn phái kia đau đầu đi thôi. Lục Chí cười nói. Lục Trinh nhìn về phía Lục Chí, triều đình có thể hay không báo tin Nam Cương? Nam Cương rất nhiều thế lực cùng bách tính mặc dù mâu thuẫn Trung Nguyên Vương triều thống trị, nhưng trừ ra một bộ phận tà môn giáo phái cùng với Trung Nguyên Vương triều có thù môn phái, đại bộ phận hay là cầm hợp tác thái độ. Tỷ như Phi Hùng Sơn, kỳ thực cùng đại cảnh bên này quan hệ cũng không tệ lắm. Đương nhiên, Lục Chí nói, ma đầu chính là thế gian tổng địch, nếu biết, đương nhiên muốn tiêu diệt, làm năm kia ma tổ vào Trung Nguyên, cũng là Nam Cương trước đưa tới thông tin. Lục Trinh gật đầu, đã như vậy, cũng không cần chính mình đơn độc đi một chuyến Định Phong Sơn, vì Hoa Gian Thải Vân giáo chỗ cùng Định Phong Sơn rất xa, chỉ cần bại lộ, không ảnh hưởng tới Định Phong Sơn. Lục Chí gọi người đem Đặng Ôn đệ xuống, sau đó tự mình đem Lục Trinh ba người đưa đến trấn dị ti cửa, lúc này mới chắp tay từ biệt. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Trinh mang theo Liễu Thanh Niên cùng Thẩm Doanh, dạo bước đi tới Thuận Thái Thương Hành, chỉ thấy Hứa Nhất Hồng cùng Tần Huệ Liên đã chờ tại cửa chính. Nhìn thấy ba người tới đây, hai người vội vàng đem bọn hắn nhường vào trong tiệm. Lục tiên trưởng, nơi này là 40 cân trà nhị mượn hương. Tần Huệ Liên vẫy vẫy tay, thì có hai cái người làm thuê khiêng gánh ra đây, ngoài ra còn có thương hội thu mua hai loại khác trà ngon các 50 cân, còn xin ngài không tiếp nhận lấy. Không dùng đến nhiều như vậy. Lục Trinh khoát qua tay, cắt cho ta 10 cân là được rồi, hai loại khác trả bao nhiêu tiền? Ta chiếu giá gốc cho ngươi, chớ để ngươi tại đông gia trước mặt giải thích không rõ. Tần Huệ Liên lắc đầu cười nói, tiên trưởng quá khen Huệ Sen, này Thuận Thái Thương Hành trước đây chính là nhà của ta làm ăn, Huệ Sen bởi vì tò mò, năm nay tự mình tới trước thu hàng, không ngờ rằng may mắn được gặp vài vị tiên trưởng cùng tiên tử tôn nhan. Thì ra là thế. Lục Trinh liền nói, này thương hội trưởng quỹ thế nào lại là một thiếu nữ, nguyên lai là nhà mình làm ăn. Người nhà ngươi là gan cũng lớn, Vĩnh Châu rốt cuộc tới gần Nam Cương, có nhiều Nam Cương tả môn dị nhân, dám nhường ngươi qua đây. Liêu Thanh Niên nói. Tần Huệ Liên ngượng ngùng cười một tiếng, trong nhà thu hàng trưởng quỹ mỗi năm đến, thương hội tại Vĩnh Châu cũng có cửa hàng làm ăn, 20 năm đều không có xảy ra chuyện, Huệ Sen thì không nghĩ tới. Xem xét 18 tuổi Tần Huệ Liên này thổi qua liền phá kiểu gương mặt non nớt hòa thành tú khuôn mặt, Thẩm Doanh không khỏi lắc đầu, ngươi cùng loại đó vào Nam gia Bắc bên trong niên trưởng quý có thể so sánh sao? Tần Huệ Liên thì không phản bắt được, rốt cuộc Trung Nguyên cùng Nam Cương rất lâu đều không có khai chiến, mặc dù cũng không thiếu được sơn tặc thổ phỉ, trộm bắt móc túi, nhưng tại bọn họ lao bách tính trong mắt, chỉ muốn chú ý một chút đi quan đạo, đường đi chỗ hẻo lánh, thế đạo này đại thể coi như thái bình. Đặc biệt đối với đại thương đi tới nói, thì càng không đụng tới những vật này. Về phần gặp gỡ yêu ma quỷ quái hoặc là tà môn dị nhân, vậy thì không phải là bọn hắn lao bách tính muốn tránh thì có thể tránh thoát sự tình. Nếu là nhà ngươi làm ăn, vậy ta thì không khách khí. Lục Trinh gật đầu một cái, sau đó phất phất tay, liền đem ba cái kia gánh thu vào hồ lô. Hơn 100 cân lá trà, chính mình khẳng định là uống không hết, Bạch Vân Quan, Liêu gia, Vương gia đều có thể tiễn một ít, thì làm lễ bận. Lục Trinh thu món quà, vui vẻ nhất ngược lại là Tần Huệ Liên, Huệ Sen tại Bách Hoa lâu mua một gian nhà thất, mời Lục tiên trưởng, Hứa công tử cùng hai vị tiên tử giải bước, nhường Huệ Sen nói lời cảm tạ. Giữa trưa ăn một bữa cơm, biết được Hứa Nhất Hồng còn đang ở tứ phương du lịch, lần này tới đây Vĩnh Châu, chính là muốn tiến vào Nam Cương đi dạo, xem xét có thể hay không tìm thấy thích hợp luyện kiếm vật liệu. Đúng rồi, nói lên luyện kiếm. Hứa Nhất Hồng hỏi Lục Trinh nói, Lục huynh có từng đi Phi Vũ Sơn cầu được phương pháp luyện kiếm? Lục Trinh chớp mắt, suy nghĩ một lúc, vẫn gật đầu nói, đã đi, Hàm Kiếm tiên tử cực kỳ hào phóng, đem Phi Vũ Thừa Hà Ngự kiếm kinh phương pháp luyện kiếm báo cho biết với ta. Ồ. Hứa Nhất Hồng ánh mắt sáng lên, kia Lục huynh lần này đến Vĩnh Châu, nhưng cũng là chuẩn bị đi Nam Cương tìm kiếm luyện kiếm tài liệu. Lục Trinh lại chớp mắt, thực sự không muốn đả kích Hứa Nhất Hồng tính tích cực, bất quá, không phải, chúng ta đi Nam Cương thăm bạn, đây là mới từ Nam Cương quay về. Lục Trinh nói, về phần phi kiếm, đã luyện xong rồi. Luyện là được rồi. Hứa Nhất Hồng sững sờ, đơn giản như vậy sao? Luyện xong rồi. Lục Trinh gật đầu, vỗ vỗ hồ lô, ngân vũ thanh hà kiếm thì tự động bay ra, tại trong nhã thất xoay một vòng, lại bay trở về hồ lô. Được rồi. Nói cho Lục Trinh luyện kiếm pháp chính là mình, kết quả chính mình còn đang ở khắp thế giới tìm kiếm luyện kiếm linh tài lúc, Lục Trinh đã đem kiếm luyện tốt, hơn nữa nhìn xem kia phi kiếm màu xanh bên trên màu bạc lưu quang, xem xét chính là tốt phi kiếm. Hứa Nhất Hồng không phản bắt được, chỉ có thể hung hăng uống chén rượu, quyết định mau chóng đem chính mình phi kiếm luyện ra. Dùng một bữa cơm trưa, Hứa Nhất Hồng liền tiến vào Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, mà Lục Trinh thì đằng vân mà lên, mang theo hai nữ hướng bắc mà đi. Chương 768, ba kiện bảo vật ra truyền. Chương 768, ba kiện bảo vật ra truyền. Chương 768, ba kiện bảo vật ra truyền. Xem được không? Thật là dễ nhìn, cảm ơn Lục Lang trên giường, cẩm bị đắp lên trên người, Liêu thanh niên duỗi ra cánh tay ngọc, nhìn xem cổ tay bên trên một con vòng ngọc. Chỉ thấy ngọc này vòng tay sắp thành trắng sữa, sáng bóng non mịn, tính chất bôi trơn, giống như thượng thừa nhất hỏa điển dương chi bạch ngọc. Vòng ngọc bề mặt sáng bóng trơn trượt, chẳng qua nửa bên cạnh bên ngoài đã có điêu khắc, lại là một con nhân cách hóa xinh đẹp bạch hồ tại quay đầu lại vào nguyệt. Này vòng tay về sau coi như nhà chúng ta bảo vật gia truyền. Lục Trinh cười nói, thử nhìn một chút, đem đồ vật thu vào đi. Ngọc này vòng tay chính là dùng ngọc Long Vương Ngao Cẩm đưa cho Lục Trinh khối kia bạch ngọc điêu khắc. Bây giờ Lục Trinh đã có ngàn năm đạo hạnh, vừa học Bạch Vân Quan trong tàng kinh các đích truyền pháp khí chữa vật luyện chế pháp môn, cho nên liền tự mình dùng ngọc, sau đó cho Liễu thanh niên mài làm ra cái này bạch hồ vọng ngự trận, dùng để chữa vật. Ta cũng không phải chưa bao giờ dùng qua, có gì có thể thu. Liêu thanh niên buồn cười đường, chẳng qua dường như mới cầm đến điện thoại muốn nhiều chơi một chút một dạng, vừa mới cầm tới cái này vào ngọc, kỳ thực Liêu thanh niên cũng muốn chơi chơi. Thu cái gì? Liêu thanh niên nhìn hai bên một chút. Lục Trinh cười hắc hắc, đưa tay lôi kéo chăn mền, không bằng liền đem này chăn mền thu đi. Liêu thanh niên mặt đằng đỏ lên, trong nháy mắt liền biết Lục Trinh ý nghĩa. Lục Lang, so với Liêu thanh niên, Thẩm Doanh đối với Lục Trinh đưa cho nàng đào hoa chặt thì càng cảm thấy hứng thú hơn. Tới tới lui lui đem trong phòng ngủ thứ gì đó cũng thu phóng một lần, sau đó cười hắc hắc, liền đem Lục Trinh trang phục cho thu. Xuyên qua hiện đại, Lục Trinh một bên đổi lấy trang phục lâm nông, một bên cho Lâm Uyển gọi điện thoại. Buổi chiều khác làm thêm giờ, ta đi tiếp ngươi, có đồ tốt tặng cho ngươi. Lục Trinh nói. Vật gì tốt ta? Lần trước viên kia ngọc tinh đan dược hiệu ta còn không có hấp thu xong đấy. Lâm Uyển ở trong điện thoại nói. Tương đối đưa cho Triệu Tiểu Đao cùng Trương Vĩ Lệ đan dược, ngọc tinh đan hiệu quả hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lâm Uyển tại lễ mừng năm mới lúc lại phục dụng một viên ngọc tinh đan, cho tới bây giờ đều không có đem đan dược dược lực hết toàn bộ tiêu hóa rơi. Không phải ngọc tinh đan, đó là cái gì? Phải chính ngươi nhìn xem mới được. Thần bí như vậy. Lâm Uyển cười nói, thì là thần bí như vậy. Lục Trinh nói, Lâm Uyển dựa vào đan dược giúp đỡ cùng không tầm thường công pháp, đạo, võ song tu, bây giờ cũng liền tiểu mấy chục năm đạo hạnh, ngược lại cũng có thể dùng pháp khí chữa bệnh, huống chi ngọc Long Vương cho ngọc thạch không nhỏ, cho nên Lục Trinh cho Lâm Uyển cũng làm cái vòng tay. Làm vật liệu phẩm chất giống nhau lúc, đương nhiên là bản thể càng lớn thì không gian chữa vật càng lớn, cũng đúng thế thật Lục Trinh làm vào ngọc, mà không làm chức nhận nguyên nhân. Cúp điện thoại, Lục Trinh nhìn xem nhìn thời gian, thế là về trong nhà tắm rửa một cái, lại đến thuốc trừ sâu ngược hai thành tranh thủ chơi game sinh viên hay là khổ bức người làm thuê, sau đó mới thản nhiên giải tỏa một cỗ xe đạp chia sẻ, thản nhiên mà đi. Lục tổng đang đợi đèn đỏ lúc, bên cạnh một chiếc mẹ xe đét ghế sau xe cửa sổ xe bị quay xuống, lộ ra hoài nhân đường ủy viên quản trị Tạ Phong mặt. Tạ tổng. Lục Trinh quay đầu, rất tự nhiên đưa tay lên tiếng chào hỏi, sao có rảnh đến Hải Thành? Đàm cái làm ăn. Tạ Phong thuận miệng nói một câu, sau đó ngay lập tức hỏi nói, Lục tổng buổi tối có rảnh không, cùng nhau tụ một chút. Bên cạnh còn đang chờ đèn đỏ một đám người đưa mắt nhìn nhau, không ngờ rằng bên cạnh mình còn có một vị ẩn tàng đại lao, xem ra cái đó ngồi lao vụt châu ngồi phía sau tổng giám đốc còn muốn càng hạ thế một ít. Không có nghĩ rằng, Lục Trinh lại cự tuyệt. "Không rảnh, buổi tối hẹn bạn gái." Lục Trinh nói. "Đã hiểu." Tạ Phong gấp đội vàng gật đầu, "Ta bên này hợp đồng đã ký xong, này 3-4 ngày cũng tại Hải Thành, ngài khi nào có rảnh, ta tùy thời chờ lấy." Tạ Phong mặc dù không biết Lục Trinh năng lực điều phối thần kỳ đang dự chuyện, chẳng qua lại thấy tận mắt Lục Trinh cứu sống Đoạn Ngọc Hải, lại thêm nắm trong tay độc môn dược vương con đường, cho nên đối với Lục Trinh gọi là một định nọ chú đáo. Lục Trinh gật đầu, "Vậy liền ngày mai đi, đem Lưu tổng cũng kêu lên tốt, ta chính quá tốt rồi mấy loại trà mới, cho các ngươi thì nếm thử." "Tốt." Tạ Phong cười nói, "Vậy ta ngày mai đặt trước chỗ, đã đặt xong cho ngài phát thông tin." "Được." Lục Trinh đáp ứng một tiếng, sau đó người bên cạnh thì sôi nổi đạp xe, rời đi hai cái này phảng phất đang chụp video người. Lục Trinh mới vừa tới đến cảnh sát quốc tế Hải Thành liên lạc chỗ cao dưới, liền thấy Lâm Uyển cùng đồng nghiệp của nàng Lý Dĩnh cùng lúc xuất hiện. Lý Dĩnh đến cùng Lục Trinh lên tiếng chào hỏi sau nói với Lâm Uyển, "Không quấy rầy các ngươi thế giới hai người, còn nhớ cuối tuần cùng nhau hờ à à à." "Tốt." Lâm Uyển cười lấy trở về một tiếng, sau đó thì đưa mắt nhìn Lý Dĩnh lên bên cạnh một chiếc xe, khởi động mà đi. "Cuối tuần có hoạt động?" Lục Trinh hỏi. "Trước đây hẹn ta cùng đi xem kịch nói, đã ngươi hồi đến, vậy liền cùng nhau." "Cùng nhau?" Lục Trinh nói "hai ta mang cái bóng đèn." Lâm Uyển lườm một cái, "Người ta thì mang bạn trai." Lục Trinh hiểu rõ, hợp lấy trước đây ngươi mới là bóng đèn. Lâm Uyển trừng hai mắt một cái, "Ai bảo ngươi cả ngày cũng không dính nhà, để cho ta một người vườn không nhà trống." "Ta đầu hàng." "Lỗi của ta." Lục Trinh ngay lập tức giơ tay đầu hàng. Lâm Uyển nhíu môi, tiếp tục lái xe, sau đó hỏi "Buổi tối muốn ăn cái gì?" Lục Trinh nói "Đi ăn lẩu đi, lâu rồi không ăn." Về đến nhà, mới đóng cửa lại, vừa mới ăn lẩu, còn không có tiêu đi xuống nộ khí liền lại bật lên. Tắm rửa, đổi áo ngủ, Lâm Uyển nằm trong ngực Lục Trinh, một bên vô cùng buồn chán xem TV đổi lấy đài, một bên hiếu kỳ hỏi, "Vật gì tốt?" Lục Trinh cười một tiếng, đặt ở trên bàn trà miệng hồ lô thì có một con vòng ngọc bay ra, thấy gió mà trường, đã rơi vào Lục Trinh trong tay. "Tặng cho ngươi, thật xinh đẹp." Lâm Uyển tiếp nhận vòng ngọc, liền thấy ngọc này vòng tay tính chất tinh tế tỉ mỉ, bạch bích không tì vết, chỉ là nửa bên ngoài tầng ngoài, tạo hình một chút vân vân làm sức. Lâm Uyển đôi mắt đẹp ngược lại nhìn về phía Lục Trinh, sao đột nhiên nhớ ra tiễn ta món quà đến rồi? "Hôm nay cũng không phải sinh nhật của ta." Nhìn kỹ một chút, Lục Trinh cười nói. Lục Trinh cười rất là ái muội, Lâm Uyển không khỏi cảm thấy khẽ động, liền hướng vòng ngọc trong thâu nhập một chút chân khí. Sau một khắc, một phương to lớn không gian thì xuất hiện tại Lâm Uyển cảm ứng trong. Vòng tay chữ vật, Lâm Uyển là thất thanh. Được một khối tốt ngọc, chính dễ dàng luyện chế tiểu này pháp khí chữ vật, thì cho ngươi đánh một con vòng ngọc, về sau coi như nhà ta bảo vật gia truyền, thế nào, có thích hay không? "Đương nhiên thích." Lâm Uyển reo hò một tiếng, ngồi xuống thì đụng lên Lục Trinh mặt, cho hắn một hôn sâu. Sau đó, vừa mới tiêu đi xuống nộ khí thì lại nổi lên. Một đêm, Lâm Uyển liền phảng phất vừa mới cầm tới chính mình thích nhất bạ bị tiểu nữ hải, chơi quên cả trời đất, đem trong nhà các loại đồ vật thu phóng, thả thu. Tiện thể hoàn thi Dương trừ Trần chú đến rồi một hồi tổng vệ sinh. Mãi đến khi đêm khuya, mới lưu luyến không rời lấy xuống vòng tay, cùng Lục Trinh cùng nhau đi ngủ. Cảm tạ ma giới nho nhỏ Hồ Đạo Hữu, 08A Đạo Hữu chăm thưởng thức chương 769, nhìn kịch bản chương 769, nhìn kịch bản chương 769, nhìn xem kịch nói ngày thứ hai, Lâm Uyển thần thái sáng láng đi làm. Lục Trinh thì nhận được Tạ Phong thông tin, sau đó liền đi cùng hắn cùng Lưu Trấn Minh ăn bữa cơm, sau bữa ăn lấy một chút nhị nguyệt hương, trực tiếp nhường trong tiệm ngâm một bình trà bưng lên. Thơm quá trà. Trà ngâm mở, hương thơm bốn phía. Lưu Trấn Minh nhịn không được hít một hơi thật sâu, mùi vị kia có điểm giống hoàng trà, có phải hay không Quân Sơn Ngân Châm? Tạ Phong lắc đầu, không đúng, Quân Sơn Ngân Châm không phải loại mùi thơm này, mặc dù có chút giống, nhưng ta nghĩ hẳn là Hoắc Sơn Hoàng Nha. Chẳng qua Tạ Phong nói thì vô cùng do dự, bởi vì này cỗ thanh tịnh mùi thơm, mặc dù cùng loại hắn uống qua đỉnh cấp Hoắc Sơn Hoàng Nha, nhưng rõ ràng càng tốt hơn. Lục Trinh bước cảm thấy mình nên cho Nhị Nguyệt Hương làm cái tốt hơn tên, hiện ở tên này chữ có chút chưa đủ bức cách. "Nếm thử." Lục Trinh cười nói. Này Nhị Nguyệt Hương coi như là hắn uống qua đỉnh cấp phàm trà một trong, thậm chí lá trà bên trong cũng mang theo một tia linh khí, không hổ là hàng năm chỉ có hơn 100 cân sản lượng trà ngon. Tạ Phong nữ thư ký nâng bình trà lên, cho ba người một người rót một chén, cuối cùng mới cho trước mặt mình trong chén trà thì rót một chén. Chỉ thấy vàng lục giao nhau cháo bột giống như óng ánh nước suối, cổ nhiệt khí toát ra, lộ ra từng đạo hương trà. "Thơm quá, dễ uống, trà ngon." Lưu Trấn Minh không khỏi hai mắt tỏa sáng, chợt chợt lưỡi hỏi Lục Trinh nói, "Lục tổng, ngươi trà này sẽ không cũng là từ nước ngoài cầm về à?" Lục Trinh năng lực từ nước ngoài buôn bán quay về một đống đỉnh cấp dược liệu, tự nhiên cũng có thể buôn bán quay về một ít đỉnh cấp lá trà, lại lấy trong nước phương pháp chế trà, nói không chừng có thể chế ra đỉnh cấp trà ngon. Lục Trinh trừng mắt nhìn, gật đầu một cái, coi như là thừa nhận Lưu Trấn Minh suy đoán. "Trà này đối với môi trường yêu cầu cao, hàng năm sản lượng cũng ít, trong tay của ta không có nhiều, sau đó còn không biết có thể hay không lấy thêm đến." Lục Trinh chỉ chính mình tùy thân mang tới túi sách nói, "Trong bọc có 2 cân lá trà, đợi lát nữa các ngươi một người cầm một bao trở về." "Cảm ơn Lục tổng." "Lục tổng quá khách khí." Tạ Phong cùng Lưu Trấn Minh nói cảm ơn liên tục. "Lá trà quý không quý ngược lại là tiếp theo, vì đắt đi nữa bọn hắn thì mua được, nhưng vấn đề là rất nhiều thứ có tiền mà không mua được, có tiền thì không có chỗ mua. Tỷ như nói nhất là người đời biết rõ chính là Vũ Di Sơn mẫu thụ đại hồng bảo, còn có bí đỏ cống trà cùng với ngự tiền bát quả trà lòng tỉnh các loại. Bọn hắn đều là biết hàng, hôm nay theo đuổi này ấm trà, hương trà nồng đậm, răng môi lưu hương, phẩm chất tiêu chuẩn." Lại nghe Lục Trinh vừa giới thiệu, liền biết cũng là kiểu này có tiền mà không mua được, chiêu đãi quý khách cũng được, cho mình dãy mặt mũi đỉnh cấp trà ngon. Không khách khí. Lục Trinh khoát tay nói. Lưu Chấn Minh tại xuyên qua sơ kỳ giúp mình không ít việc, cùng Tạ Phong thì một thằng hợp tác vui vẻ. Lục Trinh đương nhiên không tiếp cùng bọn hắn chia sẻ một ít sẽ không thu hút sự chú ý vật nhỏ. Trở về Đồng Lâm huyện Lục Trinh không có việc gì, cũng có trở về hiện đại thời gian. Mấy ngày kế tiếp, hoặc là tại cổ đại buổi tiếp Liêu thanh niên cùng Thẩm Doanh Đạt Thanh đi chơi trong tiết thanh minh, hoặc là tại hiện đại đánh chơi game, buổi tiếp Lâm huyện chơi vòng tay, trôi qua ngược lại là tương đối nhàn nhã. Thời gian rất nhanh liền đến cuối tuần. Tối thứ 6 bên trên, Lục Trinh cùng Lâm huyện cùng đi đến nhà hát lớn Hải Thành, chuẩn bị cùng Lý Dĩnh cùng nhau nhìn xem kịch nói. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện, cái đồ chơi này còn có lời kịch đâu? Lục Trinh cầm phiếu hỏi nói, một hồi kịch nói năng lực diễn xong sao? Đương nhiên có thể, người ta lời này kịch cũng không biết tuần diễn bao nhiêu hồi. Lâm huyện nói. Được rồi, chưa có xem. Lục Trinh lắc đầu nói, ta còn tưởng rằng kịch nói đều là quán trà lạc đà tưởng tử loại hình chuyện xưa. Ngươi này cũng bao nhiêu năm lão hoàng lịch. Lâm huyện cười nói, hiện ở đây kịch, tiên hiệp kịch, kịch lịch sử, đô thị kịch cũng có, vui vẻ bánh quai trèo không phải liền là khôi hài kịch sao? Lục Trinh liên tục gật đầu, đúng, là ta nông cạn, ta nhớ ra rồi, hình như tại vòng bằng hữu có người phơi nhìn xem kịch nói phiếu, nhưng ta một cắm thẳng chú ý. Ngươi nhìn xem bên ấy. Lâm huyện chỉ cách đó không xa Áp Phích, gần đây Trần Tiểu Nhị lao ra tử còn sẽ tới đâu, kỳ thực hiện đại kịch nói thị trường cũng không tiểu. Lục Trinh cười nói, về sau ngược lại là có địa phương giết thời gian. Lâm huyện lắc đầu, sau đó hướng về xa xa với tay, Lý Dĩnh đến rồi. Lục Trinh ngẩng đầu, liền thấy Lý Dĩnh cùng một cái thân hình cao, bạch bạch tịnh tịnh nam tử dắt tay mà đến. Huyện tỷ, Luca. Lý Dĩnh cười lấy kéo qua bên cạnh nam tử, đây là bạn trai ta, Vương Vũ Kỳ. Lâm huyện gật đầu, bắt chuyện qua. Vương Vũ Kỳ nàng gặp qua, đến đơn vị lầu dưới tiếp nhận Lý Dĩnh mấy lần, sớm đã biết nhau, đây là cho Lục Trinh giới thiệu đấy. Đây là huyện tỷ bạn trai, Lục Trinh, Luca. Từ kiến thức đến Lâm huyện thân thủ, cũng tại toàn giáp cách đấu trong trận đấu kiến thức đến Lục Trinh thân thủ về sau, Lý Dĩnh thì cũng kêu ca gọi tỷ. Luca xin chào. Vương Vũ Kỳ gấp đội vươn tay. Xin chào. Lục Trinh cười lấy cùng hắn nắm tay, sau đó ánh mắt chính là ngưng tụ. Trước đi mua một ít đồ uống đi. Lý Dĩnh đề nghị nói, trà sữa hay là cà phê? Cà phê đi. Vương Vũ Kỳ cười nói, bên ấy thì có một nhà sở tạ bút. Lý Dĩnh nhìn về phía Lục Trinh cùng Lâm Uyển thì sao cũng được, vậy liền đi sở tạ bút đi. Vì sở tạ bút không có chén nhỏ, thế là bốn người ngay tại sở tạ bút riêng phần mình mua một phần ly cực lớn cà phê, sau đó trở về dạp hát lớn, xét vé ra trận. Dựa theo hiệu đổi tiền tìm được rồi chỗ ngồi, bốn người riêng phần mình ngồi xuống, Lục Trinh mới phát hiện mình đám người vị trí coi như không tệ, nghĩ lần trước đi xem cái đó trà hoa nữ hình như cũng là Lý Dĩnh tặng phiếu, thế là thấp giọng hỏi Lâm Viễn nói, người đồng nghiệp này vô cùng có quan hệ à? Lâm Viễn gật đầu, liếc một cái chính thấp giọng nói chuyện với Vương Vũ Kỳ Lý Dĩnh, sau đó hồi nói, gia đình điều kiện rất tốt, phụ thân là cảnh sát miệng, mẫu thân là văn nghệ miệng, nhà hát lớn Hải Thành thường xuyên có tặng phiếu. Hiểu rõ. Lục Trinh gật đầu, sau đó lại hỏi nói, hắn này người bạn trai, khi nào giao? Làm sao vậy? Lâm Viễn ánh mắt lóe lên. Quả quyết theo Lục Trinh trong lời nói phát hiện không đúng, hắn có vấn đề gì? Thể hư trời lạnh, bàn tay chơ nhẵn, vành mắt biến thành màu đen, đồng có tơ máu. Lục Trinh đề đầy miệng đặc thù, sau đó mới nói đến trọng điểm, ta vừa mới vì chân khí thăm dò vào trong cơ thể của hắn, lại phát hiện máu chạy tăng tốc, cơ bắp yếu đi, tinh thần phân chấn, nhưng mà chú ý lại không tập trung. Cho nên, Lâm Viễn dường như đã hiểu. Lục Trinh gật đầu nói, là loại thuốc nào vật ta không thể xác định, nhưng khẳng định là vi phạm lệnh cấm một loại, với lại nên kéo dài một quãng thời gian rất dài. Lâm Viễn nhếch miệng, ta lần đầu tiên gặp hắn là tại 2 tháng trước. Cho ngươi tại tổ trọng án đồng nghiệp gọi điện thoại đi, và xem hết kịch nói lúc ra cửa, trực tiếp đưa đến trong cục đi kiểm tra một chút. Lục Trinh thản nhiên nói. Tiểu Dĩnh nhiễm lên hay chưa? Lâm Viễn vội vàng hỏi. Lục Trinh liếc nhìn Lý Dĩnh một cái, lắc đầu, vận khí không tệ, bạn trai nàng còn không có xuống tay với nàng. Chương 770, Vương Vũ Kỳ bại lộ chương 770, Vương Vũ Kỳ bại lộ chương 770, Vương Vũ Kỳ bại lộ. Lâm Viễn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mọi người đều biết, hút fan loại chuyện này, nam nữ bằng hữu trong lúc đó dễ dàng nhất bị kéo xuống nước, đặc biệt một vị khác gia đình điều kiện cũng không tệ lắm. Lâm Viễn đương nhiên sẽ không hoài nghi Lục Trinh nhìn lầm rồi, cho nên trước tiên thì quan tâm Lý Dĩnh. Nhìn ta làm gì? Cảm nhận được Lâm Viễn quay đầu động tác, Lý Dĩnh thì nhìn lại, cười lấy hỏi. Lục Trinh nói ngươi thật sự có bản lĩnh, cầm tới phiếu đặc biệt tốt. Lâm Viễn không có chủ đề liền tìm chủ đề đạo hắc hắc, không tính là gì, ta thường xuyên có tặng phiếu, đến lúc đó có thể nhiều đến cùng nhau nhìn xem. Lý Dĩnh cười nói. Lâm Viễn gật đầu, lại uống một ngụm cà phê, nhìn thoáng qua Lý Dĩnh bên cạnh Vương Vũ Kỳ. Sau đó thì lấy điện thoại di động ra, cho Hoàng Tu Mẫn phát thông tin, nhường nàng 3 giờ sau dẫn người đến nhà hát lớn Hải Thành ngăn cửa. Đưa tới cửa công lao, nói không chừng còn có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm thấy phiến phấn người, Hoàng Tu Mẫn ngay lập tức báo cáo, tổ trọng án phái ra 4 người tiểu tổ, tập hợp tiến về nhà hát lớn Hải Thành. Vương Vũ Kỳ có chút bất an vặn mèo vốn éo cơ thể, vừa mới Lục Trình cùng Lâm Uyển nhìn xem ánh mắt của hắn, nhường hắn vô cùng không được tự nhiên. Nuốt ngụm nước bọt, lúc này trên sân khấu đã biểu diễn đến tướng quân mộ đánh xích quỷ vương được thổ linh châu cốt truyện, chẳng qua Vương Vũ Kỳ làm thế nào thì định không quyết tâm tới. Ngồi ở hắn bên trái Lý Dĩnh phát hiện hắn không thích hợp, ngươi làm sao vậy? Ta đi nhà vệ sinh. Vương Vũ Kỳ hít sâu một hơi nói. A nha. Lý Dĩnh đội vàng thu chân, sau đó Vương Vũ Kỳ thì theo cánh trái qua, vừa hay nhìn thấy Lục Trinh cùng Lâm Viễn hướng hắn nhìn qua. Vương Vũ Kỳ trong lòng một lộn bộn, sau đó liền thấy hai người nét mặt tự nhiên hướng hắn gật đầu một cái, sau đó tiếp tục nhìn xem sân khấu. Hô, Vương Vũ Kỳ nhẹ nhàng thở ra, xem ra là chính mình quá khẩn trương. Thế là đi lên nhà cầu, rửa mặt, lấy lại bình tĩnh, sau đó thì nét mặt tự nhiên về chỗ ngồi vị, lôi kéo Lý Dĩnh tiếp tục xem kịch. Vẫn rất cảnh giác. Lâm Viễn cười lấy tiến đến Lục Trinh trước mặt nói, rốt cuộc trong lòng có ma. Lục Trinh lắc đầu. Vừa mới Lâm Viễn chỉ là quá mức kinh ngạc, quay đầu lúc ánh mắt không đúng, lộ sơ hở, lúc này hai người nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Vũ Kỳ, chỉ là một bên nhìn xem kịch vừa cười nói chuyện phiếm, cho dù ai cũng nhìn không ra sơ hở. 3 giờ sau, biểu diễn kết thúc, tiếng vỗ tay nổi lên một phía. Không sai không sai. Lục Trinh vỗ tay nói, hiệu quả không tệ, chẳng thể trách năng lực tuần diễn nhiều năm như vậy, này âm thanh chỉ riêng hiệu quả, đều nhanh theo kịp ta thi pháp, ngự hỏa chú của ta cùng trưởng tâm lôi đại khái là động tính này. Lục Trinh chọn lấy hai cái uy lực nhỏ nhất pháp thuật, ngự hỏa chú còn có thể dùng để tại giã ngoại nấu cơm giã ngoại thời điểm cái hỏa, kia trưởng tâm lôi hắn thậm chí đều không dùng qua, rốt cuộc hắn sẽ pháp thuật quá nhiều rồi. Lâm Huyền không nhịn được cười, sau đó chứng chạc đàng hoàng gật đầu, đúng vậy, Thái Nguyên Huyền Quang của ta. Lục Trinh liếc Lâm Huyền một chút, ngươi bây giờ năng lực thi triển Thái Nguyên Huyền Quang. Lâm Huyền, đáng ghét ta, vì mình bây giờ thực lực còn không thi triển ra được Thái Nguyên Huyền Quang, làm màu cũng giả không được. Bốn người thì không nóng nảy, đợi đến giữa sân khán giả đi hơn phân nửa, sau đó mới tự nhiên đứng dậy, hướng ngoài cửa mà đi. Lâm Viễn tự nhiên kéo qua Lý Dĩnh đi ở phía trước, Lục Trinh thì lắc đầu, sau đó trở về Vương Vũ Kỳ bên cạnh, Vương tiên sinh ở đầu cao liền. Ta là. Vương Vũ Kỳ vừa mới nói hai chữ, liền thấy đứng ở cửa bốn mắt hiện tinh quang người, trong lòng chính là giật mình. Tu Mẫn. Lý Dĩnh cùng Hoàng Tu Mẫn thì biết nhau, nhìn thấy Hoàng Tu Mẫn lúc cũng là sức sở, sau đó cười lấy chào hỏi, ngươi cũng tới nhìn xem tiên kiếm kỳ chuyện. Chúng ta vừa mới cũng không nhìn thấy ngươi. Hoàng Tu Mẫn cười lấy cùng Lý Dĩnh lên tiếng chào, sau đó trở về hai nữ bên cạnh, chúng ta vừa tới. Vừa tới. Lý Dĩnh có chút kỳ quái. Này cũng 10 giờ hơn, giáp hát lớn cũng không có sản đêm tên vợ bị ta. Mà lúc này, ngoài ra ba cảnh sát đã tới Vương Vũ Kỳ bên người, tiên sinh, thẻ căn cước đưa ra một chút, hoặc là đem số hiệu thẻ căn cước báo một chút. Lý Dĩnh sững sờ, nét mặt siết chặt, làm cái gì vậy? Lâm Viễn lôi kéo Lý Dĩnh, thản nhiên nói, hắn hút fan, Lục Trinh nhìn ra được. Cái gì? Lý Dĩnh lấy làm kinh hãi, theo bản năng phản bác nói, điều đó không có khả năng. Xem xét chính là. Lâm Viễn lôi kéo Lý Dĩnh nói, nếu là Lục Trinh nhìn lầm rồi, ta cho các ngươi bảy rượu xin lỗi, các ngươi nói cái gì chính là cái đó. Cái này, Lý Dĩnh nhất thời không biết nên làm sao đáp lời, bởi vì này hai bên nàng đều tin tưởng, thế là nàng đem ánh mắt nhìn về phía Vương Vũ Kỳ. Vương Vũ Kỳ vội vàng lắc đầu, nói đùa cái gì, ta mới không có hút fan. Sau đó hít sâu một hơi, cho hắn bên trong một vị cảnh sát báo thẻ căn cước của mình hảo. Vị cảnh sát kia xuất ra thiết bị đưa vào số hiệu thẻ căn cước, sau đó xem đến phần sau ghi chú, không khỏi nhíu nhíu mày, không có hút fan sự. Xem đi. Vương Vũ Kỳ buông tay, ta làm sao có khả năng hút fan. Lý Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, Hoàng Tu Mẫn mấy người lại tương đối là khó. Vì tại không có chứng cứ tình huống dưới, bọn hắn không thể nào tùy tiện kéo người thì trở về cục làm kiểm tra. Ánh mắt của mấy người đều tập trung vào Lục Trinh trên người, Lục Trinh lại không đáp, chỉ là nhìn vị kia cầm thiết bị cảnh sát. Cảnh sát kia sững sờ, sau đó một cái giật mình, gấp đội cúi đầu, nhìn kỹ một chút trong tay thiết bị màn hình, lại ngẩng đầu nhìn Vương Vũ Kỳ, hơi nheo mắt lại, giọng nói nghiêm khắc, cái thân phận này chứng là của người sao? Vương Vũ Kỳ, người này là người sao? Là. Đến, xem xét tấm hình này, xem xét, người này là người sao? Là. Ta hỏi lần nữa. Nhìn kỹ một chút người này, thấy rõ ràng, ta hỏi ngươi, người này, là ngươi sao? Không. Không phải. Tại mấy cảnh sát sắc bén ánh mắt cùng mạnh đại khí tràn dưới, Vương Vũ Kỳ cuối cùng hóng mất, báo chính mình thân phận thật sự chứng hảo. Vương Lập Minh, có hút fan lịch sử, đúng không? Đúng. Vì sao dùng thân phận của người khác chứng? Cùng chúng ta trở về cục làm kiểm tra đi. Cảnh sát kia lạnh lùng nói một tiếng, sau đó đối với Lục Trinh gật đầu ngỏ ý cảm ơn, sau đó mới đúng Lý Dĩnh nói, ngại quá, cái đó. Lý Dĩnh gật đầu, nàng là người trong nghề. Đương nhiên hiểu rõ tình huống này hạ chính mình nên làm gì, ta thì với các ngươi đi làm kiểm tra. Nói câu nói này lúc, Lý Dĩnh lạnh lùng nhìn Vương Vũ Kỳ, không, Vương Lập Minh một chút, hận không thể cho trên mặt hắn đến thượng một cái tát. Cha mình thì là cảnh sát khẩu người, chính mình cũng là cảnh sát quốc tế, nghe nói nhiều rồi người vô tội bị hút fan người kéo xuống nước sự việc, nghĩ không ra chính mình lại thì gặp được loại chuyện này. Lúc này nàng trừ ra đối với Vương Lập Minh hận ý, chính là đối với lo lắng của mình. Nàng muốn hỏi một chút Vương Lập Minh, nhưng mà lại không dám hỏi, vừa sợ sệt đạt được chính mình không muốn đáp án, lại không thể tin được hắn nói ra mình muốn đáp án, đừng lo lắng. Lâm Viễn nhìn ra Lý Dĩnh lo lắng, ôn nhu an ủi nói, ngươi không có nhiễm lên. Thật sự. Lý Dĩnh nhìn về phía Lâm Viễn, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Yên tâm đi. Lâm Viễn cười nói, Lục Trinh kỹ năng y tế rất cao, không có nhìn lầm, ngươi yên tâm đi kiểm tra đi, hắn còn chưa kịp đem ngươi lôi xuống nước. Cảm tạ muôn đời du đạo hữu 1500 thưởng thức chương 771, Lý Dĩnh bị bắt cóc chương 771, Lý Dĩnh bị bắt cóc chương 771, Lý Dĩnh bị bắt cóc khẩu tiếp. Theo sở ra đây, Lý Dĩnh nhịn không được mắng một tiếng, ngực phập phồng, khí tức bất ổn. Lại nói, ngươi làm sao lại như vậy cùng loại người này biết nhau? Lâm Huyền tò mò hỏi. Lý Dĩnh xẹp xẹp miệng, có chút xấu hổ. Lục Trinh nhướng mày, không tiện nói. Ngược lại cũng không có. Lý Dĩnh lắc đầu, bất đắc dĩ nói, chơi kịch bản sát biết nhau. Lục Trinh, Lâm Huyền, làm sao vậy nha? Lý Dĩnh lôi kéo Lâm Huyền giải thích nói, ta đi đều là đứng đắn kịch bản sát cửa hàng. Đương nhiên. Ta tin tưởng. Lâm Huyền liên tục gật đầu, ta có một người bạn, cũng là tại kịch bản sát cửa hàng tìm người bạn trai. Ai? Sau đó thì sao? Lý Dĩnh hỏi. Lục Trinh ngay lập tức nói tiếp nói, bị kia cái lừa gạt lừa 300 vạn. Lý Dĩnh. Lâm Viễn nhịn không được trừng Lục Trinh một chút. Nàng trước đây muốn nói là chính mình, rốt cuộc nàng cùng Lục Trinh cũng là tại kịch bản sát cửa hàng biết nhau, không ngờ rằng Lục Trinh lại chuyển đến cái đó Tô Manh Manh khuê mật La Quân trên người. Hoàng Tu Mẫn đi theo ra đây, cười lấy an ủi Lý Dĩnh nói, đừng thương tâm, ngươi coi như chính mình hai tháng này mạo xương làm nằm vùng, hắn mua phấn đường dây này chúng ta trước đó còn thật không biết, và vụ án phá, ta cho ngươi tiễn phần cờ thưởng đi đơn vị. Lý Dĩnh nẹn họng nhìn chân chối, tỷ, ta gọi ngươi tỷ được không? Ngươi còn chê ta chết xã hội chưa đủ triệt để có phải hay không, lại muốn để cho ta người trong đơn vị cũng biết chuyện này. Hoàng Tu Mẫn trước mắt, không khỏi hỏi nói, phá được cùng nhau hút fan phiến phấn vụ án, làm gì cũng là một phần công lao, theo cảnh sát quốc tế chuyển về nước ngành tương quan lúc cũng coi như một phần lý lịch, ngươi xác định không muốn? Lý Dĩnh, nàng chỉ là kỹ thuật viên, cung cấp hậu cần kỹ thuật ủng hộ, cơ bản không tham dự cụ thể vụ án chi tiết điều tra và giải quyết, cho nên đều là nấu lý lịch, cơ hội lập công cũng ít. Lần này coi như là ít có thể lấy ra nói công lao, thì bỏ qua như vậy, tựa như là khá là đáng tiếc, chỉ là vụ án này là huyện tỷ phát hiện, cùng ta có quan hệ gì? Lâm Huyền cười nói, ta còn thiếu công lao. Lại nói nếu không phải ngươi, ta từ nơi nào biết hắn đi? Cho nên ngươi không thể bỏ qua công lao, không cần kiêm tốn. Lý Dĩnh im lặng, còn có thể dạng này tính. Hiểu rõ đây là Lâm Huyền chủ động cho mình tiễn công lao, không khỏi có chút xấu hổ. Lý Dĩnh cho mắt, vậy ta. Lâm Huyền hiểu được Lý Dĩnh ý nghĩa, vô vô Hoàng Tu Mẫn cánh tay, còn nhớ đem Lý Dĩnh viết vào, đừng quên tiễn cờ thưởng. A xong, yên tâm. Hoàng Tu Mẫn so cái ok thủ thế, nhưng sau vậy vây tay, lúc này mới quay lại sở. Còn lại chính là Tu Mẫn chuyện. Lâm Huyền nói, chúng ta hồi đi. Lý Dĩnh liên tục gật đầu, lại nhịn không được thở dài một tiếng, ừ mừng, hạt dự, trở về còn phải cho cha ta thành thật khai báo, chết chắc rồi, hắn có thể hay không đánh chết ta à? Yên tâm đi, hắn sẽ chỉ cùng sở người chào hỏi, hảo hảo chiêu đãi cái này Vương Lập Minh. Lâm Huyền nói, hắn trêu chọc ai không tốt, lại đem chủ ý đánh tới trên đầu của ngươi. Ngày thứ hai, ngày vừa mới sáng, Hoàng Tu Mẫn liền đem Lục Trinh, Lâm Huyền cùng Lý Dĩnh kéo đến một tin tức gờ giúp chặt chồng, nói cho bọn hắn sở thẩm vấn Vương Lập Minh sau đó, trong đêm xuất động, đánh rất một tiêu thụ phân chế phẩm bản địa đội, bắt lấy đại bộ phận người hiểm nghi phạm tội. Hiệu suất thì là như thế cao. Hoàng Tu Mẫn, không cao không được a. Trong tổ có cờ tờ y, tại phân chế phẩm không có cấm tiệt trước đó, mỗi cái bộ môn cũng có nhiệm vụ, chúng ta không tích cực, lỡ như bị huynh đệ đơn vị đoạt làm sao bây giờ? Hoàng Tu Mẫn, với lại chúng ta vận khí tốt, cái này Vương Lập Minh lại cùng phiến phấn đội một nhân vật số 2 dựng báo quan hệ, bị chúng ta tìm hiểu một gốc, lập công lớn, ha ha ha Lục Trình, tú bay lên. Lý Dĩnh, cảm ơn Tu Mẫn tỷ. Hoàng Tu Mẫn, khách khí, đừng nói nhóm người này vẫn còn lớn, chúng ta năm nay cờ tờ y trực tiếp thì hoàn thành một nửa. Nói đến hay là ta nên cảm ơn mọi người mới là, chúng ta còn đang đuổi bắt cái khác có liên quan vụ án kẻ tình nghi, không tán gẫu nữa à, và vụ án kết thúc tìm các ngươi ăn cơm. Lâm Uyển, Lý Dĩnh, được được, ta mời khách. Lục Trinh để điện thoại di động xuống, xé một đoạn thảo mai ngâm vào sữa đậu nành trong, sau đó ăn hết. Cảnh sát phá án đã như thế còn sao? Lâm Uyển gật đầu, ngươi nếu hơi thư giãn một chút, rất nhiều đồng nghiệp đều sẽ vượt giới bắt người, đến lúc đó mặt mũi của ngươi hướng ở đâu đặt? Lục Trinh kinh nói, còn có thể vượt giới. Cái khác không được, liên quan phần có thể. Lâm Uyển nói, chính là vì kích thích chúng ta đối với phương diện này vụ án coi trọng. Hiểu rõ. Lục Trinh gật đầu, quốc gia ở phương diện này có thể là phi thường trọng thị, rốt cuộc làm năm nhận qua phương diện này khổ. Lâm Uyển nhìn xem Lục Trinh đã ăn xong, sau đó thì đề cập qua đến một tấm giấy ăn, đi thôi, Tiểu Dĩnh đã chờ nhìn chúng ta. Hôm qua ra sự kiện kia, hai nữ thì đã nói xong hôm nay ra đây dạo phố mua sắm, dùng để thư giãn tâm trạng. Mà Lục Trinh, tự nhiên là phụ trách dò sách. Hai người rất nhanh liền cùng Lý Dĩnh tại quảng trường Phúc Long bãi đỗ xe tụ họp, sau đó bắt đầu dạo phố mua sắm hành trình. Buổi sáng mua sắm, giữa trưa Lý Dĩnh mời khách, buổi chiều lại cùng đi xem chàng phim chiếu rạp tại Cắt Tờ Di Lộ Miêu, tận tới đêm khuya 8 giờ, lúc này mới lẫn nhau tạm biệt, riêng phần mình rời khỏi. Về đến nhà, tắm nước nóng, nho nhỏ thân mật một phen, sau đó đổi thân áo ngủ, chuẩn bị đồ ăn vặt đồ uống, hai người thảnh thơi tự tại nằm trên ghế sofa. Mở TV, Lâm Viễn vừa mới mở ra một bao khoai tây chiên, điện thoại thì văng lên. Là Lý Dĩnh đánh tới video cồn. Tiểu Nhi tử còn muốn báo cái bình ăn sao? Lâm Viễn cười lấy kết nối, hình ảnh bên trong thì hiện ra vẻ mặt kinh hoàng Lý Dĩnh, trong miệng bị đút lấy vải vóc đồng thời từ sau cổ chắc. Tiểu Dĩnh, Lâm Uyển vừa sợ vừa giận, trong nháy mắt ngồi thẳng thân hình. Ô, hu hu, hu hu, ô. Lý Dĩnh miệng bị ngăn chặn, chỉ có thể phát ra này hu hu âm thanh. Cũng là bởi vì các ngươi, huynh đệ của ta mới tất cả đều bị bắt đi vào, trong đó còn mẹ nó có của ta thân đệ đệ. Một âm tàn âm thanh theo màn hình bên ngoài truyền tới. Lâm Uyển đúng không? Đến, khảo nghiệm các ngươi tỷ bội tình thâm lúc đến, ngươi không phải cảnh sát quốc tế sao? Đừng báo cảnh sát, tự mình đến, bằng không chúng ta ngay lập tức giết con tin. Lâm Uyển hơi nheo mắt lại, lạnh lùng nói, ở đâu? Bãi đỗ xe khu cảng Đông Môn thị trấn Hoa Tập, ta cho các ngươi thời gian một tiếng. Vừa dứt lời, điện thoại cúp máy. Điện thoại vừa mới cúp máy, Lâm Uyển thì ngay lập tức nói, khu cảng Đông Môn tòa nhà hội khải 12 tầng hướng nam căn phòng, bốn người, trong tay có súng. Lục Trinh, ngươi thế nào biết đến? Lâm Uyển nói, vừa mới Tiểu Dĩnh dùng mật mã mọt xe nói cho ta biết. Lục Trinh ánh mắt lóe lên, nàng. Ô, hu hu. Lâm Uyển một bên đứng dậy mặc quần áo, một bên bắt trước hai câu, sau đó quay đầu, liền phát hiện Lục Trinh đã ăn mặc chỉnh tề. Ta đi lái xe. Đi. Chương 772, nhẹ nhóm giải quyết chương 772, nhẹ nhóm giải quyết chương 772, thoải mái xong rất hiển nhiên, đám này người biết mình đám người bị đánh rơi là bởi vì Vương Lập Minh nguyên nhân, từ đó tìm được rồi trên người Lý Dĩnh, bắt cóc nàng. Sau đó lại từ trên người nàng bức ra Lục Trinh cùng Lâm Uyển thông tin, mà Lý Dĩnh cũng không hổ là cảnh sát thế gia, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, tại trò chuyện lúc vì mật mã mọt sẽ đem tin tức truyền ra. Từ nghe nói đám người này muốn chờ bắt được Lục Trinh cùng Lâm Uyển sau đem bọn hắn cùng nhau giết chết báo thủ, Lý Dĩnh thì một chút cũng không sợ. Nói đùa, Lâm Uyển thân thủ nàng rất rõ ràng, cùng Lục Trinh tại châu Âu lão Dôn trang viên việc làm tình cảm nàng cũng biết. Đỉnh cấp đặc công tại trước mặt bọn hắn cũng chỉ có bị ngược phần, chớ nói chi là chỉ là mấy cái phiến phấn phần tử phạm tội. Cho nên tại những người này bắt cóc nàng, ép hỏi nàng tưởng tình lúc, nàng thì quả quyết đem Lâm Uyển cho thay cho ra đây. Sau đó nghe nói bọn hắn muốn đem Lục Trinh cùng Lâm Uyển bắt được sau đó cùng mình cùng nhau trầm hải, sau đó lại vượt biên Nhật Quốc, Lý Dĩnh nhìn về phía mấy người này ánh mắt liền phảng phất đang xem bốn người chết. Lão đại, cô nàng này không sai, cái đó Lâm Uyển càng là hơn thủy vô cùng, trầm hải trước đó, không bằng đem các nàng lên. Một người nam tử hỏi. Mới vừa cùng Lâm Uyển trò chuyện là một nhìn lên tới tướng mạo lạnh lùng trung niên nhân, lúc này hai mắt cũng có chút phím hồng, chẳng qua nghe vậy vẫn là không nhịn được nghiêng qua kia nói chuyện nam tử một chút, ngươi thật sự cho rằng trong nước cảnh sát đều là ăn cơm khô, không phát hiện được thi thể của bọn hắn? Ta đi Nhật Quốc, cả bù kỳ cổ có nhiều nữ nhân để ngươi làm, chúng ta tối nay chỉ là báo thủ. Đúng, mẹ nó. Trung niên nam tử kia mắng một tiếng, sau đó một bà nhấc lên tóc của Lý Dĩnh, lao nhị cũng là ngu xuẩn, lại mang cái đó Vương Lập Minh đi chẳng tử. Một cái khác nam tử cũng có chút khó chịu, cái đó Vương Lập Minh nói hắn giao cảnh sát bạn gái, phụ thân vị trí hình như rất cao, và đem nàng kéo xuống nước về sau, có thể cho chúng ta làm ô dù, nhị ca nhất thời vui vẻ. Mẹ nó, đều là ngu xuẩn. Nam tử trung niên túm tóc của Lý Dĩnh, đau Lý Dĩnh nghe răng niết miệng, nhiều làm nhiều sai. Hung hăng hất lên Lý Dĩnh, trung niên nam tử kia đi tới trước cửa sổ, đốt điếu thuốc, trầm mặc nhìn về phía đen như mực công việc ở cảng khu cửa chính. Thuyền đã báo tin tốt. Báo tin tốt, ngay tại cảng cửa ra vào bến tàu chờ. Một cái khác hồi đáp. Nam tử trung niên gật đầu, bắt hai người kia thì đi, vừa vặn trên đường trầm hải. Phần tử phạm tội cho bọn hắn lưu lại một canh giờ, bất quá bọn hắn đương nhiên đúng hạn đã đến. Sau 15 phút, hai người liền đã lặng lẽ sờ sờ đi tới khu cảng Đông Môn hỏi khẩu, sau đó thân hình dung nhập bóng tối, phi tốc tới gần. Lần trước tại châu Âu chơi qua một lần làm bộ bị bắt cóc hí mã, lần này cũng không cần phải lại chơi một lần, hay là vọt thẳng vào đi cứu người bắt người gọn gàng. Lục Trinh cùng Lâm Uyển theo khía cạnh tiếp cận, thì không thị hiểm camera, trực tiếp liền phảng phất cấp cao nhất mặt của vận động viên, nhẹ nhõm sử dụng cây cối, bay qua công việc ở cảng khu tường cao, sau đó đi lại nhẹ nhàng thẳng hướng tòa nhà hội khải. Trên đường, Lục Trinh cảm ứng một phen, không khỏi im lặng nói, bọn hắn lại còn tại trong gian phòng đó, ta còn tưởng rằng bọn hắn hội tại cửa ra vào bố trí cả bẫy, hoặc là tiến về bãi đỗ xe mai phục. Lâm Uyển lắc đầu, bọn hắn chỉ là một bang buôn bán phân chế phẩm, ngươi không thể bắt bọn hắn làm lính đánh thuê nhìn xem, với lại này bất tài 15 phút sao? Vậy cũng quá yếu gà, đều không sớm chuẩn bị sao? Lục Trinh lắc đầu, vậy bọn hắn là thế nào có lá gan nhường chúng ta đến? Ngươi dù sao cũng là cảnh sát quốc tế. Vấn đề là, cảnh sát quốc tế tổ hành động thông tin cũng không nhiều, tại ngoài sáng bên trên, cảnh sát quốc tế chẳng qua là một tổ chức tình báo. Nam tử trung niên cầm điện thoại di động, lạnh lùng nhìn chăm chú công việc ở cảng khu cửa chính, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Dĩnh, hơn nữa còn tự đại vô cùng, có thể có bao nhiêu câu chuyện thật. Lý Dĩnh lắc đầu, dường như muốn nói chuyện. Nơi này vắng vẻ vô cùng, cảnh sát thì dựa vào không được quá gần, hải cảnh thì không còn thời gian phản ứng, chúng ta có đầy đủ thời gian chạy trốn. Mang lên nàng, thu dọn đồ đạc, sau đó chuẩn bị rời khỏi, đi trước bãi đỗ xe mai phục, sau đó mang lấy bọn hắn cùng tiến lên thuyền. Vừa dứt lời, sau một khắc, bành, đại môn bị đá văng, Lục Trinh cùng Lâm Uyển lách mình mà tiến, nhanh như thiểm điện. Lục Trinh một cước liền đem đứng ngoài cửa một người đá bay ra ngoài, trực tiếp đạp đến trên tường, ngừng một trận mới chậm rãi trượt xuống. Lâm Uyển một cái cổ tay chặt, đem người thứ hai cổ tay bổ gãy xương, tại đối phương súng lục rơi xuống đồng thời lại tại hắn trên bụng đến rồi một quyền. Sau đó người kia thì ôm bụng nằm xuống. Người thứ ba quá sợ hãi, vội vàng cầm thương đưa tay, liền phát hiện Lục Trinh đã đưa tay nâng cổ tay của mình, chỉ lên trời giơ lên, sau đó một trường đã đến cổ của mình. Cách. Một tiếng vang nhỏ, người thứ ba cũng cảm giác mắt tối sầm lại, chậm rãi ngã mặt. Trung niên nhân trợn mắt há hốc mồm, sau đó vội vàng trở lại, một tay móc súng, một tay thì muốn nắm Lý Dĩnh làm con tin. Chẳng qua móc súng cổ tay đột nhiên bị khắc một cái đại thủ cầm, giống như vòng sắt, không thể động đậy được một chút, súng lục cắm đằng sau lưng lại không nổ ra được. Mà đi bắt Lý Dĩnh tay thì đứng tại khoảng cách nàng tháng 2 năm 10 cm chỗ, vì trên vai của hắn đột nhiên thêm một cái tay, trực tiếp liền để thân hình hắn dừng lại, không được tiến thêm. Nam tử trung niên đồng tử đột nhiên co lại, tim đập loạn không thôi, theo bản năng nỗ lực tránh thoát, sau đó cũng cảm giác thân hình hướng về sau bay lên trời. Bành! Một tiếng vang thật lớn, hắn bị hung hăng nện ở sàn gạch men bên trên, chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, cũng không biết có hay không có gãy xương. Lục Trinh theo nam tử trung niên cầm trong tay qua ra súng ngắn, thuần thục dạo qua một vòng, sau đó tiện tay ném tới trên mặt bàn. Thì này, Lục Trinh im lặng, điện thoại đánh xong cũng 15 phút, kết quả không có bố trí cả bẫy, không có giám thị nhân viên, không có chuẩn bị đường lui, các ngươi có không có một chút phần tử phạm tội tinh thần chuyên nghiệp, làm ta vô cùng không có cảm giác thành công à. Lâm Uyển một cái kéo xuống Lý Dĩnh ngoài miệng bằng dính, Lý Dĩnh đau nhè răng niết miệng, nhưng vẫn là không nhịn được nói, nhưng mà bọn hắn có súng à, bọn hắn này liền chuẩn bị đi bãi đỗ xe mai phục các ngươi, mang bọn ngươi lên thuyền. Bọn hắn sẽ không sợ cảnh sát ngăn cửa. Bọn hắn chuẩn bị một chiếc xuồng cao tốc. Lý Dĩnh nói, nghe nói là có thể tại gần biển chỗ leo lên một cái tàu hàng. Tàu hàng? Lâm Viễn ánh mắt sáng lên, cười lấy đối với Lý Dĩnh nói, nhìn tới công lao của ngươi mỏng thượng lại muốn thêm một khoản. Lý Dĩnh thì lắc đầu nói, công lao này quá lớn, ta đảm đương không nổi, được ngươi tới. Tiếp ứng trung niên nam tử này lại là một con thuyền chở hàng, nói không chừng có thể tìm hiểu nguồn gốc bắt được bọn hắn nhà trên chứng cứ. Nếu là một kiện xuyên quốc gia đại án, công lao này nhưng lớn lắm, một huy chương hạng 3 khẳng định là trốn không thoát. Một phiến phấn tập thể nhỏ công lao, Lâm Viễn không ngại, Lý Dĩnh cũng không để ý, nhưng liên quan đến loại đại án này, Lý Dĩnh danh giới cuối cùng thì không cho phép nàng làm đoạt công chuyện như vậy. Lâm Viễn nghe vậy cười nói, được rồi, chẳng qua không có người, nói không chừng thì để bọn hắn trốn thoát đây, tính chúng ta cùng nhau. Cảm tạ 08A đạo hữu, thư hữu 20221027170057778 đạo hữu trăm thưởng thức chương 773, đại án chương 773, đại án chương 773, đại án lục trình đối mặt với Lý Dĩnh, Lâm Viễn thì chuyển tới Lý Dĩnh sau lưng cho nàng mở dây thừng. Vừa mới bốn người kia, cái thứ hai cùng cái thứ ba chia ra bị Lâm Viễn cùng Lục Trinh đánh ngất xỉu, cái thứ nhất bị Lục Trinh đánh tới trên tường, trung niên nhân nằm trên mặt đất toàn thân kịch liệt đau nhức, nhưng cũng không té xỉu. Lúc này nhìn xem hai người không có chú ý, trung niên nhân đối với cái thứ nhất nam tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái thứ nhất nam tử thì chịu đựng mãnh liệt khó chịu, một bên trong miệng phun huyết, một bên cạnh sờ tay vào ngực, nỗ lực đi móc trong túi súng lục. Mà nam tử trung niên thì đưa tay phải ra, chậm rãi về sau eo cái khác thanh chủy thủ kia tìm kiếm. Cẩn thận. Lý Dĩnh nhìn thấy người đầu tiên móc súng động tác, không khỏi lên tiếng kinh hô. Lâm Viễn đè lại Lý Dĩnh bà bay, hơi cười một chút, an tâm chớ vội. Sau một khắc, Lục Trinh tiện tay cầm lấy trên mặt bàn để đó bút ký hất lên. Soạt. Cách. A. Tay của người kia trưởng liền bị bút xuyên thấu, súng lục rơi xuống, sau đó phóng tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, ba người ánh mắt thì tập trung đến gần đây nam tử trung niên chỗ. Chỉ thấy trung niên nam tử này đã móc ra dao găm, nỗ lực đứng dậy, làm bộ rục sông, đang chuẩn bị thừa dịp đồng bọn thời điểm nổ súng, đi lên mấy đao đâm chết Lục Trinh. Kết quả không ngờ rằng Lục Trinh một ám khí giải quyết chiến đấu, ngược lại đem chính mình cho bại lộ. Nam tử trung niên cương ngay tại chỗ, nhất thời không biết là cái kia tiếp tục xông về phía trước, cần phải quay người liền chạy. Và chờ, chạy. Nam tử trung niên không khỏi ánh mắt sáng lên, bước chân dừng lại, sau đó quay người liền chạy. Lục Trinh lắc đầu, di hình hóa ảnh, trong chớp mắt đã đến nam tử trung niên sau lưng, một cái bắt được bờ vai của hắn. Siêu. Không ngờ rằng trung niên nam tử kia thế mà còn thật sự có tài, dao găm lại theo hắn dưới xương sườn vì một rất ma quái góc độ gai đi qua. Lấy lui làm tiến. Hồi mã thương. Không tệ. Lục Trinh khen một tiếng, sau đó nghiêng người tránh thoát dao găm, lại một tay tóm lấy bờ vai của hắn, đem hắn nhấc lên, giữa không trung dạo qua một vòng, xuống dưới một đập. Bành. A. Lục Trinh lần này dùng thêm chút sức, trực tiếp nện đứt hắn mấy cục xương, ngoài ra, hắn vừa mới còn chăm chú nắm tại chủy thủ trong tay, cũng tại cái này nện xuống bay đến một bên. Nhược kê. Lúc này Lâm Viễn cũng cho Lý Dĩnh giải khai chói tay sau lưng nơi tay dây thừng. Cảm ơn Viễn tỷ. Cảm ơn Luka. Không khách khí. Lâm Viễn cười nói, trước cho nhà ngươi người báo cái bình an đi. Báo cái gì bình an a, bọn hắn còn không biết ta xảy ra chuyện đấy. Lý Dĩnh cười khổ nói, ta sẽ tự bỏ ra đến lại. Ngậy. Lâm Viễn im lặng, vậy trước tiên báo cảnh sát đi. Các ngươi không có báo cảnh sát. Lý Dĩnh hỏi. Lâm Viễn lắc đầu, chúng ta lo lắng báo cảnh sát sau đó lỡ như đánh cỏ động rắn, ngược lại không hay, cho nên thì trước tới. Lý Dĩnh trong lòng cảm động, sau đó ôm chặt lấy Lâm Viễn, cọ sát cánh tay của nàng, Viễn tỷ ngươi đối với ta thật tốt. Lâm Viễn cười nói, được rồi, không cần cảm động, ngươi cũng không phải không biết chúng ta, điểm ấy tình hình, việc rất nhỏ. Kỳ hỉ. Sau đó Lý Dĩnh thì cầm điện thoại di động lên cho Hoàng Tu Mẫn gọi tới. Tu Mẫn tỷ, Tiểu Dĩnh, làm sao rồi? Chúng ta tại khu cảng Đông Môn tòa nhà hội khải 12 tầng 1 phòng 203, còn lại mấy người đều ở nơi này đâu, mau tới đi. Cái gì? Hoàng Tu Mẫn vẻ mặt sững sờ. Ta bị bắt cóc cá. Lục Ca dịu dàng tỷ mới vừa tới đã cứu ta. Cái gì? Hoàng Tu Mẫn hai mặt sững sờ. Mấy cái kia bọn cướp không biết Lục Ca dịu dàng tỷ lợi hại, nghe ta nói là bọn hắn giúp đỡ bắt Vương Lập Minh, chủ động đem bọn hắn kêu đến. Cái gì? Hoàng Tu Mẫn ba mặt sững sờ. Bọn hắn tại bến tàu khu cảng thì thầm chuẩn bị một chiếc xuồng cao tốc, nghe nói ngoại hải còn có một con thuyền chở hàng tiếp ứng, chuẩn bị vượt biên Nhật Quốc, các ngươi mau tới. Chúng ta lập tức liền đến. Tùy thời liên hệ. Hoàng Tu Mẫn không nói hai lời, ngay lập tức liền cúp điện thoại, báo tin thượng cấp. Cùng lúc đó, nam tử trung niên trong túi lại đột nhiên vang lên chuông điện thoại di động. Ô u. Lục Trinh nhíu mày lại, đi tới chính đang rên rỉ trung niên nhân bên cạnh, thì theo trong túi của hắn lấy ra một cái điện thoại di động. Đưa tay tại trung niên người chỗ cổ một vòng, trung niên nhân thì hoảng sợ phát hiện mình không phát ra được bất kỳ thanh âm gì. Sau đó Lục Trinh thần niệm khẽ động, vừa mới bàn tay kia bị xuyên thủng, đang ôm tay phải chu thấp người thì hai mắt tối đen, trong nháy mắt hôn mê. Lục Trinh lúc này mới tiếp thông điện thoại, uy. Âm thanh lại cùng trung niên nhân giống nhau như lúc. Lý Dĩnh ánh mắt sáng lên, hướng về phía Lâm Viễn thì giơ ngón tay cái lên, Lục ca lợi hại. Kình ca, ngươi còn có đi hay không? Thời gian rất gấp, tàu hàng rất nhanh liền đến địa điểm ước định, bên ấy cũng sẽ không chờ ngươi. Đi, chúng ta đã xuất phát. Sau 5 phút đến. Tốt, vậy ngươi nhanh lên. Cúp điện thoại, Lục Trinh đối với Lâm Viễn nói, ngươi đi hay là ta đi? Tất nhiên gặp được, kia dĩ nhiên chính là một mẹ hốt gọn. Để ta đi, ta là cảnh sát quốc tế, thừa xuồng cao tốc kiếm hàng thuyền, sau đó nhường tàu hàng dừng lại và cảnh sát người tới bắt. Được. Lục Trinh gật đầu. Rất nguy hiểm đi. Lý Dĩnh có chút bận tâm nói, tàu hàng thượng còn không biết có bao nhiêu người, với lại khẳng định có thương. Nàng đương nhiên hiểu rõ Lâm Viễn lợi hại, bằng không cũng sẽ không hề áp lực tâm lý đem Lâm Viễn cùng Lục Trinh kêu đến. Nhưng vừa vặn rốt cuộc chỉ có 4 người, nhưng mà bây giờ đối mặt với có thể một tàu hàng đối thủ, số lượng địch nhân lại quá nhiều rồi. Ta sẽ cẩn thận. Lâm Viễn cười lấy trả lời một câu, tiếp đó hướng về phía Lục Trinh gật đầu một cái, thì ngay lập tức rời khỏi. Nếu không, Lý Dĩnh nhìn về phía Lục Trinh, Lục ca ngươi dịu dàng tỉ cùng đi chứ. Ta ở chỗ này nhìn xem lấy bọn hắn là được. Ngươi không sợ? Lục Trinh hỏi. Lý Dĩnh rốt cuộc chỉ là cái nhân viên kỹ thuật, đời này đều không có đi ra nhất tuyến, lại vừa mới đã trải qua bắt góc, năng lực nhìn ra lòng còn sợ hãi, cho nên Lâm Viễn mới khiến cho Lục Trinh lưu lại. Không sợ. Lý Dĩnh lắc đầu, trở tay cầm qua bị Lục Trinh ném trên bàn súng lục. Ta không sao, mấy người này đều thành như vậy, ta có thể coi chừng bọn hắn. Lục ca ngươi nhanh đi giúp Viễn tỷ đi. Lục Trinh lắc đầu cười nói, không cần đến, ngươi là hiểu rõ Lâm Viễn, chút chuyện này, tiểu chẳng diện. Nằm dưới đất trung niên nhân đã tê. Tổ chức cảnh sát quốc tế không phải một tổ chức tình báo sao? Hai cái này giống như thế gian hung thú ra hỏa là tình huống thế nào a? Thì này còn tiểu tràn diện. Vậy là cái gì cảnh tượng hoành tráng? Hai quân giao chiến sao? Bất quá. Trung niên nhân trong mắt lóe lên một tia thâm độc, nhìn về phía Lục Trinh ánh mắt bên trong mang theo một vòng khoái ý, ngươi còn không biết trên thuyền kia cũng là ai, có vũ khí gì đi. Ta mặc dù cắm, nhưng ta tốt xấu cũng có thể mang một xuống dưới. Ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Lục Trinh cũng lời quản hắn, chính là cùng Lý Dĩnh thuận miệng trò chuyện, chờ đợi nhìn đến tiếp sau cảnh sát chạy đến. Nửa giờ sau, Hoàng Tu Mẫn mang theo đại đội nhân mã đuổi tới, câu nói đầu tiên là Lâm Viễn đánh chết mấy cái cầm súng phần tử phạm tội, đã chặn dừng tàu hàng, hải cảnh đã lên thuyền, bắt lấy nhiều người, đây chính là cái đại án a. Trung nhân.